Chương 693 Vu sư thị tộc hiển nhiên không dễ đối phó như Mặc Mặc Thác nói. Sau đó, tộc nhân của kiếm thánh thị tộc tìm thấy vài cái lọ màu đen kỳ lạ xung quanh, chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây sền sệt và ghê tởm, có thể nhìn thấy bên trong đó rất nhiều khô cốt, dường như được sử dụng để phóng thích một số loại vu thuật nào đó. Hắc vụ cốt tháp cũng là một loại vu thuật, Ngô Minh thoạt nhìn còn tưởng đây là trận pháp, nhưng phát hiện không phải, nhưng về mặt tác dụng nó rất giống trận pháp. Những cái bình đen này ẩn hiện xung quanh kiếm thánh, thị tộc hiển nhiên cũng là một vu thuật mạnh mẽ, rõ ràng vu sư thị tộc có ý định kích hoạt nó khi cần thiết. Chỉ có điều thế sự khó liệu, bởi vì gặp Ngô Minh và Mặc Mặc Thác hai gia hỏa xuất bài không theo lẽ thường, cho đến khi tất cả các vu sư bị tiêu diệt, bọn chúng không có thời gian để kích hoạt cơ quan đã sớm bố trí kỹ càng này. Không cần hỏi, những chiếc bình đen đó cũng đã bị Ngô Minh lấy đi, đối với vu thuật Ngô Minh cũng là rất có hứng thú. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ bổ trợ giữa trận pháp và vu thuật, Ngô Minh cảm thấy then chốt để mình có thể đột phá đến trận pháp sư cấp 4 hay không chính là ở trên vu thuật này. Đối với Ngô Minh, sự cám dỗ đột phá đến trận pháp sư cấp 4 là quá lớn. Một khi trở thành trận pháp sư cấp 4, anh ta có thể bố trí trận pháp mạnh hơn. Đến lúc đó một khi có cường địch xâm lấn, sức mạnh của trận pháp cấp 4 hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến, cho nên đòn sát thủ này Ngô Minh nhất định phải nắm chắc trong tay. Sau khi biết được thân phận của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, kiếm thánh thị tộc cũng bày tỏ thiện chí. Không phải vì Mặc Mặc Thác là vương tử của đế quốc thú nhân, mà là vì Ngô Minh bọn họ đã giúp đỡ kiếm thánh thị tộc. Lúc này, Ngô Minh đã kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của mình với kiếm thánh Vũ Linh. Sau khi nghe xong thì Tật Phong Tác Long siết chặt nắm đấm, nhưng lần này hắn không hét lên mà bình tĩnh đến đáng sợ, bởi vì thực tế đã nói cho hắn biết, không có thực lực thì kêu la như thế nào đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể đi tìm hỏa độc chết tiệt đó báo thù. Hỏa độc đó đã cấu kết với những cự nhân, để tấn công đế quốc thú nhân của chúng ta. Bất kể nói thế nào, kiếm thánh thị tộc là một phần của thú nhân nhất tộc. Mặc dù chúng ta tự gọi mình là yêu tộc, nhưng mối liên hệ trong xương của chúng ta vẫn còn liên tục. Một khi đã như vậy, kiếm thánh thị tộc chúng ta nguyện ý trở về đế quốc thú nhân, cùng nhau chống cự địch nhân. Lúc này, một trưởng lão của kiếm thánh thị tộc nói lớn, vị trưởng lão này chính là người đã dạy kiếm kỹ cho Ngô Minh trước đây. Có được kết quả này, tất cả mọi người tự nhiên vui vẻ, hạnh phúc nhất chính là Mặc Mặc Thác. Vốn dĩ còn đang suy nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của kiếm thánh thị tộc, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nhân gia đã chủ động nói ra, điều này đã giúp Mặc Mặc Thác bớt được rất nhiều rắc rối. Còn Ngô Minh, anh là ân nhân của kiếm thánh thị tộc chúng ta, nếu anh có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ trợ giúp. Tác Long lúc này chân thành nói, Tật Phong Tác Long đã lấy được tộc trưởng chi kiếm, tự nhiên là danh chánh ngôn thuận tiếp quản toàn bộ kiếm thánh thị tộc. Tuy còn trẻ và thực lực chưa đủ mạnh, nhưng dựa vào thực lực lớn mạnh của kiếm thánh thị tộc, không bao lâu nữa Tật Phong Tác Long sẽ trở thành một cao thủ hàng đầu. Đương nhiên lời hứa của hắn là lời hứa của thị tộc. Ngay lập tức, kiếm thánh thị tộc đã phái hơn 100 thành viên thị tộc theo Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, trở lại đế quốc thú nhân, giúp đỡ đế quốc thú nhân phòng thủ. Đừng nhìn vào chỉ có hơn 100 thành viên của kiếm thánh thị tộc, nhưng nếu ném họ vào chiến trường, thì đủ để tạo thành một thanh kiếm sắc bén cực kỳ hiệu quả, cho dù bất cứ trận hình phòng thủ nào cũng có thể bị phá vỡ ngay lập tức. Đây là sức mạnh của kiếm kỹ. Càng không cần phải nói bên trong kiếm kỹ thị tộc nắm, giữ vài loại kiếm kỹ có tính công kích quy mô lớn, nếu hàng trăm thành viên thị tộc cùng sử dụng, cũng đủ để giết hàng vạn người trong tích tắc. Ngô Minh mất cả ngày để bố trí truyền tống trận đến phụ cận đại thú huyệt, như thế nếu như gặp phải nguy hiểm, đế quốc thú nhân và Ngô Thành có thể liên lạc nhanh chóng và truyền quân để hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Minh nói một tiếng với đám người Mặc Mặc Thác, sau đó thông qua truyền tống trận trở về Ngô Thành chiến hạm nhân Vương Hào đã quay trở lại, trước đó một ngày. Bởi vì anh ta đã giết một cổ cự nhân vương khác, hơn nữa còn là băng sơn cự nhân cao cấp hơn so với nham thạch chi vương, Ngô Minh lo lắng cự nhân sẽ đến báo thù, vì vậy tốt nhất nên quay trở lại càng sớm càng tốt. Sau đó, Ngô Minh đi đến tàn tích của thành phố nơi có Răng Hàm và Nhị Nha, kết quả phát hiện hai điều. Một điều là tháp trùng thứ hai của Răng Hàm và Nhị Nha sắp hoàn thành, hơn nữa chính bọn nó thành lập trùng tộc, cho riêng mình đã chiếm một diện tích hàng chục ngàn mét vuông, và số lượng trùng chiến nở ra đã vượt quá 200. Có thể nói chúng đã có được một chỗ đứng vững chắc trong khu phế tích. Điều này cũng không thể tách rời với sự bảo vệ cẩn thận của Ngô Minh. Trước đó anh ta đã từng giết một ít quái vật trong phế tích đã đạt đến nguyên khí cấp 4 và nguyên khí cấp 5. Như vậy Răng Hàm và Nhị Nha sẽ ít bị uy hiếp hơn, nhưng những con quái vật khác vẫn ở đó. Nếu muốn nâng cao thực lực của Răng Hàm và Nhị Nha, thì chiến đấu thực tế đương nhiên là không thể thiếu. Một điều nữa là Tinh Toa đã biến mất. Vốn dĩ nữ tử Hoàng Kim nhất tộc đã ngủ say vì lệnh của Ngô Minh, nên Răng Hàm và Nhị Nha cũng sai trùng chiến đến canh gác cả ngày lẫn đêm, vậy mà nữ nhân này đã tỉnh lại và rời đi lúc nào cũng không biết. Chỉ là ở nơi nàng ngủ quên có thêm một thẻ tin nhắn. Giang Hàm và Nhị Nha cư nhiên đưa thẻ cho Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh tò mò kích hoạt thẻ tin nhắn, phát hiện câu đầu tiên trên đó là cảm ơn. Ngô Minh hơi sửng sốt, lập tức biết Tinh Toa khẳng định có thủ đoạn gì đó đã biết mình cứu nàng. Một lời cảm ơn rõ ràng chứa đựng rất nhiều hàm ý, ít nhất Ngô Minh cũng không lo lắng đối phương sẽ thông báo cho những tộc nhân Hoàng Kim, nhất tộc khác biết về chuyện này, bởi vì Tinh Toa đối với mình cũng không hề ác ý, và thậm chí có một tia hảo cảm. Ngoài ra, tất cả trên thẻ đều là một ít tâm đắc về trận pháp sư, thứ này mới chân chính là thứ tốt, có thể nói vạn kim khó cầu, toàn bộ nguyên khí thế giới thì trận pháp sư có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể nói Tinh Toa lưu lại tâm đắc trận pháp sư cấp 4 này thì giá trị tuyệt đối là khó mà tưởng tượng được. Ngô Minh mỉm cười, ngoài sự phấn khích vui mừng lúc ban đầu, trong lòng còn có một tia mất mát, bởi vì điều đó cho thấy Tinh Toa không muốn nợ ân tình của mình. Nhưng dù thế nào thì tâm đắc này cũng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Ngô Minh. Anh ta cũng lập tức bắt tay vào nghiên cứu, đồng thời nghiên cứu hắc vụ cốt tháp và chiếc bình đen chứa đầy nọc độc lấy được từ Vu sư thị tộc. Chỉ khi hiểu được nguyên lý của hắc vụ cốt tháp thì Ngô Minh mới có thể bố trí nó xung quanh Ngô Thành như một phần của hệ thống phòng thủ. Sự hiểu biết này phải rất sâu sắc, và anh ta cũng cần phải kiểm soát nguyên lý của hắc vụ cốt tháp, bằng không một khi đã bố trí kỹ càng, nếu như hỏa độc dùng thủ đoạn nào đó mà Ngô Minh không biết để giành lại quyền điều khiển hắc vụ cốt tháp, đến lúc đó chẳng khác nào bê đá tự đập vào chân mình. Chuyện ngu xuẩn như thế Ngô Minh sẽ không làm. Tháp trùng thập phần yên tĩnh, những trùng chiến và trùng công binh đó sẽ không làm phiền Ngô Minh, vì vậy anh ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để lĩnh ngộ tâm đắc mà Tinh Toa để lại. Đồng thời, ở đâu đó trong nguyên khí thế giới, thành trì tiền tuyến của Hoàng Kim nhất tộc. Đây là chiến trường phân chia ranh giới giữa đệ nhị nguyên khí thế giới và đệ tam nguyên khí thế giới, Tinh Thạch Môn. Tinh Thạch Môn khổng lồ được bao quanh bởi những bức tường thành cao ngang nhau, chiều cao của những bức tường này lên tới hàng km. Độ rộng cũng là 200 mét, giống như một bức tường thành cứng rắn không thể phá hủy. Cự nhân nhất tộc và Hoàng Kim nhất tộc đã kịch chiến ở đây được một tháng. Đương nhiên, cả cổ cự nhân chân chính và Hoàng Kim nhất tộc đều không tham gia vào cuộc chiến. Trong một tháng, rất nhiều thế lực nhỏ thuộc hai thế lực khổng lồ này giao chiến với nhau. Mỗi ngày, những cự nhân bên ngoài bức tường tinh thạch sẽ tập hợp hàng trăm nghìn dị tộc nhân cùng nhau tấn công Tinh Thạch Môn, mà Hoàng Kim nhất tộc cũng sẽ phái người đi ra cùng đại quân cự nhân tử chiến. Xác chết rải hết lớp này đến lớp khác, có nơi chất thành đống như đồi, đất ở đây đã nhuộm đỏ như máu và bốc lên mùi khét lẹt. Vào ngày này, cự nhân lại một lần nữa tập hợp đông đảo quân đoàn, bọn chúng biết chỉ cần công phá Tinh Thạch Môn này thì bọn chúng liền có thể tiến quân thần tốc vào đệ nhị nguyên khí thế giới. Đến lúc đó dựa vào về số lượng đại quân cự nhân cùng sức chiến đấu cường đại, bọn chúng có thể toàn lực công kích đại bản doanh nhất tộc, thậm chí trực tiếp diệt sát Hoàng Kim nhất tộc. Vì vậy, thế tấn công của cự nhân mỗi lúc một dữ dội hơn. Quân đội tập hợp lần này đã vượt quá 600.000 người. Đứng trên tường thành và nhìn xuống có thể thấy đội quân dày đặc, không thể nhìn thấy biên giới, gầm lên một tiếng cũng khiến thế nhân kinh sợ không thôi. Ngu xuẩn, Tinh Thạch Môn không thể nào bị công phá. Dựa vào những phế vật này thì 10.000 năm nữa cũng đừng nghĩ đến. Truyền lệnh xuống, tập kết đại quân cùng kẻ địch chém giết. Ta ngược lại muốn xem cự nhân đến tột cùng có thể xoắn suýt bao nhiêu quân đoàn. Một tên tộc nhân thân mặc áo bào trắng hoàng kim nhất tộc đứng trên Tinh Thạch Môn và ra lệnh cho thuộc hạ phía sau. Chẳng bao lâu, hàng trăm ngàn quân đã được tập hợp và đi ra từ Tinh Thạch Môn để gặp kẻ thù. Đương nhiên, kẻ địch gặp mặt tự nhiên là đỏ mắt, không cần nhiều lời trực tiếp bắt đầu chém giết, nhưng không bao lâu đã có hàng vạn người khổng lồ, cao hơn 30 mét ở đằng xa, bọn chúng rõ ràng đã lên kế hoạch tham gia trận chiến. Cự nhân. Hừ, không có gì đặc biệt, hãy cử các kỵ sĩ Hoàng Kim quân đoàn xuất kích. Tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc khinh thường nói. Rõ ràng, trận chiến giữa đội quân cự nhân và kỵ sĩ Hoàng Kim hiển nhiên đã nâng lên một cấp bậc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thắng thử thách và giao tranh nhỏ giữa hai bên sắp kết thúc, kế tiếp sẽ là đao thật thương thật đối chiến với nhau. Lúc này, phía xa xa xuất hiện vài gã khổng lồ cao hơn 100 mét. Cổ cự nhân vương, rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Vẻ khinh thường trên mặt của tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc cuối cùng cũng tiêu tan, bởi vì hắn biết chỉ một mình hắn thì không phải đối thủ của cổ cự nhân vương. Cũng may nơi này có 20 tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc, hơn nữa sức chiến đấu phi phàm. Để đối phó với cổ cự nhân vương thì quân đội bình thường, thậm chí cả kỵ sĩ Hoàng Kim cũng không dễ dàng sử dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho đến khi các cổ cự nhân vương xuất hiện thì Hoàng Kim nhất tộc đóng ở Tinh Thạch Môn mới chú ý đến. Nhưng hiển nhiên, phản ứng của họ vẫn chậm một nhịp. 20 tên tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc xuất hiện sau Tinh Thạch Môn, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Tinh Thạch Môn trước tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy hố đen, từ bên trong xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn. Chiều cao của Tinh Thạch Môn đã đáng kinh ngạc, ngay cả cổ cự nhân vương bình thường đứng trước Tinh Thạch Môn với chiều cao 1.000 mét, cũng là quá thấp. nhưng người khổng lồ bước ra từ vòng xoáy hố đen lúc này, cao hơn nhiều so với tinh thạch môn. Điều này đủ để hiểu được sự to lớn của người khổng lồ này. Không chỉ vậy, người khổng lồ này còn đang cầm trong tay một thanh kiếm khổng lồ có 102. Thanh kiếm dài đến 200 mét, thế nhưng trong tay người khổng lồ lại có vẻ không đáng kể. Ngay khi người khổng lồ xuất hiện lập tức kinh sợ toàn trường, thậm chí cả đội quân đang chiến đấu cũng dừng lại. Hơn 20 tộc nhân hoàng kim nhất tộc đứng trên tinh thạch môn lúc này cũng đang run rẩy. Đúng vậy, bọn họ cũng đang run rẩy, bởi vì gã khổng lồ này quá mức hùng vĩ rồi. Trong toàn bộ nguyên khí thế giới chính là tồn tại lớn nhất, không có cái nào có thể so sánh được. Mặc dù là quái vật biển sinh sống ở vực sâu tử vong, hải cũng không có cơ thể khổng lồ như vậy. Đây là vị thái thản cổ cự nhân vương, làm sao hắn có thể ở đây? Một tộc nhân hoàng kim nhất tộc thất thanh nói. Khoảnh khắc tiếp theo, thái thản cự nhân giơ thanh trường kiếm khổng lồ hung hăng bổ xuống. Không cần kỹ xảo hay kỹ năng bổ sung, chỉ cần sức mạnh thuần túy, thanh kiếm khổng lồ trực tiếp chia tinh thạch môn thành hai. Nếu Ngô Minh ở đây sẽ phát hiện ra cự nhân tinh thạch kiếm, chính là do anh ta rút ra từ vùng loạn lưu hải. Hiển nhiên này cự nhân tinh thạch kiếm cự nhân này có lực khắc chế rất cường đại, đối với tinh thạch môn. Tinh thạch môn nguyên bản cực kỳ cứng rắn kia trực tiếp vỡ tan tành sụp đổ, 20 tộc nhân hoàng kim nhất tộc cũng bị ảnh hưởng. Ngay khi họ chuẩn bị bay lên, thái thản cự nhân mở miệng gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Như một tiếng sấm vang dội, một nửa trong số 20 tộc nhân hoàng kim nhất tộc trực tiếp hôn mê, những người còn lại cũng bị tiếng gầm rất lớn chấn động khiến ngũ quan chảy máu từng người, như chim sợ cành cong bay đi, không thèm đếm xỉa gì đến chết sống của đồng tộc và thuộc hạ. Mặc dù là hoàng kim, nhất tộc cũng sẽ sợ hãi khi đối mặt với những đối thủ có thể giết chết mình. Hoàng kim nhất tộc hôn mê và các mảnh tinh thạch môn bị vỡ rơi vào nhau. Đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều. Thái thản cự nhân đã không đuổi theo những tộc nhân chạy thoát của hoàng kim nhất tộc, vẫn tiếp tục vung cự nhân tinh thạch kiếm để phá hủy tinh thạch môn. Còn đội quân của hoàng kim nhất tộc bên dưới đã sớm bị uy thế kinh khủng của cổ cự nhân vương công kích đến tan tác. Sau khi tinh thạch môn sụp đổ, một khe hở to lớn có 102 xuất hiện, đoàn quân cự nhân phóng thẳng qua khe hở này tiến vào đệ nhị nguyên khí thế giới. Tuy nhiên, cách đó hàng nghìn dặm, có hai cường giả đang đối đầu với nhau. Một người hoàng kim nhất tộc mặc áo bào vàng, trên bả vai nằm sấp một con tiểu kim long, và người kia là bát tí cự nhân. Tộc nhân hoàng kim nhất tộc nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trong mắt hắn lại là có một loại tăng thương, dao động nguyên khí bên cạnh hắn rất hỗn loạn, như thể vừa trải qua một lực trùng kích thật lớn. Hoàng kim nhất tộc nhìn chằm chằm vào bát tí cự nhân hồi lâu trước khi nói, không thể tin được cự nhân nhất tộc đã trải qua một lần suy tàn, vậy mà cũng học xong đùa bỡn mưu kế. Bát tí, người đã cưỡng ép phá vỡ dịch chuyển của ta bằng sức mạnh của người khổng lồ chỉ để ngăn cản ta tới tinh thạch môn, nếu ta đoán không lầm thì thái thản cự nhân đã đi rồi. Hắn trước mặt bát tí cự nhân có thể nói là nhỏ bé, thế nhưng giờ khắc này khí thế lại tỏa ra mạnh hơn bát tí cự nhân, tựa hồ hắn chính là đế vương, là vương giả có thể thống trị vạn vật. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải phá tan tinh thạch môn. Đây là những gì mà hoàng kim nhất tộc nợ chúng ta khi đó, hơn nữa ngươi bây giờ cho dù chạy tới cũng đã chậm. Ngân Hà, cho dù ngươi là tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc cũng không có khả năng thay đổi kết cục này. Bát tí cự nhân giờ phút này vậy mà lại mở miệng nói chuyện, thanh âm nặng nề khàn khàn, thanh âm có một loại khí phách không thể nghi ngờ. Không nhất định là như vậy. Hoàng kim nhất tộc gọi là Ngân Hà lúc này lấy ra một thẻ bài, tiểu kim long trên vai hắn, lập tức há mồm phun ra một cái thổi thẻ bài thành một đoàn ánh sáng hư không. Sau đó Ngân Hà bước ra ngoài một bước, cả người phẳng phất như một vệt sáng bị hút vào trong đoàn ánh sáng hư không. Bát tí cự nhân lập tức vung quyền đánh tới nhưng trống không. Hư vô chi môn. Xem ra hắn không có ý định tử chiến với ta, vậy cũng được, ta không có tự tin đánh với hắn, liền tạm thời ngừng chiến tranh đi, ta còn việc khác phải làm. Đã đến lúc đi gặp kẻ đã giết Nham Thạch và Băng Sơn rồi. Phía trên tinh thạch môn, một cánh cổng hư vô chợt lóe lên và Ngân Hà hiện ra như một ảo ảnh. Lúc này tinh thạch môn đã đổ nát, hiển nhiên chiến cuộc đã định. Ngân Hà liếc nhìn liền biết có làm gì cũng vô ích, hắn ta định rời đi nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó và dừng lại. Tinh Toa, ngươi trở về lúc nào? Ngân Hà lên tiếng hỏi, cách đó không xa không trung có một thẻ trận thoáng hiện, xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng. Ngay khi thái thản cự nhân tấn công, ta đã trốn bên trong trận pháp ẩn náu và phòng thủ theo dõi toàn bộ quá trình. Mặt Tinh Toa lúc này có chút tái nhợt. Nàng mặc dù là trận pháp sư cấp 4, thế nhưng khi đối mặt với thái thản cự nhân vương, thời điểm vẫn như cũ có cảm giác sợ hãi thật sâu. Không thể không nói, so với các cổ cự nhân vương khác, thái thản cự nhân vương quá mức khủng bố. Ngươi làm đúng lắm, trong trường hợp thất bại nhất định phải học cách tự bảo vệ mình càng sớm càng tốt. Nếu thái thản ở đó thì ngươi có hành động cũng vô ích. Đúng rồi, trong thời gian này ngươi đã đi đâu? Ngân Hà lộ ra một vẻ quan tâm, lúc này trong đầu Tinh Toa nghĩ tới sự tình trải qua lúc trước, lại nghĩ tới người đã nghĩ trăm phương ngàn kế cứu nàng đi ra, sau cùng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là đi du lịch một phen. Tự nhiên, chuyện này Tinh Toa là không có ý định nói ra những điều đó. Ngân Hà nhìn nàng một cách kỳ lạ, lắc đầu nói, quên đi, không muốn nói chuyện cũng không sao. Đi thôi, đi với ta một chuyến đến lãnh địa cự nhân nhất tộc, bọn nó phá tinh thạch môn của ta, ta cũng phải cho bọn hắn một bài học khó quên, bằng không bọn nó thật sự cho rằng hoàng kim nhất tộc ta dễ khi dễ. Ngân Hà yêu quý giơ tay triệu hồi Tinh Toa về phía mình, rồi con tiểu kim long lại phun ra một đạo hư vô chi môn, hai người đi vào trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một ngày, một tòa thành do cự nhân kiến tạo bị công kích, thương vong nhiều vô số kể, một tên cổ cự nhân vương trong đó bị trọng thương, dĩ nhiên là lâm vào ngủ say. Ngô Minh đương nhiên không biết những sự kiện trọng đại này, anh ta ở trong tháp trùng 2 ngày, tuy chưa tiêu hóa hết tâm đắc mà Tinh Toa lưu lại để đột phá đến trận pháp sư cấp 4, nhưng Ngô Minh đã hiểu rõ hắc vụ cốt tháp. Giống như điều mà lúc trước Ngô Minh lo lắng, hắc vụ cốt tháp này quả nhiên có vấn đề, nếu như mình chiếm được không quan sát kỹ mà trực tiếp sử dụng. Khi hỏa độc đến thì gã ta có thể trực tiếp khống chế tháp xương. Khi đó, hắc vụ phun ra từ tháp xương sẽ không những không bảo vệ được Ngô Thành, mà còn trở thành vũ khí để tấn công Ngô Thành. Vấn đề nằm ở một khô cốt nào đó trong tháp xương, cái khô cốt này ẩn chứa linh nguyên khí cường đại, chỉ bằng cách xóa bỏ hoàn toàn linh nguyên khí bên trên nó thì Ngô Minh mới thực sự có thể khống chế những tháp xương này. Đối với những tháp xương này, Ngô Minh đã tốn 2 ngày 2 đêm nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Do anh ta đang lo lắng về tình hình ở Ngô Thành, sau khi lấy được tháp xương thì Ngô Minh lập tức quay về Ngô Thành để bố trí, sắp xếp những tháp xương này. Việc bố trí những tháp xương này cũng không khó. Sau khi Ngô Minh bố trí xong mấy chục tháp xương liền kích hoạt, một đám hắc vụ cuồn cuộn từ trong tháp xương nổi lên, tạo thành một bức tường hắc vụ khổng lồ cách Ngô Thành vài km, có thể nói là che kín bầu trời. Có điều bên trong hắc vụ Ngô Minh không hề có vụ linh, cho nên chỉ có thể làm đối phương bối rối, và chỉ hoãn chứ không thể thực sự giết được đối phương. Cũng may, Ngô Minh vẫn còn có những bình đen. Từ trong những chiếc bình đen do Vu sư thị tộc bố trí xung quanh kiếm thánh thị tộc, Ngô Minh phát hiện ra rất nhiều linh thể mạnh mẽ, giống như U Linh nhưng chúng còn hung dữ hơn U Linh. Một khi những bình đen này được kích hoạt, nọc độc bên trong sẽ tiết ra xương độc. Đụng phải xương độc thì cho dù là nguyên khí cấp 4 cũng có thể bị trúng độc mà chết. Nguyên khí cấp 5 có thể không chết nhưng nhất định sẽ chịu tác động tiêu cực mạnh. Và trong đám xương độc này có những linh thể tà ác hung tàn đó, nó sẽ tấn công tất cả các sinh vật sống. Không thể không nói đồ vật của Vu sư thị tộc đều rất quái lạ, thế nhưng Ngô Minh cũng không ngại sử dụng. Anh ta giấu cái bình đen vào trong hắc vụ, nếu có kẻ thù thì anh ta có thể kích hoạt nó ngay lúc đó. Nọc độc trong chiếc bình sẽ biến hắc vụ thành xương mù độc, và trở thành cấm địa người sống chớ tiến vào. Lúc này đại sư Yoda cũng đã quay trở lại, hắn ta và vài bí thuật sư còn sống sót đi tìm đồng môn định xây dựng lại bình đài bí thuật sư, chuyện này hiển nhiên cũng có tiến triển. Nhưng muốn kiến tạo bình đài bí thuật sư không phải sự tình có thể làm được trong một lần, cho nên đại sư Yoda liền mang theo những bí thuật sư vừa mới tìm được đi, đến Tân Đô Thành, chuẩn bị di chuyển Huyền Phù Thánh Thành sang Ngô Thành. Tuy Huyền Phù Thánh Thành không bằng bình đài bí thuật sư, nhưng ít nhất thì bí thuật sư còn sót lại có một điểm dừng chân. Trước mắt thế cuộc rất hỗn loạn, cả nguyên khí thế giới đều hỗn loạn, và ngày càng nhiều dị tộc nhân dưới sự tàn phá của chiến tranh lựa chọn sinh sống, ở Ngô Thành và Sư Thành an toàn hơn. Quy mô của các căn cứ đa sắc tộc bên ngoài thành phố thậm chí còn vượt quá những người trong thành, tự thân xuất lực xây một bức tường thành mới. Tân Hoa Quốc tuy chưa chính thức thành lập nhưng đã nổi tiếng trong ngoài rồi. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng biết rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Có thể họ sẽ sớm lâm vào một cuộc nguy cơ thực sự. Phải biết anh ta đã liên tiếp giết chết 2 cổ cự nhân vương, cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cự nhân nhất tộc không thể giảng hòa, mà phiền phức mà Ngô Minh lo lắng rốt cuộc sau 3 ngày cũng đã phủ xuống. Ngô Minh phát hiện có chuyện lạ không hề báo trước, trong tòa lâu đài có vị khách không mời mà đến, khi nhìn thấy đối phương, người này đang rất có hứng thú chơi với súng, còn chủ nhân của súng là một cận vệ thì nằm im trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tình huống bình thường, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Cận vệ quân do Lý Hạ và Lưu Bân thành lập đều là những người ưu tú nhất, và những thức tỉnh giả mạnh nhất được lựa chọn, và họ chấp nhận không dưới 2 ngày 1 tuần được huấn luyện đặc biệt, vì vậy hầu như lâu đài bị đột nhập mà cận vệ quân lại không phát hiện. Nhưng vào lúc này không chỉ có bị đột nhập, mà Ngô Minh có thể thấy vị khách không mời này xuất hiện là vì tò mò súng nguyên khí mới do cận vệ quân cầm. Hơn nữa, những cận vệ quân khác cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cận vệ quân gần nhất ở góc cách đó 3 mét, nhưng anh ta không có phát hiện điều bất thường gì. Ngô Minh trong lòng lập tức cảnh giác, vị khách không mời này không đơn giản, mình có thể phát hiện manh mối, nhưng chỉ cần dựa vào thủ đoạn người này thể hiện từ trước đến nay, thì thực lực của hắn nhất định không kém hơn chính mình bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. chỉ là Ngô Minh không phải như trước đây, hiện tại vị khách không mời này cũng không biết từ đâu tới, cho nên không cần hoảng sợ, cho dù ý đồ của đối phương muốn gây rối thì Ngô Minh cũng có lòng tin đối phó với hắn. Hiện tại trong nguyên khí thế giới, chỉ một số địch nhân có thực lực chế ngự Ngô Minh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những người khác không thể làm nên sóng gió trước mặt Ngô Minh. Ngô Minh không có thông báo cho cận vệ quân, mà tò mò nhìn chằm chằm vị khách không mời này. Một mặt là Ngô Minh xem tình thế biến đổi, mặt khác bởi vì cận vệ quân nằm trên mặt đất vừa mới bị đánh gục không bị người này giết chết. Có lẽ không có thù địch gì nên Ngô Minh không phản ứng ngay mà muốn xem đối phương định làm gì. Đối phương trông giống như một người đàn ông trung niên, thân hình cường tráng, bắp thịt trên cánh tay giống như điêu khắc vậy, tràn đầy sức mạnh phi thường. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đơn giản, cao hơn 2 mét, dựa theo tiêu chuẩn của con người đến xem thì đây tuyệt đối là một tên trắng hán. Lúc này, người đàn ông đang cầm súng với vẻ mặt tò mò, loay hoay một hồi lại rút ra băng đạn, lấy một viên đạn ra xem. Thật không thể tin được, một chút kim loại nguyên khí bình thường trộn, lẫn với nguyên khí lại có thể trở thành vũ khí lợi hại. Con người thật sự không đơn giản, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, loại thủ đoạn này đơn giản không đáng nhắc tới. Cự hán nói xong, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, toàn bộ súng ống đã biến thành một khối sắt vụn. Ngô Minh trong lòng nhảy một cái, sức mạnh của người đàn ông này quá kinh khủng. Hắn ta thực sự có thể nhào nặn một khẩu súng làm bằng kim loại như bùn nhão. Mặc dù bây giờ anh ta có thể làm được, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, cự hán ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh, hiển nhiên hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Minh. Ngươi tên là Ngô Minh phải không? Chúng ta lại gặp nhau. Cự hán nhẹ nhõm chào hỏi, sau đó ngồi trên ghế như đang ở nhà mình. Ngô Minh sửng sốt một chút, ý tứ trong lời nói của đối phương dường như đã gặp qua anh ta. Nhưng Ngô Minh đối với trí nhớ của mình vẫn rất tự tin, anh ta có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy cự hán này. Nhìn thấy Ngô Minh sững sờ, cự hán vẻ mặt xin lỗi nói, là ta sơ sót, lần trước chúng ta gặp mặt thì ngươi nhìn thấy là bản thể của ta, mà bây giờ ngươi thấy là một cái hóa thân do ta chế luyện. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không quên nguyên khí của ta. Nói xong, cự hán thả ra một luồng sóng nguyên khí. Ngô Minh trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, anh ta cảm giác được luồng nguyên khí này, bắp thịt cả người căng thẳng. Lông tơ trên người dựng đứng, trên trán dĩ nhiên cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng là Ngô Minh đã nhận ra thân phận của cự hán này, từ trong nguyên khí của hắn, vì vậy anh ta lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ kinh hãi. Ngô Minh đã là tử địch với đối phương, và là đối thủ mà anh ta không muốn gặp nhất. Ngoài ra, cái hóa thân cự hán này xuất hiện cũng lật đổ nhận thức của Ngô Minh đối tên địch nhân này trước kia. Nhân vật có thể khiến Ngô Minh sợ hãi đến độ không biết phải đối phó như thế nào, hiện tại cả nguyên khí thế giới chỉ có một người. Người này ngay từ đầu đã khiến Ngô Minh bị thương nặng, có thể nói hắn có ân oán sâu đậm với Ngô Minh. Tối hôm qua Ngô Minh còn đang suy nghĩ khi nào đối phương sẽ tìm tới cửa, lúc đó nên phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, hơn nữa là lấy phương thức này để xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của cự hán, hiển nhiên không phù hợp với hình tượng khổng lồ mà Ngô Minh tưởng tượng, nhưng nguyên khí sẽ không lừa gạt người. Ngô Minh có thể từ nguyên khí của đối phương mà khẳng định, cự hán này chính là một tên gia hỏa khủng bố. Bát tí cự nhân. Cường giả này là người Ngô Minh vô cùng kiêng kỵ, cho dù đến bây giờ anh ta cũng không có thủ đoạn ứng đối với bát tí cự nhân. Trong kế hoạch của Ngô Minh, cho dù đối phương muốn đối phó Ngô Thành chỉ có thể dùng tấn công quy mô lớn, bởi vì thân thể của bát tí cự nhân không thể làm chuyện âm thầm lèn vào như vậy. Đến lúc đó cùng lắm thì vận dụng tất cả thủ đoạn cùng đối phương liều mạng, Ngân Nguyệt Thành bên kia đã sản xuất ra một số quả bom hạt nhân nguyên khí cực mạnh, nếu cần thiết, Ngô Minh sẽ sử dụng những loại vũ khí đáng sợ nhất mà con người có thể sản xuất hiện nay. Nhưng những gì xảy ra trước mắt rõ ràng đã phá vỡ kế hoạch của anh ta. Nhưng Ngô Minh cũng đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi liền khôi phục bình tĩnh. Xác thực, thời điểm này mà hoảng loạn thì không có bất kỳ tác dụng gì, nếu như tỉnh táo phân tích một chút, thì sẽ biết bát tí cự nhân nhất định là có chuyện gì muốn làm, bằng không vừa mới bắt đầu đã động thủ, mà không phải giống như bây giờ ngồi ở chỗ đó nói chuyện cùng với mình. Việc cận vệ quân chỉ bị đánh gục trên mặt đất cũng là một bằng chứng, khiến Ngô Minh nhận ra một chuyện khó mà tin nổi. Chính là bát tí cự nhân tựa hồ cũng không tính động võ. Xem ra ngươi còn nhớ ta là ai? Cự hán nở nụ cười, nhưng bất quá nhìn như thế nào cũng cảm thấy nụ cười của hắn có chút giả tạo. Nói đến, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu là không phải là ngươi thì ta đã không thể thoát ra khỏi thoát thân từ vực sâu của loạn lưu hải ra ngoài. Những gia hỏa hoàng kim nhất tộc đó cho rằng bố trí phong ấn hoàng kim là có thể đem ta vây chết, nhưng họ không ngờ ngươi cũng có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể mình, đồng thời là vận mệnh. Ngô Minh biết bát tí cự nhân nói chính là sự tình loạn lưu hải vực, lúc đó chính mình rút ra cự nhân tinh thạch kiếm, lúc này mới đem bát tí cự nhân thả ra ngoài. Trong cuộc đời con người có rất nhiều điều sẽ khiến họ hối hận, Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điều mà Ngô Minh hối hận nhất, nếu không rút ra cự nhân tinh thạch kiếm thì Bát Tý cự nhân đã không thể thoát khốn, và cũng sẽ không có những chuyện sau này. Nghĩ đến chuyện này Ngô Minh liền tức giận, đặc biệt là hiện tại việc đã đến nước này anh ta cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, cho nên cười lạnh nói, cảm tạ ta. Đừng có buồn cười, nếu như không phải ta lúc trước may mắn thì sớm đã bị ngươi một quyền đánh chết rồi. Được rồi, ta và ngươi cũng không quen thuộc, không bằng có việc gì cứ nói thẳng, không có chuyện gì vậy xin cứ tự nhiên đi. Hiển nhiên, Ngô Minh đây là hạ lệnh trục khách. Bát Tý cự nhân nhìn chằm chằm Ngô Minh một hồi mới nói, ngươi đã giết hai người anh em của ta, theo lý thuyết ta hẳn là lập tức giết ngươi, sau đó phá hủy nơi này và biến nó thành vùng đất tử vong. Ngươi biết lấy sức mạnh của ta, muốn làm như thế không người nào có thể ngăn được. Ngươi nghĩ mình có thể đối kháng với ta bằng cách hấp thụ những dấu ấn khổng lồ của hai người anh em của ta. Tôi không giết ngươi vì ngươi thực sự có đủ tư cách để đối mặt với ta ngay bây giờ, mà không như con kiến không đáng kể lúc trước. Ta hy vọng ngươi hiểu được chuyện này mà nhìn nhận thực tế. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Ngô Minh cũng biết Bát Tý cự nhân nói đúng. Với thực lực của đối phương muốn hủy diệt Ngô Thành có thể nói, cũng không phí khí lực gì. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, và với sức phòng ngự của Ngô Thành thì cũng không thể chống lại được. Khi đó, thành phố mà anh đã dày công xây dựng sẽ bị phá hủy, không chỉ Ngô Thành, mà còn cả Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành và vùng loạn lưu hải vực. Những thế lực này thuộc về anh ta đều không thể chống lại công kích của Bát Tý cự nhân. Lúc này, Ngô Minh mới nhận ra cho dù mình đã là cao thủ hàng đầu trong nguyên khí thế giới, dưới tay mình cũng có rất nhiều cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 6, và có một đội quân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ không chịu nổi một đòn như vậy. Lúc này lửa giận tràn ngập trong lồng ngực của Ngô Minh cũng lập tức tiêu tan, lúc này Ngô Minh mới thực sự bình tĩnh lại, lập tức hỏi, cái gì là hiện thực? Hiện thực là ngươi cùng thế lực của ngươi phải lựa chọn không thần phục với ta, chỉ như vậy thì ngươi mới có thể sống, và thế lực và thành phố của ngươi sẽ không bị phá hủy. Hóa thân của Bát Tý cự nhân nói một sự lựa chọn, hoặc là, nếu ngươi chọn từ chối, thì ta có thể đảm bảo ngươi và thế lực của ngươi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, mặt trời sáng mai chỉ có thể chiếu rọi trên một mảnh phế tích cùng xác chết. Ngô Minh biết Bát Tý cự nhân không phải đang đùa, hơn nữa đối phương thật sự có thực lực như vậy, nguyên khí cấp 8, thân thể đạt đến 800 mét, chỉ một mình Bát Tý cự nhân là có thể đem Ngô Thành diệt vong hàng trăm lần. Nói rằng đó là một sự lựa chọn, nhưng rõ ràng Bát Tý cự nhân cho rằng Ngô Minh chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, bởi vì đây là cách duy nhất để tồn tại. Bát Tý cự nhân cũng đã từng đối phó với nhiều người và biết bản chất của nhân loại. Trong trường hợp này, nhân loại chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Như hắn ta đã nói, hiện tại thế lực bên phía Ngô Minh đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Nếu có thể khống chế được sức mạnh của Ngô Minh, thì có cơ hội rất lớn để đánh bại Hoàng Kim nhất tộc. Ngô Minh đang suy nghĩ, lựa chọn do Bát Tý cự nhân đề xuất có chút bất ngờ với Ngô Minh. Anh ta vẫn luôn cho rằng hận thù giữa mình và cự nhân không thể hóa giải. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cõi đời này căn bản lại không tồn tại cừu hận không cách nào hóa giải. Cho dù anh ta đã giết chết hai cổ cự nhân vương, nhưng Bát Tý cự nhân vẫn có thể bỏ qua điều này nếu cần. Hèn gì Bát Tý cự nhân không giết được cận vệ quân dưới đất, bởi vì ngay từ đầu đối phương đã lên kế hoạch tiếp quản thế lực của Ngô Minh. Nếu hắn giết người ngay khi vừa tới thì không dễ nói chuyện rồi. Ngô Minh biết gã Bát Tý cự nhân này mạnh đến mức nào. Tầm nhìn ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của bạn, chỉ khi bạn đứng trên cao mới có thể nhìn xa. So với trước đây, thực lực của Ngô Minh đã được cải thiện rất nhiều, nhưng thực lực của gã khổng lồ là thậm chí còn mạnh hơn cả Ngô Minh tưởng tượng, cho dù anh ta ở hình thái người khổng lồ cũng không sánh được. Nhưng Ngô Minh vẫn không chọn đầu hàng. Không khuất phục cự nhân không liên quan gì đến cốt khí, mà là vì lợi ích tự thân. Phải biết cự nhân hiện tại đã trở thành kẻ thù công khai của nguyên khí thế giới, nhất là khi cự nhân chinh chiến xung quanh, không chỉ có một số lượng lớn dị tộc nhân bị liên lụy, mà thế lực nhân loại cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Cũng giống như căn cứ của Tân Ai Cập, một căn cứ nhân loại với hơn 300.000 người này đã bị xóa sổ trực tiếp trên bản đồ vì những cự nhân, và những căn cứ khác của nhân loại cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, càng là không biết có bao nhiêu con người bị cự nhân bắt làm nô lệ. Có thể nói cự nhân không chỉ là kẻ thù của các chủng tộc dị tộc nhân khác mà còn là kẻ thù của nhân loại. Thử hỏi trong tình huống như vậy, được nhân loại xem là nhân vương Ngô Minh, lại làm sao có khả năng hướng về cự nhân thần phục. Ngoài ra còn có những chủng tộc dị tộc nhân đến nương nhờ. Bình đài bí thuật sư đã bị cổ cự nhân vương phá hủy hoàn toàn, kiếm thuẫn đế quốc bị diệt quốc và đế quốc thú nhân gần như bị xóa sổ. Ngô Minh biết coi như là mình thần phục thì bọn họ cũng sẽ không đầu hàng. Mà nếu như mình lựa chọn khuất phục sẽ mất đi sự ủng hộ của nhân loại, cũng sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu, tình bạn huynh đệ, quan trọng hơn là Ngô Minh không tin tưởng vào Bát Tý cự nhân. Cho dù đối phương cho hứa hẹn, Ngô Minh cũng không tin tưởng đối phương, dưới tiền đề này, lại làm sao có khả năng đem thân ra tính mạng của mình đều giao cho đối phương. Có điều uy hiếp của Bát Tý cự nhân là thật, Như Ngô Minh đã phân tích trước đó, một khi đối thủ thực sự ra tay thì anh ta nhất định không phải là đối thủ, có chạy thoát được hay không thì còn chưa biết, càng không cần phải nói đến những người khác ở Ngô Thành. Cũng là bởi vì lo lắng này mà Ngô Minh lúc này mới lâm vào trầm tư, nếu không có chuyện này thì anh ta đã cự tuyệt từ lâu rồi. Ta đã nói tuy có hai sự lựa chọn, nhưng nói một cách đơn giản, đó là một đường sinh, một đường tử. Ta nghĩ ngươi không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ cái vấn đề này. Hoặc ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tìm thấy sự lựa chọn thứ ba. Nhưng rất tiếc, lần này không chỉ có mình ta mà còn có bốn cổ cự nhân vương khác và đội quân 100.000 cự nhân tinh nhuệ. Ngươi có nghĩ dưới lực lượng bất khả chiến bại này, thì ngươi vẫn có thể có những lựa chọn khác sao? Nhìn thấy Ngô Minh ở nơi đó kéo dài thời gian, hóa thân bát tí cự nhân cười lạnh nói, tựa hồ là đang cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Ngô Minh trong lòng nhảy một cái. Anh ta không ngờ lần này bát tí cự nhân lại tàn nhẫn như vậy, không chỉ có hắn còn mang theo bốn cổ cự nhân vương khác, Ngô Thành tuyệt đối không thể một mình chống lại cỗ sức mạnh này, hơn nữa ngay cả bản thân anh ta cũng không có cơ hội chạy thoát. Quả thực như bát tí cự nhân đã nói, trừ phi muốn chết, bằng không thật sự không cần thiết lãng phí thời gian. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, anh ta đang nghĩ xem nếu lập tức động thủ thì mình có thể chủ động được bao nhiêu. Trong thời gian này, Lý Hạ và những người khác du hành giữa thế giới dưới lòng đất và Ngô Thành. Dựa theo tình huống bình thường, các nàng chắc còn ở thế giới dưới lòng đất, nhưng cũng có khả năng đã trở về rồi. Nếu như các nàng đều ở đây, như vậy nếu động thủ thì mình có bao nhiêu cơ hội bảo hộ các nàng? Mồ hôi ròng ròng xuất hiện trên trán Ngô Minh, anh ta thấy ngoài việc đồng ý với đối phương, thì mình không còn con đường nào khác phải đi. Gã bát tí cự nhân dùng thực lực cường đại để bức bách mình đến trình độ như vậy. Ngô Minh trong lòng cảm thấy phẫn hận, móng tay đã nắm chặt đã ghim vào trong da thịt. Đến bây giờ anh ta cũng chưa từng gặp phải lúc tuyệt vọng và thống khổ như vậy. Không một thanh kiếm nào, không có chiến tranh, chỉ là vài câu nói đơn giản đối phương đã ép được Ngô Minh vào vách núi. Một lúc lâu sau, một giọt máu nhỏ xuống đất dọc theo ngón tay dùng sức quá mức của Ngô Minh, móng tay đã ghim sâu vào da thịt, chỉ có cách này mới có thể kìm nén cơn tức giận của Ngô Minh. Ngô Minh biết mình nhất định phải đồng ý, tuy chuyện này sẽ mang đến hậu quả khó lường nhưng anh ta không còn cách nào khác, nhưng Ngô Minh trong lòng cũng thề rằng sau này nhất định sẽ diệt sát toàn bộ cự nhân nhất tộc. Chỉ riêng phần khuất nhục và tức giận hôm nay cũng đủ để Ngô Minh thực hiện lời thề này. Ngô Minh vừa định nói, một người từ ngoài đại sảnh bước vào, người đó vừa đi vừa nói, bát tí, người làm chuyện này rất không chân chính, lẽ nào ngươi không biết, người này đã sớm quyết định thần phục hoàng kim nhất tộc chúng ta, ngươi dám cướp người của ta, chẳng lẽ ngươi muốn chiến tranh của chúng ta leo thang sao? Ngô Minh cau mày, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một thanh niên mặc kim bào đang đi vào. Người này bước đi khá thản nhiên, mà khủng bố là Ngô Minh thấy rõ bên ngoài có cận vệ quân, nhưng dường như họ không thể nhìn thấy người mặc kim bào này. Người này so với bát tí còn khủng bố hơn. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, thông tin tiết lộ, từ lời nói của đối phương có thể khẳng định đối phương là người của Hoàng Kim nhất tộc, mà tộc nhân Hoàng Kim, nhất tộc nào lại dám một mình đối mặt với cường giả nguyên khí cấp 8 nói như vậy. Ngô Minh nghĩ tới một người, lúc ở tầng thứ 3 dưới lòng đất, lão Pon hủy diệt. Nhất tộc đã từng nói tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc cũng là siêu cấp nguyên khí cấp 8, có lẽ người này chính là tộc trưởng của Hoàng Kim nhất tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh hơi động. Lão Pon nói chiếc chìa khóa có thể mở phong ấn tầng 3 hầm ngục có thể nằm trên tay tộc trưởng của Hoàng Kim nhất tộc này. Có điều đối phương là một cường giả nguyên khí cấp 8 đỉnh phong, muốn từ trong tay đối phương đoạt lấy chìa khóa có lẽ còn khó hơn lên trời. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại ít nhất cũng đã xác định được mục tiêu. Ngô Minh không biết bằng cách nào và tại sao đối phương lại tới, nhưng Ngô Minh đã nhận được một cơ hội không cần lập tức bày tỏ thái độ với bát tí cự nhân. Tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc rõ ràng là tới đây để quấy rối tình hình, và Ngô Minh bây giờ lại rất vui khi thấy điều này. Về phần bát tí làm sao đáp lại, vậy thì không có quan hệ gì với chính mình rồi. Tinh Hà, lại là ngươi sao? Ngươi nói tiểu tử này đã đầu hàng Hoàng Kim nhất tộc. Vừa nói xong, bát tí cự nhân liếc nhìn Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh đã sớm có dự định, hiện tại liền cúi đầu không nói một lời nào. Hóa ra tộc trưởng của Hoàng Kim nhất tộc tên là Tinh Hà. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, lúc này anh ta cũng phát hiện ra điều khiến mình kinh ngạc. Trên vai của Tinh Hà có một tiểu kim long, lúc này Ngô Minh đã nhận thấy một luồng phẫn nộ cùng sao động. Một luồng phẫn nộ và sao động này đến từ tạp giới, là A Mỗ. Ngô Minh trong lòng lập tức có phản ứng vội vàng dùng nguyên khí trấn áp A Mỗ, nếu không A Mỗ có, lẽ sẽ lập tức lao ra khỏi tạp giới. Ngô Minh không biết tại sao A Mỗ đột nhiên sao động như vậy, nhưng hiện tại không thích hợp để A Mỗ xuất hiện, đặc biệt là tiểu kim long. Trên vai Tinh Hà khiến Ngô Minh có một suy đoán không thể tin được, chẳng lẽ cũng là một gã bí thuật sư? Điều này sao có thể? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng Ngô Minh vẫn bất động thanh sắc, anh ta cảm thấy sức phản kháng của A Mỗ càng lớn hơn, nên chỉ có thể tiếp tục trấn áp A Mỗ. A Mỗ hôm nay thật bất thường, Ngô Minh mơ hồ cảm thấy có vấn đề lớn, có lẽ liên quan gì đó đến Tinh Hà, tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, nếu thế thì A Mỗ lại càng không được phép xuất hiện, nếu có chuyện gì xảy ra thì dưới sức mạnh của hai cao thủ Bát Tý và Tinh Hà này thì không thể bảo vệ được A Mỗ. Tinh Hà không hổ là một cao thủ nguyên khí cấp 8. Lúc này, dường như hắn ta đã nhận thấy nguyên khí của Ngô Minh có chút biến động, hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Ngô Minh một cái, chỉ bất quá Ngô Minh căn bản không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu và không nói gì, Tinh Hà suy nghĩ một chút cũng thu hồi ánh mắt. Ngô Minh tuy có hoàng kim huyết dịch trong người, nhưng đối phương chỉ là nguyên khí cấp 6. Tuy được coi là cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới, nhưng vẫn bị coi là yếu trong hoàng kim nhất tộc, vì vậy hắn ta chỉ liếc nhìn một chút rồi ngừng quan tâm đến Ngô Minh. Tinh Hà không để ý đến Ngô Minh, nhưng Ngô Minh lại chú ý đến Tinh Hà, không vì gì khác chỉ vì biểu hiện bất thường của A Mỗ ngay khi Tinh Hà này xuất hiện. Ngô Minh hiểu rất rõ A Mỗ, gia hỏa này nếu như không phải việc đặc biệt trọng yếu, tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế này. Có lẽ chính sự trấn áp của Ngô Minh đã có tác dụng, sao động của A Mỗ cuối cùng cũng lắng xuống. Điều này cũng khiến Ngô Minh nhẹ nhõm hơn, nếu A Mỗ tiếp tục bạo loạn, mặc dù Ngô Minh chắc chắn sẽ trấn áp trong tạp giới, nhưng anh ta nhất định sẽ bị hai đại cường giả có nhận thức nhạy bén phát hiện. Vào lúc này, sau khi hóa thân Bát Tý cự nhân thấy Tinh Hà xuất hiện, thì hắn liền hướng sự chú ý của mình qua đó, dù sao trong mắt hắn ta thì Tinh Hà mới là đối thủ thực sự đáng để chú ý. Người nói hắn đầu hàng hoàng kim nhất tộc, ta không tin. Hóa thân của Bát Tý cự nhân mỉm cười, nhìn về phía Ngô Minh, rồi chuyển sự chú ý về phía Tinh Hà. Cho dù những gì ngươi nói là thật thì cũng không quan trọng. Như có câu nói chim khôn chọn cây mà đậu, nếu chúng muốn tồn tại thì chúng chỉ có thể dựa vào bên mạnh hơn. Ngươi đang hoài nghi lời ta nói sao? Bát Tý, cự nhân nhất tộc các ngươi náo loạn đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới, như thế nào thì ta cũng sẽ không quan tâm đến các ngươi, ngay cả khi các ngươi tấn công bình đài bí thuật sư ta cũng không can thiệp. Bởi vì ta nghĩ cự nhân nhất tộc đã trở lại nguyên khí thế giới thì nên có chỗ đứng. Bởi vì đây là thế giới chỉ có sức mạnh mới có quyền lên tiếng, cự nhân nhất tộc hiển nhiên có đủ lực lượng, đây là điều cường giả nên được, nhưng các ngươi sai ở chỗ quá tham lam, dĩ nhiên lại dự định khiêu chiến quyền uy hoàng kim nhất tộc. Nói đến câu cuối cùng, Tinh Hà đột nhiên bộc phát khí tức của mình, Ngô Minh ngay lập tức cảm thấy một uy thế khủng bố đến cực điểm bùng phát, từ Tinh Hà, ngay cả hóa thân Bát Tý cự nhân ở phía bên kia cũng phải sững sờ. Đồng thời, tất cả những cận vệ quân trong lâu đài đều trong nháy mắt cảm nhận được một luồng uy thế khiến họ khó cử động cơ thể. Thậm chí cả bên ngoài Ngô Thành, bao gồm khu vực rộng mở và nhiều chủng tộc dị tộc nhân, cũng đồng thời cảm nhận được uy thế này. Mà cỗ uy thế này trên thực tế đã lan rộng hơn 1.000 dặm, ngay cả Sư Thành cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này, cho dù nguyên khí cấp 1 hay nguyên khí cấp 6, đều bị một loại áp lực chấn động như vậy, sinh ra thần phục cùng vẻ kính sợ, đám chim muông thú kia cũng sợ hãi bỏ chạy từng con một. Chim trong rừng kinh ngạc bay đi, thú dữ trong rừng khiếp sợ chạy tán loạn. Sau một thời gian, áp lực bạo ngược này dần dần tiêu tan. Ngô Minh khoảng cách gần nhất dĩ nhiên là một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Tinh Hà hoàng kim nhất tộc này quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Bát Tý cự nhân còn kém hơn rất nhiều. Vào lúc này, hóa thân Bát Tý cự nhân đang là mục tiêu chịu tác động nhận hơn 1.000 lần so với Ngô Minh. Lập tức, thân thể của Bát Tý cự nhân hỗn loạn, trong nháy mắt bạo thành một đoàn sương mù, sau đó hóa thành một thẻ bài khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy hóa thân của Bát Tý cự nhân biến thành một thẻ bài dưới áp lực đáng sợ của Tinh Hà, tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, Ngô Minh biết rằng Tinh Hà đã đem 99% uy thế đều thi triển ở trên hóa thân Bát Tý cự nhân, sợ là chỉ có 1% khí tức tiết lộ ra ngoài, mà này một điểm khí tức tiết lộ ra ngoài cũng đã khiến mình có chút không chịu nổi. Ngay lập tức, Ngô Minh biết được chênh lệch khoảng cách giữa nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, như mình cùng cao thủ thực lực nguyên khí cấp 8. Xem ra chỉ có chênh lệch 2 cấp, nhưng thật tế lại cách nhau một trời một vực, quá cường đại, cho dù chỉ một mình có thể dễ dàng diệt sát cả mình và Ngô Thành. Lúc này Ngô Minh mới hiểu được cho dù mình có hóa thân thành người khổng lồ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của cường giả nguyên khí cấp 8, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát mà thôi. Trong lúc Ngô Minh đang kinh hoàng, Tinh Hà đã thu hồi áp lực cường đại của mình, bước tới một bước vươn tay chộp lấy thẻ bài hóa thân Bát Tý cự nhân, đang định bay đi. Muốn trốn thoát sao? Không thể được, Bát Tý, ngươi 5 lần 7 lượt muốn đánh phá vỡ cân bằng giữa chúng ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Đáng tiếc, đệ nhị nguyên khí thế giới không phải là nơi ngươi có thể chạm vào. Lúc trước chúng ta có thể loại bỏ cự nhân nhất tộc các ngươi thì bây giờ, cũng giống như vậy mà thôi. Hôm nay ta lại cho ngươi một lời cảnh cáo, nếu như cự nhân nhất tộc không có mưu đồ gì đến đệ nhị nguyên khí thế giới, thì ta không sẽ quản các ngươi, bằng không chính là các ngươi muốn chết, còn thẻ hóa thân này thì ngươi cũng đừng hòng thu hồi lại. Nói xong, lòng bàn tay tinh hà tuôn ra một luồng kim quang, thẻ cự nhân nguyên bản dãy dụ muốn bay đi lập tức yên tĩnh lại. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Ngô Minh và Tinh Hà. Ngô Minh không nói gì nhưng Tinh Hà quay đầu lại liếc nhìn Ngô Minh, và nói, ngươi chính là kẻ khinh nhờn mà Aubrey và Hyler đã nói, quả nhiên là vậy, trong cơ thể ngươi xác thực có một tia khí tức hoàng kim huyết mạch. Đáng ra ta phải giết ngươi, không phải vì máu của ngươi mà là vì ngươi đã cướp đi thế giới trong lòng đất. Khi nói đến điểm này, trên người Tinh Hà lại một lần nữa phát ra sát khí, Ngô Minh biết mình trong mắt đối phương chỉ là tồn tại giống như con kiến, đối phương muốn giết cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Tinh Hà này còn tàn nhẫn và quyết đoán hơn cả Bát Tý cự nhân, Ngô Minh lập tức gầm lên, giết ta thì có thể, trừ phi ngươi vĩnh viễn không muốn thu hồi thế giới dưới lòng đất. Sát khí của Tinh Hà đình trệ, rồi đột nhiên tăng lên, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Ngô Minh lập tức biết mình đã đặt cược đúng. Thế giới dưới lòng đất hiển nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với Hoàng Kim nhất tộc, bọn họ đương nhiên không quan tâm đến lãnh thổ của thế giới dưới lòng đất, nếu như Ngô Minh đoán đúng, hẳn là có liên quan gì đó với lão con và đại sư Dylan. Bởi vì hai người này ở thế giới dưới lòng đất, đó là lý do tại sao Tinh Hà lại coi trọng như vậy. Ngô Minh biết sinh tử của mình chỉ trong tích tắc, tên Bát Tý cự nhân muốn lôi kéo mình nên không hạ sát thủ, nhưng Tinh Hà này sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, hắn ta muốn giết thì nhất định sẽ động thủ, còn mình thì chỉ có thể là lợi dụng một ít thủ đoạn để cầu sinh, bằng không hôm nay cho dù có xuất ra toàn lực chiến đấu thì e rằng cũng không phải là đối thủ của Tinh Hà này. Không ngờ, mối uy hiếp của Bát Tý vừa được tiêu trừ thì lại đến một đối thủ đáng gờm hơn. Hít sâu một hơi, Ngô Minh nói, ngươi nên biết thế giới dưới lòng đất đã hoàn toàn bị đóng lại, ngoại trừ một số cổng một chiều cực kỳ khó tìm, thì chỉ có một số truyền tống trận nhất định mới có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất. Tinh Hà này tự nhiên biết những điều này, lúc trước chính hắn đã chế định tất cả những thứ này, và truyền tống trận cũng do chính Tinh Toa tự tay bố trí. Nghĩ đến Tinh Toa, Tinh Hà bất đắc dĩ thở dài, ngay cả các thành viên của Hoàng Kim nhất tộc cũng không biết Tinh Toa thực sự là con gái của hắn. Tinh Toa mặc dù không có thiên phú chiến đấu như những tộc nhân khác, nhưng lại là một thiên tài trận pháp sư. Trước đó Tinh Hà đã nghe nàng nói qua truyền tống, trận của thế giới dưới lòng đất bị những người khác khống chế. Đây cũng là một trong những lý do lần này Tinh Hà đến tìm Ngô Minh, một mặt là để phá hoại kế hoạch của Bát Tý cự nhân, mặt khác là muốn giành lại quyền kiểm soát thế giới dưới lòng đất, bởi vì trong thế giới dưới lòng đất đang giam giữ hai cường giả tuyệt thế. Nói tiếp đi, Tinh Hà nhìn chằm chằm Ngô Minh lạnh lùng nói. Ngô Minh nói thật cho ngươi biết, ta cũng là trận pháp sư. Ta đã dùng một ít thủ đoạn để khống chế truyền tống trận, nếu không có sự cho phép của ta, thì không ai có thể vào thế giới dưới lòng đất hoặc rời đi. Nếu như ngươi giết ta thì ngươi cũng đừng hòng tiến vào thế giới dưới lòng đất, và giành quyền kiểm soát ở đó một lần nữa. Tinh Hà nở nụ cười, sau đó hắn dùng ngón tay búng một cái, lúc này một cổ nguyên khí vô cùng cường đại xung kích đụng vào Ngô Minh, đánh Ngô Minh bay ra ngoài mười mấy mét trực tiếp vào bức tường phía sau đại sảnh. Bức tường hõm sâu vào, đá xung quanh có vết nứt như mạng nhện. Phốc, Ngô Minh phun ra một ngụm máu, vừa rồi anh ta căn bản không phản ứng kịp công kích của đối phương, chỉ cần một cái búng ngón tay đã đánh bật Ngô Minh, một cao thủ nguyên khí cấp 6 đỉnh phong chân chính bay lên không, trung, thậm chí là trọng thương, chỉ như vậy thôi đã có thể thấy Tinh Hà tộc trưởng Hoàng Kim, nhất tộc này cường đại như thế nào. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất can đảm, nhưng tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ quan tâm đến thế giới dưới lòng đất? Tinh Hà lạnh nói, tựa hồ sau một khắc hắn liền sẽ hạ sát thủ. Cũng bởi vì ngươi không có giết ta. Mặc dù Ngô Minh bị thương nhưng trong lòng anh ta chắc chắn một điều, vừa rồi Tinh Hà nhất định có thể làm hạ sát thủ với mình, nhưng đối phương chỉ đánh trọng thương mình, điều này đã nói rõ vấn đề. Theo suy đoán của Ngô Minh, lão con và đại sư Dylan đều là cường giả cao cấp nhất, bất kỳ ai trong số họ đều có thể so sánh với Bát Tý và Tinh Hà, đặc biệt lão con còn là một cao thủ nguyên khí cấp 8. Ngô Minh không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, và đương nhiên anh không biết Hoàng Kim nhất tộc dùng cách nào để giam giữ lão Pon và đại sư Dylan. Tuy nhiên, rõ ràng là Hoàng Kim nhất tộc rất kiêng kỵ hai người bọn họ, vì quản chế hai người kia mà Hoàng Kim nhất tộc đã không ngần ngại đóng cửa thế giới dưới lòng đất và xây dựng một kim thành dưới lòng đất. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy Hoàng Kim nhất tộc có sợ hãi, bằng không thì đã có thể trực tiếp phong ấn thế giới dưới lòng đất, như thế chẳng phải vạn sự đại cát hay sao? Bởi vì bọn họ sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, và để hai cường giả trốn thoát, nên họ phải theo dõi phong ấn ở tầng hầm ngục thứ 3. Ngô Minh cũng dựa vào những điểm này để nói ra những lời vừa rồi, không giống như tình huống của Bát Tý cự nhân. Đối mặt với Hoàng Kim nhất tộc, Ngô Minh vẫn có chút vốn để thương lượng, tuy rằng nhất định sẽ rất nguy hiểm nhưng Ngô Minh biết đây là con đường duy nhất để nắm bắt. Quả nhiên, Tinh Hà này không phải người đơn giản, hắn nhìn chằm chằm Ngô Minh một lát, tự nhiên là nhìn ra Ngô Minh có chỗ dựa dẫm nên lại thu hồi sát khí của mình. Ngươi rất thông minh. Nói xong một câu thán phục, Tinh Hà đột nhiên ném tấm thẻ cự nhân trong tay cho Ngô Minh, sau đó xoay người rời đi. Nhớ kỹ, sớm muộn gì ngươi cũng giao cho ta quyền khống chế thế giới dưới lòng đất. Bất quá tạm thời ta tha cho ngươi một mạng, đợi được ta giải quyết xong phiền phức cự nhân, thì ngươi sẽ biết vì sao Hoàng Kim nhất tộc nhiều năm như vậy, vẫn sừng sững đứng ở đỉnh cao nguyên khí thế giới. Ta cho ngươi tấm thẻ này, ngươi và đồng minh nhỏ của ngươi có thể giúp ta kiềm chế Bát Tý, nên làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó. Đừng quên, cái này cũng là giúp chính các ngươi. Vừa dứt lời, Tinh Hà đã biến mất không còn tăm tích. Ngô Minh nhíu mày, anh ta biết không ai có thể ngăn cản đối phương rời đi. Nguyên bản Ngô Minh cho rằng phòng ngự do mình bố trí khá mạnh, nhưng hiện tại xem ra người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đối với cao thủ nguyên khí cấp 8 căn bản không thể đối xử theo lẽ thường. Một lúc sau, Lưu Bân và Lý Hạ cùng với một nhóm lớn cận vệ quân xông vào. Sau khi tỉnh lại sau uy thế khủng bố của Tinh Hà, họ lập tức biết xảy ra vấn đề rồi. Uy thế là từ lâu đài A Kỳ tản mát ra, cho nên bọn họ trước tiên dẫn tinh nhuệ cận vệ quân xông tới xem xét. Có điều động tác bọn họ mặc dù nhanh nhưng vẫn không thể nhanh hơn Tinh Hà. Không sao, gọi người lui đi. Ngô Minh giờ phút này vô cùng phiền lòng, lại là xua xua tay. Sự việc hôm nay khiến Ngô Minh hiểu ra một chân lý, trong nguyên khí thế giới sức mạnh vẫn là bên trên tất cả. Có lúc, sức mạnh của một người đạt đến một độ cao nhất định là có thể không nhìn tất cả, coi như là có trăm vạn đại quân thì cũng không hề e ngại. Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới một danh từ, đó là bom hạt nhân hình người. Từ này mô tả chính xác nhất sự tồn tại của Tinh Hà và Bát Tý cự nhân. Bọn họ giống như siêu cường quốc ở thế giới cũ nắm giữ đầu đạn hạt nhân, có lúc sức mạnh này đã không riêng gì dùng để chiến đấu mà là dùng để uy hiếp. Cả Bát Tý cự nhân và Tinh Hà đều coi bản thân và thế lực của mình trở thành run rế, có thể tùy ý diệt sát, thế nhưng bọn chúng lại kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vì bọn chúng đều có sự tồn tại cường giả nguyên khí cấp 8. Nếu như mình bên này cũng có cường giả nguyên khí cấp 8, như vậy Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc còn dám cản rỡ uy hiếp như thế sao? Ngô Minh nắm chặt tay, ngay cả Lý Hạ và Tích Hy đi tới gần đều không có phát hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hạ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang nắm chặt của Ngô Minh, quan tâm hỏi, còn Tích Hy ở một bên nhìn xung quanh, sai người đem mấy cận vệ quân ngất xỉu kia mang đi trị liệu, sau khi xử lý xong liền rót một chén nước nóng đưa nó cho Ngô Minh. Nhìn hai người phụ nữ này, Ngô Minh kể lại chuyện đã xảy ra vừa rồi, hai nàng cũng nên biết chuyện này. Dù sao bọn họ mới là người thực sự quản lý Ngô Thành cùng nhiều căn cứ khác. Nghe được lời kể của Ngô Minh, Lý Hạ và Tích Hy cũng kinh hãi. Họ luôn nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh quân sự và vũ khí tuyệt đối, thì có thể cạnh tranh với những cao thủ đó. Những cường giả nguyên khí cấp 6 mạnh mẽ hiện giờ, cũng có thể bị chiến hạm nhân Vương Hào giết chết. Nhưng theo những gì Ngô Minh nói, nguyên khí cấp 8 còn mạnh hơn 1.000 cao thủ nguyên khí cấp 6. Cho dù có thêm chiến hạm nhân Vương Hào cũng vô dụng, cho dù là bom hạt nhân nguyên khí e rằng cũng không thể lay chuyển được cao thủ nguyên khí cấp 8, cho dù đem lãnh địa đối phương biến thành phế tích, nhưng chỉ cần cao thủ nguyên khí cấp 7 và cấp 8 còn sống, như vậy vẫn sẽ bị uy hiếp rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có lẽ đây là một cơ hội cho chúng ta. Thật lâu sau, Ngô Minh nghe thấy một giọng nói, đây là do Tích Hy nói ra, và nàng ấy hiển nhiên là nghĩ đến điều gì đó. Cơ hội gì? Ngô Minh hỏi, Lý Hạ ở một bên cũng một mặt hiếu kỳ. Lý Hạ hiểu rõ Tích Hy hơn Ngô Minh nhiều, dù sao thì trong khoảng thời gian này hai người đều cùng nhau quản lý rất nhiều căn cứ. Lý Hạ biết khi Tích Hy ở thế giới cũ thì điều kiện gia đình của nàng ấy phi thường ưu việt, nàng ấy thuộc về một gia đình giàu có thực sự và sự giáo dục mà nàng ấy nhận được là không ai sánh kịp, Lý Hạ thậm chí còn phải nghe theo lời khuyên của Tích Hy về nhiều thứ. Cho nên lúc này nhìn thấy Tích Hy đang nói chuyện, Lý Hạ biết đối phương nhất định phải có ý đồ gì đó, nói thật là sau khi nghe Ngô Minh nói những gì đã xảy ra lúc trước thì nàng cũng có chút tuyệt vọng và choáng váng, dù sao cường giả nguyên khí cấp 8 mang đến chấn động quá mãnh liệt, thậm chí là không có điều gì có thể so sánh được. Ngô Minh lúc trước ví dụ cường giả nguyên khí cấp 8 chính là đầu đạn hạt nhân hình người không sai một chút nào. Lúc này, Tích Hy nói, dù là Hoàng Kim nhất tộc hay cự nhân nhất tộc, thì đối với chúng ta mà nói đều là quái vật khổng lồ. Có thể nói tình hình hiện tại của chúng ta rất nguy cấp, hơi không chú ý có thể sẽ bị bất kỳ ai trong số họ nuốt chửng. Nhưng ta đã tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây có thể là một cơ hội, chỉ cần chúng ta nắm bắt tốt hẳn là có thể bình yên vô sự, thậm chí trong nghịch cảnh này cũng có thể nhanh chóng tích lũy sức mạnh mà quật khởi. Ngô Minh và Lý Hạ sau khi nghe xong, hai mắt sáng lên, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Chuyện này cũng giống như các cuộc chiến tranh cổ đại trước đây. Hoàng Kim nhất tộc, cự nhân nhất tộc và chúng ta có thể coi là ba quốc gia. Trong đó, hai quốc gia hùng mạnh và một quốc gia nhỏ bé. Khi hai quốc gia lớn xảy ra chiến tranh, nước nhỏ trở thành nước mà bọn họ muốn thu phục hoặc thậm chí xoa dịu, bởi vì nếu như toàn lực đối phó chúng ta, thì bất kể bên nào cũng sẽ bị hao tổn thực lực và làm cho nước lớn khác được lợi. Vì vậy, về lý thuyết, miễn là đất nước nhỏ bé này được quản lý hợp lý, thì có thể thao túng cả hai bên, từ đó giúp cho mình trở nên lớn mạnh chính mình. Cũng bởi vì chúng ta nhỏ yếu cho nên sẽ không bị nước lớn xem là uy hiếp. Nói đến đây, Ngô Minh và Lý Hạ cũng đã hiểu ý của Tích Hy, đúng như nàng ấy nói, có lúc khốn cảnh lại là một cơ hội đặc biệt, chỉ cần bắt được cơ hội là có thể nghịch thế mà lên. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngô Minh hỏi, mặc dù biết Tích Hy rất thông minh nhưng anh không ngờ Tích Hy lại giỏi mưu lược đến vậy. Đương nhiên là thể hiện thực lực của chúng ta. Có thể trước mặt nguyên khí cấp 8 thì thực lực của chúng ta không có gì đáng nói. Nhưng trong số cường giả của địch nhân, có bao nhiêu người đạt tới nguyên khí cấp 8? Bọn họ không sợ, lẽ nào những người khác cũng không sợ? Chúng ta phải để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Phải cho bọn họ biết nếu như quả thật động thủ với chúng ta, cho dù chúng ta thất bại cũng sẽ khiến cho bên động thủ hao tổn quá nửa. Chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ đối phương. Ông nội ta nói với ta rằng lão tổ tông của chúng ta rất khôn ngoan. Từ rất lâu đã hiểu đạo âm dương, giống như chính phản hai mặt hoàn toàn không thể tồn tại đơn lẻ, mà phải nương tựa vào nhau. Ánh sáng và bóng tối cũng vậy, muốn sống sót thì phải có sức mạnh tiêu diệt kẻ thù. Tích Hy giải thích xong. Lý Hạ gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là cân bằng, tôi đã nghĩ phải làm gì rồi. Trong khoảng thời gian này, Thích Đình nói với ta nghiên cứu của giáo sư Tử và tiến sĩ Uen Son đã có bước đột phá. Lấy cảm hứng từ nguyên tố sinh khí của thế giới dưới lòng đất, họ đã tạo ra một loại bom hạt nhân nguyên khí mới. Theo lý thuyết của giáo sư Tử và tiến sĩ Uen Son, loại bom hạt nhân nguyên khí mới này có bán kính sát thương hơn 15 km, có thể trong nháy mắt diệt sát cường giả nguyên khí cấp 6, ngay cả khi đạt đến nguyên khí cấp 7, cũng có thể bị thương nặng hoặc thậm chí bị giết chết. Giáo sư nói rằng, các cấp độ nguyên khí khác nhau sẽ tạo ra khả năng phòng thủ khác nhau, những lý luận này cũng là từ lần trước anh giết chết Nham Thạch Chi Vương, mà tính ra từ dao động nguyên khí trên cơ thể. Đương nhiên không biết loại bom hạt nhân nguyên khí này có thể gây hại cho cường giả nguyên khí cấp 8 hay không, có thể sẽ phát huy tác dụng. Có lẽ nó cũng giống như bom hạt nhân ở thế giới cũ, nó chỉ ảnh hưởng đến những sinh vật dưới mức nguyên khí cấp 3 mà thôi. Ngô Minh nghe xong gật gật đầu, bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới này thì anh ta cũng là lần đầu nghe nói, nếu quả như thật có hiệu quả như thế này, như vậy phía bên mình không thể nghi ngờ, lại nắm giữ một lá bài tẩy vô cùng cường đại. Tích Hy, bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới chính là sức mạnh của chúng ta, em định làm gì? Ngô Minh nhìn Tích Hy hỏi một chút. Đơn giản thôi, chúng ta không cần nói gì, chỉ cần tìm một nơi gần Hoàng Kim, nhất tộc và cự nhân nhất tộc để kích nổ một cái, còn lại thì bọn họ phải biết nên làm thế nào. Đến lúc đó chúng ta lại phái đặc sứ đến và nói thẳng với họ rằng, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến của bọn họ, nhưng nếu như lại đến trêu chọc chúng ta, đến lúc đó chỉ có thể đồng quy vu tận mà thôi. Tích Hy bá đạo nói ra. Được, cứ làm như thế. Ngô Minh và Lý Hạ đều gật đầu đồng ý, đương nhiên Ngô Minh cũng biết đây chỉ là một loại uy hiếp. Trước đây Lý Hạ cũng từng nói rằng, việc phát triển và chế tạo bom hạt nhân nguyên khí kiểu mới rất tốn kém, lấy khả năng và tài nguyên hiện giờ chỉ có thể chế tạo ra 2-3 cái mà thôi, nhưng bất kể như thế nào thì đây đều là một mối đe dọa thật lớn. Lý Hạ và Tích Hy đi xuống bắt tay xử lý chuyện này, Ngô Minh thì lại muốn đi xác nhận Ngô Thành an toàn. Trước đó hóa thân Bát Tý cự nhân đã nói, bản thể của hắn ta cùng với 4 cổ cự nhân vương, còn có một đội quân 100.000 cự nhân tinh nhuệ. Ngô Minh chính là muốn đi xem những đại quân này có còn ở xung quanh hay không. Tuy bởi vì tinh hà hoàng kim nhất tộc can thiệp nên Ngô Minh cho rằng Bát Tý cự nhân sẽ không thật sự tiến công Ngô Thành, thế nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Kết quả chứng minh Ngô Minh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, khu vực xung quanh Ngô Thành rất an toàn, ngay cả Gia Đa giám sát cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hiển nhiên ngay từ đầu tên Bát Tý cự nhân này đã lừa gạt mình rồi, có lẽ hắn ta cho rằng mình chỉ có thể đầu hàng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại bị tinh hà phá hoại. Lúc này, Ngô Minh một lần nữa cảm nhận được chấn động trong tạp giới, lập tức trong lòng hơi động, nhưng lần này Ngô Minh không cản trở nữa mà để A Mỗ bay ra khỏi tạp giới. Lúc này, A Mỗ rõ ràng khác với những lúc bình thường, nó tròn xoe mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, nó cứ bay vòng vòng để tìm kiếm, rồi dường như đã tìm thấy thứ gì đó ngay lập tức bay về một hướng. A Mỗ! Ngô Minh hét lên, người sau dừng lại một lúc, sau đó quay lại nhìn Ngô Minh kêu to vài lần A Mỗ! A Mỗ, bên trong đôi mắt to màu xanh lam tràn đầy lưu luyến, do dự, cuối cùng biến thành một loại kiên quyết bay ra ngoài. Hóa ra là nó muốn bỏ lại Ngô Minh. Ngô Minh lúc này có chút không biết phải làm gì, rõ ràng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày A Mỗ sẽ rời xa mình, điều này gần như là không thể trong nhận thức của Ngô Minh. Nhưng sự thật là nó đã xuất hiện, và nó đến quá đột ngột khiến Ngô Minh không kịp phản ứng. Khoảnh khắc tiếp theo, A Mỗ dường như đã kích hoạt một loại khả năng nào đó. Khả năng này biến thành ánh sáng bạc và biến mất không chút dấu vết. Không tốt. Trái tim Ngô Minh nhảy dựng lên lập tức đuổi theo, năng lực nhận biết của anh ta rất mạnh, biết A Mỗ đã có được năng lực đỉnh phong động gần như, tức thời này khi thăng cấp nguyên khí cấp 6, Ngô Minh gọi là màu bạc thoáng hiện, một lần thoáng hiện có thể di động hàng ngàn mét. Không hiểu tại sao A Mỗ lại nổi điên và phải bỏ đi, nhưng Ngô Minh không thể bỏ mặc đồng bạn của mình, ngay lập tức thúc giục lôi bộ và ngũ trảo kim long đuổi theo A Mỗ. Ở khoảng cách 1 km, Ngô Minh vẫn có thể cảm nhận được khí tức của A Mỗ, nếu cố gắng hết sức thì vẫn có thể theo kịp. Thế là Ngô Minh căn cứ khí tức không ngừng mà lần theo, nhanh chóng đuổi ra ngoài hàng chục km, tốc độ của Ngô Minh tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng A Mỗ, vì vậy khi ở khu vực cách Ngô Thành khoảng 150 km, thì anh ta đã mất dấu A Mỗ. Thời khắc này, Ngô Minh có chút mờ mịt. Anh không bao giờ nghĩ đến có một ngày như vậy sẽ đến khi A Mỗ rời bỏ mình, mà đi, càng là không chút do dự nói đi là đi. Ngoài sự bàng hoàng, Ngô Minh còn có nỗi mất mát khôn nguôi, đối với A Mỗ, Ngô Minh từ lâu đã coi nó như một người bạn đồng hành không thể thiếu, và Ngô Minh tin rằng A Mỗ cũng nhìn nhận mình như vậy, anh ta và A Mỗ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm và sinh tử đại chiến, mà ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không nhớ nổi, vậy mà một đồng đội sinh tử như vậy lại rời bỏ mình. Ngô Minh sẽ không chấp nhận kết quả này. Vì vậy Ngô Minh tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng anh ta đã mất đi khí tức của A Mỗ, thì đơn giản chỉ là mò kim đáy bể, tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy gì, trái tim Ngô Minh không khỏi chìm xuống. Lúc này, Ngô Minh đã nghĩ đến việc anh phải chấp nhận việc A Mỗ thực sự bỏ đi, rời xa anh và anh cũng mất A Mỗ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Ngô Minh cũng không biết mình đã đến khu vực nào, lúc này mới đáp xuống đỉnh một tảng đá, nhìn xung quanh và suy nghĩ về vấn đề này. Làm thế nào A Mỗ có thể bỏ đi một cách khác thường như vậy? Sau khi bình tĩnh lại, Ngô Minh phát hiện chuyện này có rất nhiều thứ cần phải suy xét, hơn nữa còn nói có rất nhiều dấu hiệu cần phải tìm hiểu. Trước đây Kerrigan đạo sư đã từng nói A Mỗ một loài ngân long ngàn năm thạch tượng quỷ, quý hiếm đã có chủ, có nghĩa là nó đã có chủ nhân trước khi gặp anh ta. Thậm chí vào thời điểm đó, Kerrigan đạo sư đã nhắc nhở A Mỗ vào một ngày nào đó sẽ bỏ đi. Bây giờ chuyện này đã xảy ra, và Ngô Minh cũng có thể suy đoán sự ra đi đột ngột của A Mỗ chắc hẳn có liên quan gì đến tinh hà đó. Thậm chí có khả năng tinh hà là chủ nhân cũ của A Mỗ, nhưng Ngô Minh rõ ràng nhận thấy có một tiểu kim long trên vai của tinh hà. Rõ ràng đây là một loại ngàn năm thạch tượng quỷ đặc biệt hơn. Thật ra mà nói, Ngô Minh cũng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra điều này. Tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, nhân vật mạnh mẽ nhất nguyên khí thế giới vậy mà lại là một bí thuật sư. Nhưng nếu đối phương là một bí thuật sư, tại sao mình chưa bao giờ nghe nói về điều này? Khu vực cách Ngô Minh hàng nghìn km, một tia sáng bạc chợt thoáng hiện ngăn cản một người đang bay nhanh. Ánh bạc tự nhiên chính là A Mỗ, và người bị chặn lại là Tinh Hà, người đã rời khỏi Ngô Thành. Nhìn thấy A Mỗ, Tinh Hà hơi sửng sốt và chặn ngay tiểu kim long đang chuẩn bị tấn công. Là ngươi. Tinh Hà nhìn chằm chằm A Mỗ, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng. Ta nhớ ta đã lấy đi toàn bộ năng lực của ngươi. Ngươi hẳn là đã chết mới đúng, tại sao còn sống? Nếu sống sót, tại sao lại muốn tới tìm ta? Ngươi nên biết ta không muốn ngươi nữa. Ngược lại, ngươi đã biết rất nhiều bí mật của ta. Ta không có khả năng để cho ngươi sống sót rời đi. Rõ ràng là Tinh Hà và A Mỗ đã biết nhau từ lâu. Hơn nữa giữa song phương rõ ràng từng có rất nhiều cố sự. A Mỗ hiểu những gì Tinh Hà nói, nhưng nó vẫn vỗ cánh liên tục và kêu vài lần. Hà, xem ra ta là tự mình đa tình. Ngươi không muốn trở về với ta mà đòi ta đệ nhất nguyên huyết. Vậy là ngươi đã tìm được chủ nhân. Chẳng qua là bởi vì không có đệ nhất nguyên huyết, nên không thể trở thành quan hệ chủ tớ. Chà chà, thực sự là khiến ta thất vọng a. Vốn ta còn ghi nhớ tình cũ mà tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi so với ta còn vô tình hơn. Tinh Hà lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện thì tiểu kim long trên vai Tinh Hà dường như cũng có thể hiểu được những lời này, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngay sau đó, tiểu kim long bay lên toát ra một cỗ uy thế kinh người, dĩ nhiên là đem A Mỗ ép thân hình hơi ngưng lại, giờ khắc này không khí chung quanh phảng phất giống như pha lê, xuất hiện từng đường mạng nhện giống như vết rạn nứt. Kim long, lùi lại, nó dù sao cũng là tiền nhiệm của ngươi, tuy rằng đã mất rất nhiều sức mạnh. Tinh Hà khiển trách. Tiểu kim long bay về phía sau một cách rất miễn cưỡng rồi nằm trên vai của Tinh Hà, nhưng với vẻ mặt rất đắc ý, tựa hồ là đang thị uy. A Mỗ miễn cưỡng lắm mới ổn định được cơ thể của mình. Chỉ là đòn tấn công của tiểu kim long vừa rồi đã làm nó bị thương, da cũng nứt toát, máu bạc rỉ ra, nhưng A Mỗ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng thì vết thương trên người ngay lập tức khép lại. Tinh Hà hơi nhướng mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nhìn không ra, chủ nhân mới của ngươi đối xử tốt với ngươi, còn cho ngươi nguyên khí thăng cấp, nhưng hắn cũng ngu ngốc như ngươi. Chưa ký khế ước chủ tớ với ngàn năm thạch tượng quỷ mà dám đầu tư như vậy. A Mỗ lúc đầu không tỏ ra tức giận bao nhiêu, nhưng khi nghe lời nói của Tinh Hà thì ngay lập tức tức giận. Lần này nó đến để chiếm lại đệ nhất nguyên huyết của mình, bởi vì chỉ có thứ này mới có thể trở thành quan hệ chủ tớ với Ngô Minh. Ngô Minh coi nó như một đồng bạn quan trọng nhất của mình, thậm chí là bằng hữu, A Mỗ làm sao không phải như thế, cho nên nghe được Tinh Hà nhục mạ Ngô Minh thì A Mỗ lập tức không nhịn được nữa. Người quá yếu, thu hồi phẫn nộ của ngươi đi, như vậy sẽ chỉ khiến ngươi diệt vong ngay lập tức. Tinh Hà không hề bị lay động, xác thực, ở trong mắt hắn, A Mỗ chính là run rế, chỉ cần hắn muốn thì run rế như vậy có thể bị kẹp chết bất cứ lúc nào. Vừa lúc đó, A Mỗ đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó cả người tuôn ra từng luồng ánh chớp. Và sau đó nó hoàn toàn hòa nhập vào ánh sáng sấm sét. Trong nháy mắt, một tia chớp đột ngột đánh tới, trực tiếp xuyên qua cơ thể của Tinh Hà. Tia chớp đến quá đột ngột, ngay cả Tinh Hà lúc đầu cũng không kịp phản ứng. Có điều người sau là nguyên khí cấp 8, tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, trong nháy mắt khi tia chớp bạc xuyên qua thân thể hắn, thì đã vươn tay nắm lấy tia chớp bạc đó vào trong tay. Tay bắt tia chớp, loại chuyện này căn bản vốn không có khả năng xảy ra, thế nhưng giờ khắc này một mực lại xuất hiện. Cho đến lúc này, tiểu kim long trên vai Tinh Hà mới có phản ứng, nó tức, giận phát ra một tiếng hét. Rõ ràng, hành vi của A Mỗ đã khiến nó tức giận, đặc biệt là tốc độ, mà đối thủ bất ngờ tấn công bằng tia chớp khiến nó không kịp phản ứng, đây chẳng khác nào sỉ nhục đến lòng tự ái của nó. Tuy nhiên, khi Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tiểu kim long ngay lập tức trở nên yên lặng, vì nó có thể nghe thấy chủ nhân đang tức giận. Lúc này, tia chớp bạc đang vùng vẫy và náo loạn trong tay Tinh Hà. Cố gắng chạy thoát nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tinh Hà, tựa hồ lấy bàn tay Tinh Hà làm trung tâm tạo thành một luồng sức mạnh đáng sợ, đem hết thảy đều cầm cố ở trong đó, mặc dù là tia chớp bạc cũng không có cách nào chạy trốn. Thân thể bị tia chớp bạc xuyên qua cũng không có nổi lên chút tác dụng nào, hiển nhiên, chức năng chính của tia chớp không phải là để sát thương kẻ địch, mà là vì một mục đích khác. Đã lâu không gặp như vậy, không ngờ ngươi cũng trở nên thông minh. Không biết lấy đâu ra sức mạnh biến thành tia chớp bạc, muốn dùng ưu thế tốc độ này để cướp đi đệ nhất nguyên huyết trong người ta rồi bỏ chạy, tuy rằng rất mạo hiểm nhưng kế hoạch không sai. Nhưng ngươi đã ở cùng ta lâu như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thành công hay sao? Hay là ngươi cho rằng sức mạnh của ta có thể cho phép kế hoạch ngu xuẩn của ngươi trêu đùa như vậy sao? Theo giọng nói của Tinh Hà Thanh, lòng bàn tay càng gia tăng thêm sức mạnh, ngay sau đó tia chớp bạc kia rốt cục dần dần biến thành thân thể của A Mỗ. Lúc này, A Mỗ đang gào thét, nhưng đôi mắt xanh của nó rất kiên định. Sau khi nó cảm nhận được khí tức của Tinh Hà, thì nó đã muốn đoạt lấy đệ nhất nguyên huyết của mình về. Nó không muốn rời khỏi Ngô Minh mà muốn lấy lại đệ nhất nguyên huyết cho anh ta. Đây là chấp nhất của A Mỗ. Ngay cả khi không có khế ước chủ tớ, Ngô Minh vẫn coi nó như một đồng bạn. Điều này khiến A Mỗ rất cảm động. Vì A Mỗ đã từng có chủ nhân, so sánh hai bên thì Ngô Minh chắc chắn mạnh hơn chủ nhân trước rất nhiều, bởi vì anh ta chưa bao giờ coi nó như một người hầu. Mặc dù Ngô Minh chưa bao giờ yêu cầu thiết lập mối quan hệ chủ tớ với nó, nhưng A Mỗ vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì đệ nhất nguyên huyết không chỉ đại diện cho mối quan hệ chủ tớ mà còn, bởi vì nguyên huyết là đặc hữu của Ngân Long, chủ sở hữu cũng có thể được tăng cường thực lực rất nhiều sau khi nhận được nó. Cho nên vì Ngô Minh, A Mỗ mới nhất định phải tới đoạt lại đệ nhất nguyên huyết, tất nhiên A Mỗ cũng biết được thực lực của vị chủ nhân cũ của mình nên nó cũng có một kế hoạch, đó là sử dụng năng lực tia chớp và thẻ bí thuật có được từ Ngô Minh hòa vào chính mình, lấy tốc độ cực nhanh tiếp xúc với cơ thể của Tinh Hà. Chỉ cần có một chút tiếp xúc, A Mỗ có thể đoạt lại đệ nhất nguyên huyết của mình, sau đó lấy tốc độ của tia chớp trốn thoát và ẩn nấp. Nhưng rõ ràng A Mỗ vẫn đánh giá thấp thực lực của Tinh Hà, hay nói cách khác là nhận thức của nó vẫn còn dừng lại trong quá khứ. Sau bao nhiêu năm thực lực của Tinh Hà tự nhiên đã tiến bộ rất nhiều, thậm chí có thể bắt được cả tia chớp. Lúc này đây, A Mỗ đã đem đệ nhất nguyên huyết nuốt vào trong miệng, giờ khắc này nó cũng biết khó mà chạy trốn cho nên không ngừng giãy giụa, bạo loạn nguyên khí liều lĩnh. Trên người cũng có từng tia lôi điện và hỏa diễm dâng tràn ra ngoài. Tinh Hà cau mày, lúc này hắn đã nổi lên sát tâm. Hành động vừa rồi của A Mỗ chắc chắn là đang khiêu khích hắn ta. Thân là tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, hắn ta sao có thể dễ dàng bị khiêu khích như vậy? Bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả giá, lần này ngươi sẽ không thể nào thức tỉnh lại được nữa. Tinh Hà nói xong, trực tiếp ném A Mỗ ra ngoài. Sau đó điểm một chỉ, một luồng nguyên khí cực kỳ khủng bố xung kích vào, giống như một thanh kiếm vô hình có thể xuyên thủng mọi thứ. Rõ ràng, nếu bị trúng luồng nguyên khí này thì A Mỗ chắc chắn sẽ chết. Chỉ trong nháy mắt này, thiên địa đột nhiên biến sắc, một vòng xoáy bảy màu đột nhiên xuất hiện từ phía sau A Mỗ, sau đó một lực hút vô song kéo tới trực tiếp hút A Mỗ vào trong đó, một đạo nguyên khí khủng bố đó cũng bị vòng xoáy bảy màu này xé nát thành từng mảnh. Không tốt. Thời điểm Tinh Hà nhìn thấy vòng xoáy bảy màu thì mí mắt của hắn ta nhảy dựng lên, lập tức kích hoạt một năng lực không rõ di chuyển ra ngoài một cây số, hơn nữa hắn ta xoay người rời đi không chút do dự. Hiển nhiên nhận ra vòng xoáy bảy màu này là gì, ngay cả tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc cũng vô cùng sợ hãi trước vòng xoáy bảy màu này. Sau khi chạy thoát hơn 10 km, Tinh Hà mới dừng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói, hóa ra là vòng xoáy 7 màu, làm sao một lối đi trong truyền thuyết có thể kết nối với nơi đó lại đột nhiên xuất hiện. Được rồi, cho dù để cho Ngân Long lấy lại được đệ nhất nguyên huyết cũng không thành vấn đề, sức mạnh của ta cũng không cần để ý này một điểm hao tổn này, ngược lại Ngân Long đã bị cuốn vào trong vòng xoáy 7 màu hẳn là chắc chắn phải chết. Sau đó, Tinh Hà lại chuyển động hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích. Ngô Minh đang tìm A Mỗ ở đâu đó bỗng sững người lại, lúc này trong lòng anh nhói đau, như thể có thứ gì đó bóc ra khỏi anh ta. Chuyện gì vậy? Ngô Minh sửng sốt, vừa rồi không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, kiểm tra cơ thể thì không thấy gì khác thường, nhưng cảm giác hồi hộp vừa rồi lại là thật. Tuy nhiên, thời gian trôi qua cảm giác đó dần biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng Ngô Minh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không có cảm giác kỳ lạ vô cớ đó. Lúc này cũng không tìm được A Mỗ, Ngô Minh cũng không có manh mối gì, mặc dù anh chàng đã tự mình bỏ đi nhưng Ngô Minh làm sao có thể không quan tâm đến người bạn đồng hành này, vì vậy anh ta phải tìm nó. Suy nghĩ xong, Ngô Minh cũng triệu hồi Trúc, muốn nói nếu quen thuộc với A Mỗ thì Trúc cũng là số 1 trong bảng xếp hạng, dù gì thì A Mỗ cũng là lão đại của Trúc, nói không chừng tinh linh cũng có khả năng cảm nhận khí tức mạnh hơn. Trúc vừa bước ra đã nghe Ngô Minh nói, cũng biết sự tình nghiêm trọng vội vàng giúp anh ta nhìn xung quanh, nhưng không có tiến triển gì, mãi đến khi trời tối tâm tư Ngô Minh mới dần chìm xuống. Bây giờ Ngô Minh có thể kết luận A Mỗ đang tìm ai đó, và đó nhất định là Tinh Hà, bởi vì A Mỗ chỉ xuất hiện dao động sau khi đối phương xuất hiện. Vì hiện tại không tìm được nên Ngô Minh không định đi tìm nữa, anh ta định đích thân đến đại bản doanh của Hoàng Kim, nhất tộc ở đệ nhị nguyên khí thế giới. Nếu sự biến mất của A Mỗ thực sự có liên quan đến Tinh Hà, Ngô Minh sẽ không tiếc hết thảy để đi tìm nó trở lại. Trở về Ngô Thành, Ngô Minh bởi vì sự tình A Mỗ mà vẫn luôn mang tâm sự nặng nề, mà lúc này đây lại có một chuyện phiền toái tìm tới cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh nhìn thấy Văn Bá. Hiển nhiên, cảnh tình lại có chuyện gì muốn tìm mình rồi. Bây giờ Văn Bá đã trở thành liên lạc viên giữa anh ta và cảnh tình, có việc trên căn bản đều là do ông ta đến thu xếp. Bình thường thì cũng không sao, nhưng hiện tại tâm trạng của Ngô Minh không được tốt lắm. A Mỗ biến mất, còn có bị hai thế lực lớn cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc chèn ép. Từ trước giờ đến giờ Ngô Minh chưa từng cảm thấy phiền muộn như vậy. Chẳng qua nghĩ, đến bà cô cảnh tình này có thể chia sẻ phần nào áp lực bên cự nhân nhất tộc, Ngô Minh chỉ có thể đè nén tâm tình đi theo Văn Bá đến tháp trùng ở Vũ Thành. Kể từ lần trước đến đây hiến máu, cảnh tình đã tạo ra những tên cự nhân cường hóa, sau khi tới đây, thì Ngô Minh phát hiện số lượng những tên cự nhân cường hóa ở đây đã lên, tới con số rất đáng kể, nếu như lại tăng thêm trùng chiến nguyên bản ở Vũ Thành, thì chắc chắn là một đội quân hùng mạnh vô song. Khi Ngô Minh đi tới, bà cô cảnh tình này đang nói chuyện với hơn chục thủ lĩnh cự nhân kiên cố cao hơn 30 mét. Khi nhìn thấy Ngô Minh, cô ta lập tức bước tới và nói, người đã đến rồi. Ngô Minh gật gật đầu không nói gì, tựa hồ là nhìn ra Ngô Minh đang có tâm trạng không tốt, cảnh tình cũng không nói nhảm trực tiếp nói thẳng, ta nhận được tin tức độc nhãn cự nhân vương, muốn một mình dẫn dắt đại quân tiến công một chỗ nguyên khí chi tuyền, nơi đó do một số thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới cùng kiểm soát. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, độc nhãn cự nhân là người cố vấn quân sự, và là pháp sư cự nhân hiếm khi hành động một mình. Lần này bởi vì đột phá tinh thạch môn mà chọc giận hoàng kim nhất tộc, dung nham cự nhân trọng thương ngủ say, mấy cổ cự nhân vương khác cũng đang đối kháng với hoàng kim nhất tộc cho nên, hắn ta chỉ có thể đơn độc hành động, muốn đối phó cái tên giảo hoạt này thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Mong muốn lớn nhất của bà cô cảnh tình này là trả thù, và giết chết độc nhãn cự nhân, cũng do lúc trước hắn ta đã ăn tươi nuốt sống người yêu và bạn tốt của cô ta. Ngô Minh đã nghe nói về điều này vài lần và biết hận ý của cảnh tình, đối với độc nhãn cự nhân. Ngươi định làm gì? Ngô Minh hỏi. Đương nhiên là giết hắn, còn phải để ta tự mình ra tay. Chỉ sợ một mình ta không đủ sức. Cảnh tình nhìn chằm chằm Ngô Minh nói, lời kế tiếp không cần phải nói thì anh ta cũng biết. Vứt bỏ những phiền muộn của mình, Ngô Minh biết việc tiêu diệt độc nhãn cự nhân vương cũng chỉ có lợi cho anh ta, bởi vì như vậy mới tiến một bước suy yếu thêm sức mạnh của bát tí cự nhân. Có điều phải hành động như thế nào rõ ràng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì dù có thành công hay không thì Ngô Minh cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức này, vì rất có thể sẽ chọc giận bát tí, mang đến phiền phức cho Ngô Thành và căn cứ của nhân loại khác. Dường như có thể nhìn ra được Ngô Minh đang nghĩ gì, cảnh tình nói, về mặt binh lực không cần ngươi bận tâm. Chỉ cần dựa vào đội quân cự nhân cường hóa của ta và hàng triệu con trùng chiến là đủ, ta cũng đủ tự tin một mình có thể đối phó được độc nhãn cự nhân. Ngươi đi theo chỉ để giải quyết một số rắc rối không? Mong muốn cho ta mà thôi. Ngô Minh và cảnh tình vốn dĩ đã có một số thỏa thuận. Nếu đối phương đã nói như vậy thì Ngô Minh không thể từ chối. Chưa kể chuyện này cũng tốt cho bản thân nên gật đầu đồng ý. Được. như vậy chúng ta lập tức xuất phát. Cảnh Tình hiển nhiên là khá hưng phấn, có lẽ vì cô ta có thể trả thù ngay lập tức, nên trông vui vẻ hơn trước rất nhiều, cô ta không còn vẻ mặt thâm trầm hay mưu mô thâm độc như lúc trước. Văn Bá một bên thần sắc cũng hơi động, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng sau khi Ngô Minh dùng nguyên khí để thăm dò, thì nhận ra Văn Bá thực sự đã cô đọng hồn thể theo bí pháp mà anh ta đưa cho ông ấy, có lẽ đã phong ấn dấu ấn cự nhân vào hồn thể để biến thành sức mạnh của chính mình. Đương nhiên cũng có khả năng không có, ông ta chỉ ngưng tụ hồn thể mà không phong ấn dấu ấn, bằng không Cảnh Tình sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ngô Minh đã biết loại dấu ấn này có thể chế tác được, nếu không Cảnh Tình ban đầu sẽ không dùng dấu ấn Phẫn Nộ Chi Vương để khống chế mình. Liếc nhìn Văn Bá, người sau không có biểu cảm gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc đầu, Ngô Minh nghĩ về việc Cảnh Tình sẽ sử dụng phương pháp gì để di chuyển một số lượng lớn quân đội đi qua, nhưng cuối cùng phát hiện ra một điều khiến Ngô Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng lúc này, Cảnh Tình đến trước một tòa nhà kỳ lạ ở Vũ Thành với hơn 8.000 chiến binh cự nhân cường hóa và vô số trùng chiến. Ngô Minh từng sống ở Vũ Thành, có thể nói là khá quen thuộc với nơi này, nhưng sau khi đến tòa nhà này nhìn cả nửa ngày thì anh ta mới phản ứng lại. Đây không phải là một phiên bản hàng nhái của Khải Hoàn Môn sao? Một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Vũ Thành, một tòa nhà hình cổng nằm giữa quảng trường và đại lộ, được gọi là phiên bản hàng nhái vì nó trông giống như Khải Hoàn Môn, ở một quốc gia nào đó. Chỉ là vào lúc này, tòa nhà mang tính biểu tượng này đã bị một chùm sao dày đặc bao phủ, trên đó có chất nhầy ở khắp nơi, như thể chất hữu cơ của vật liệu tổ ong kết dính lại tạo thành một lối vào khổng lồ. Vị trí ban đầu của cánh cửa là một dòng chảy trong như gương, nhìn từ một phía giống như thác nước đổ xuống, nhưng kỳ lạ là không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài ra, những chất giống như nước chảy này có màu đỏ như máu, nhìn qua thập phần quỷ dị. Đây là cái gì? Ngô Minh thật sự rất tò mò. Chủng tộc ở Vũ Thành rõ ràng đã được cường hóa hơn 2 năm, tiến hóa rất nhiều đồ vật kỳ quái. Những thứ này thì Răng Hàm và Nhị Nha đều không có cho nên, Ngô Minh tự nhiên là không biết. Cảnh Tình đắc ý cười cười, có lẽ cô ta có thể sớm báo thù rửa hận nên tâm tình rất thoải mái. Đây là cửa truyền tống của chủng tộc. Dù là Hoàng Kim nhất tộc hay Cự Nhân nhất tộc, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sức mạnh và triển vọng của những trùng chiến này. Để ta nói cho ngươi biết, tương lai trong nguyên khí thế giới, trùng tộc chắc chắn sẽ là một trong những thế lực cường đại nhất, sánh vai cùng Hoàng Kim nhất tộc và Cự Nhân nhất tộc cũng không quá đáng chút nào. Nói xong cũng mặc kệ Ngô Minh đang có vẻ mặt kinh ngạc, vọt thẳng đến Thủy Tinh Trùng Vương nói, ra lệnh cho trùng chiến đi qua. Sau một ngày sản sinh, cửa truyền tống ở bên kia có lẽ đã được hoàn thành. Lần này ta chỉ muốn chết chết Độc Nhãn Cự Nhân, tất cả phần chiến lợi phẩm còn lại của sẽ thuộc về trùng tộc. Hiển nhiên có một thỏa thuận nào đó giữa Cảnh Tình và Thủy Tinh Trùng Vương. Thủy Tinh Trùng Vương rít lên và ngay lập tức có vô số trùng chiến xâm nhập vào dòng thác đẫm máu đi qua hàng nhái Khải Hoàn Môn. Nhắc tới cũng kỳ, Ngô Minh nhìn thấy trăm vạn trùng chiến tràn vào nhưng không biết đã đi đâu, chẳng lẽ thứ này thật sự là một cửa truyền tống sao? Đi thôi, đi xuyên qua sẽ biết. Dường như nhìn thấy suy nghĩ của Ngô Minh, Cảnh Tình nở một nụ cười xinh đẹp khiến người ta khó mà tự kiềm chế, sau đó mang theo một nhóm cự nhân cường hóa đi theo. Ngô Minh đương nhiên không sợ đối phương giở trò quỷ gì vì vậy cũng tiến lên, khi đến trước bức màn máu cực lớn, Ngô Minh hít một hơi rồi bước vào. Trong nháy mắt, những âm thanh sau lưng đều bị ngăn cách, như thể bước vào một thế giới khác, cảm giác này rất kỳ lạ. Lúc này, tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là màu đỏ của máu, nhưng điều kỳ lạ là máu không hề vấy bẩn cơ thể, cũng sẽ không cảm giác như đang đắm mình trong một chất lỏng. Trong khoảng thời gian hai nhịp thở, Ngô Minh cảm thấy phía sau có một lực đẩy cường đại liền tiến lên phía trước mấy bước. Nháy mắt rộng mở thông suốt, Ngô Minh phát hiện mình đã thực sự bước ra khỏi bức màn màu máu. Những gì anh nhìn thấy không còn là Vũ Thành nữa mà là tàn tích của một thành phố khác, ngay cả độ ẩm không khí cũng khác với Vũ Thành. Những cao thủ như Ngô Minh đương nhiên biết mình đã đi du hành trong tích tắc và không biết đã đi bao nhiêu khoảng cách để đến một khu vực khác. Quay đầu nhìn lại, Ngô Minh thấy một cửa truyền tống trùng tộc tương tự, cũng khổng lồ không kém và có một tấm màn màu máu. Hiểu chưa, đây là sức mạnh của chủng tộc mà dị tộc nhân không thể có được, chủng tộc có những thủ đoạn của riêng chúng. Lúc này, Cảnh Tình nhìn thấy Ngô Minh cũng bước ra khỏi cửa truyền tống chủng tộc, liền đắc ý tiến lên cho biết. Ngô Minh trong lòng cười thầm không ngừng, thầm nghĩ ngươi đắc ý cái gì, ngươi cùng Thủy Tinh Trùng Vương này bất quá chỉ có lợi ích nên đối phương mới giúp ngươi, nhưng ta còn có hai thủ hạ trung thành là Răng Hàm và Nhị Nha, chỉ cần vượt qua một khoảng thời gian phát triển, thì những gì ta có sẽ là một đội quân chủng tộc thực sự. Tự nhiên chuyện như vậy Ngô Minh sẽ không nói ra. Chẳng lẽ vị trí của nguyên khí chi tuyền mà Độc Nhãn Cự Nhân chuẩn bị tấn công ở gần đây sao? Ngô Minh cố ý lộ ra vẻ ghen tị và ước ao, đồng thời chuyển chủ đề, điều này khiến cho Cảnh Tình càng thêm đắc ý, bà cô này chỉ thích thể hiện ưu việt của mình, đã như vậy thì giống như nàng mong muốn thôi. Đúng vậy, nó ở gần đây. Nguyên khí chi tuyền là một nguồn tài nguyên rất quan trọng, ngay cả một ngụm nguyên khí cấp thấp nhất cũng chứa đủ nguyên khí để có giá trị hàng chục triệu thẻ nguyên khí, thậm chí nhiều hơn. Cảnh Tình nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn lại Thủy Tinh Trùng Vương cũng đang đi theo bên cạnh. Lần này cô ấy có thể huy động một số lượng lớn trùng chiến như vậy, là vì cô ấy đã hứa sẽ mang nguyên khí chi tuyền dành cho những con trùng chiến, bằng không những con trùng chiến này sẽ không tham gia vào cuộc chiến, dù sao đối thủ chính là cự nhân nhất tộc khủng bố. Chúng ta phải nhanh lên, độc nhãn cự nhân vương gia hỏa kia hẳn là đã bắt đầu tiến công. Chúng ta phải tấn công khi song phương đã lưỡng bại câu thương. Nhớ kỹ, chúng ta phải giết tất cả những người cự nhân xung quanh độc nhãn cự nhân vương, thi thể cũng phải phá hoại, nếu không sẽ không thể thắng được gia hỏa đó. Lúc này Cảnh Tình mới dập tắt nụ cười trên mặt, lấy lại bình tĩnh. Hiển nhiên đại chiến sắp tới đối với nàng mà nói là trận chiến cực kỳ trọng yếu, tự nhiên là không thể nào qua loa. Tiếp theo, Ngô Minh theo đội quân cự nhân này tiến lên, và lao đến khu vực có nguyên khí chi tuyền. Trên đường đi, Ngô Minh thậm chí còn nhìn thấy một căn cứ nhỏ bé của nhân loại, trong khu vực phụ cận, đội quân cự nhân cường hóa và hàng trăm vạn con trùng chiến vừa vặn đi ngang qua căn cứ nhân loại này, khoảng cách chỉ là vài trăm mét. Căn cứ nhân loại này chỉ có 10.000 người, lúc này mọi người đều vô cùng sợ hãi nhìn đoàn quân kinh người này đi qua cửa, đến thở cũng không dám vì sợ một tiếng động nhẹ sẽ dẫn đến tử vong. Mẹ, mẹ, xem đại tỷ tỷ kia. Lúc này, một bé gái nhìn mới 3-4 tuổi ở căn cứ nhân loại lớn tiếng nói. Bởi vì căn cứ quá yên tĩnh nên giọng nói của cô bé đặc biệt rõ ràng. Thúy Hoa, mau ôm đứa nhỏ xui xẻo này trở về cho ta. Một người đàn ông mạnh mẽ cầm dìu lưỡi đen nói nhỏ với một người phụ nữ. Sắc mặt người sau cũng tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng bế đứa nhỏ gây rắc rối đi xa. Những người khác trong lòng cũng đều run lên, thầm nghĩ chết chắc rồi, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc là, đại quân khủng bố bên ngoài lại không chút động tĩnh nào mà vẫn tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, người phụ nữ ôm bé gái cũng nhìn thấy gì đó, lập tức sững sờ. Tráng hán nhìn thấy vợ của mình gây thêm phiền, vừa muốn phát hỏa thì có người nào đó đã ở bên cạnh nói nhỏ, Hán Sinh, là cô ấy, đúng là Cảnh tiểu thư. Cái gì? Tráng hán tên Hán Sinh cũng sửng sốt, vội vàng nhìn kỹ lại, quả nhiên trong đội quân dị tộc nhân đáng sợ hắn ta nhìn thấy 3 nhân loại, trong đó có 2 người rất quen thuộc, một người là một ông già hầu như không nói nhiều, và người còn lại là một người bạn ở căn cứ của họ, Cảnh tiểu thư. Thời điểm khi căn cứ nhỏ của họ gặp phải sinh tử tồn vong, chính Cảnh tiểu thư đã đứng ra giúp họ vượt qua cơn nguy nan, nếu không thì căn cứ của họ đã sớm không còn tồn tại. Có thể nói Cảnh tiểu thư là ân nhân cứu tinh toàn bộ căn cứ bọn họ. Đương nhiên đám người Hán Sinh cũng xem Cảnh tiểu thư là người nhà của mình. Chỉ một ngày trước, họ cũng đã thông báo cho Cảnh tiểu thư về dị trạng, trong khu rừng rậm xung quanh thông qua một thẻ liên lạc đặc biệt. Làm thế nào mà Cảnh tiểu thư có thể đồng hành với đội quân dị tộc nhân đáng sợ đó? Trong lúc nhất thời, cả nam lẫn nữ trong căn cứ đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ở phía bên kia, Cảnh Tình cũng nhìn thấy căn cứ, cô ấy quay lại với Ngô Minh và nói, ngươi đi theo ta một chút. Nói xong cô ta nhảy xuống một con ngựa chiến đi bộ đến căn cứ nhỏ, mà Ngô Minh tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi cái gì, cũng cùng đi theo qua bên đó. Một chỉ huy cự nhân cường hóa lúc này hét lớn một tiếng, dừng lại, ầm ầm. Toàn bộ đại quân đều ngừng lại, những trùng chiến kia cũng theo mệnh lệnh một ít trùng vương ngừng lại theo. Thành thật mà nói, điều này giống như một dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết đột nhiên dừng lại như thế, nhìn qua khá là chấn động. Những người trong căn cứ nhỏ của nhân loại dùng mình, tuy bọn họ cũng có lực lượng phòng ngự và vũ khí, nhưng lúc này mọi người đều biết, nếu đại quân mấy trăm mét phía trước thật sự muốn tấn công bọn họ, có lẽ chỉ cần không đến một phút đồng hồ, thì toàn bộ căn cứ sẽ bị san bằng thành mặt đất. Nhìn những cự nhân cao từ hơn chục mét đến hơn 30 mét, cơ bắp như sắt thép, cùng đủ loại trùng chiến khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phải run rẩy. Căn cứ 1 vạn người đánh giá cũng không đủ cho đại quân này nhét kẻ răng. Vì vậy, những nhân loại ở căn cứ nhỏ không có ý định chống cự, may mắn thay. Vào lúc này một người mà họ quen thuộc và tin tưởng hơn đang bước tới. Khi Cảnh Tình đi đến lối vào của căn cứ nhỏ, cây cầu treo được đã được hạ xuống, và sau đó cánh cửa gỗ to lớn được mở ra, một nhóm người trong đó vội vã bước ra ngoài. Cảnh tiểu thư, chuyện gì thế này? Hán Sinh nhìn thấy Cảnh Tình thì vẻ mặt cũng dịu đi một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía đoàn quân cách đó mấy trăm mét. Không có gì, đi vào lại nói. Cảnh Tình giống như trở về nhà nên trước tiên đi vào căn cứ, Ngô Minh cũng tò mò đi theo. Trong nhân gian có rất nhiều căn cứ nhỏ như thế này, trên cơ bản vạn người cũng xem như là tương đối nhỏ, ít nhất cũng không thể ít hơn mấy ngàn người, ngược lại căn cứ chỉ có vài trăm người, thì thực sự không thể tồn tại trong một tân thế giới tàn khốc như vậy. Sau khi Ngô Minh đi theo vào, lập tức cảm thấy có hơn chục con mắt đang khóa chặt trên người, hình như bọn họ đều là binh lính từ căn cứ này, nhìn chằm chằm vào anh ta, có lẽ là bởi vì anh ta là một gương mặt xa lạ. Ngô Minh đương nhiên sẽ không quan tâm, quy mô của căn cứ này thật quá nhỏ, hầu như không có cường giả nào, hầu hết đều là những thức tỉnh giả dưới mức nguyên khí cấp 3, vũ khí mà bọn họ sử dụng cũng là vũ khí hạng nhẹ đã qua chỉnh sửa, cũng không có vũ khí hạng nặng. Loại căn cứ nhỏ lẻ này không thể so sánh được với một căn cứ yếu nhất trong mấy chục căn cứ nhỏ của Ngô Thành. Đại Mao đâu rồi? Cảnh Tình vừa đi vào thì lên tiếng hỏi. Đại tỷ tỷ, ta ở nơi này. Cô bé 4-5 tuổi lúc này nhảy xuống khỏi vòng tay của mẹ, sau đó chạy về phía Cảnh Tình, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cô ta, người sau với nụ cười thân thương lạ thường mà Ngô Minh trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy, nhẹ nhàng bế cô bé lên. Đại Mao, có nhớ đại tỷ tỷ của em không? Nhớ lắm á. Em có nghe lời mẹ khi không có chị ở đây không? Có. Một hỏi một đáp, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng Ngô Minh cảm thấy quả thật không giống với Cảnh Tình mà mình quen thuộc, một nữ nhân nham hiểm xảo trá, hung ác lãnh khốc, vậy mà lại cũng có một mặt từ ái như thế hay sao? Được rồi, đi tìm mẹ em đi. Cảnh Tình cười vỗ đầu Đại Mao, người sau này ngoan ngoãn trở lại trong vòng tay của mẹ. Trong suốt quá trình vừa rồi, mọi người ở căn cứ đều nhìn theo với nụ cười trên mặt, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cảnh tiểu thư, cái này. Hán Sinh, người đứng đầu căn cứ vào lúc này lên tiếng hỏi dò. Hán Sinh, lần này ta sẽ làm một việc rất quan trọng. Nó rất quan trọng, ít nhất là đối với ta. Nếu thành công thì trong tương lai ta sẽ đến gặp các ngươi thường xuyên hơn. Nếu thất bại, Cảnh Tình không nói tiếp, trầm mặc chốc lát, đến lúc đó, hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ các ngươi. Nói xong chỉ vào Ngô Minh phía sau, điều này làm cho Ngô Minh có chút nghẹn họng nhìn chân chối, e rằng chuyện này không nằm trong thỏa thuận với cô ấy chứ nhỉ. Chỉ là Ngô Minh không có hỏi câu này, nhưng có thể thấy được căn cứ này đối với Cảnh Tình có vẻ rất quan trọng. Những người ở căn cứ này đều là nhân loại bình thường, có sướng vui đau buồn, có gia đình, bằng hữu, người già và trẻ em, giống như Ngô Thành của mình vậy. Chúng ta không cần người khác che chở, chúng ta chỉ muốn có ngươi. Hán Sinh lập tức nói, những người khác đồng thanh vang lên, hiển nhiên là bọn họ thích Cảnh Tình hơn. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hơn nữa không phải các ngươi đã sớm muốn đến nương nhờ dưới trướng của nhân vương Ngô Minh sao, nói cho các ngươi biết, hắn chính là Ngô Minh. Cảnh Tình liếc mắt nhìn Ngô Minh, trong ánh mắt có một tia trêu chọc. Cái gì? Lần này đến lượt đám người Hán Sinh ngạc nhiên, bọn họ nhìn về phía Ngô Minh, nhưng bọn họ thực sự không thể kết nối người dường như bình thường trước mặt họ, với vị nhân vương giống như thần ở tân thế giới. Ngay cả Ngô Minh cũng không biết danh tiếng của mình đã lớn như vậy, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, nhưng lại không hiểu Cảnh Tình đang có ý đồ gì. Ngô Minh, ngươi yên tâm, lần này ta không tính kế ngươi, ta chỉ muốn bình an vô sự. Nếu lần này ta thuận lợi báo thù thì nơi này vẫn là của ta, nhưng nếu không thành hoặc là ta gặp bất chắc, ta là thật sự hy vọng ngươi có thể chiếu bọn họ. Lấy năng lực của ngươi, việc di rời hơn 10.000 người đi xa hẳn không khó đúng không? Tất nhiên là trước đó, mong ngươi có thể bố trí truyền tống trận ở đây để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Sau khi Cảnh Tình nói xong, Ngô Minh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cảnh Tình cũng biết anh ta là trận pháp sư, kêu mình theo tới có lẽ là muốn bố trí một ít đội trận pháp, để tránh thời điểm đại chiến lan đến gần nơi này. Ngô Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy. Ngô Minh hiện tại đã là trận pháp sư chuẩn cấp 4, chỉ cần bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn thì căn cứ này có thể nói là bình an vô sự. Dù sao thì khoảng cách ở đây đến nơi đánh lén độc nhãn cự nhân còn rất xa, không có khả năng sẽ lan đến đây. Nghe Cảnh Tình nói đến chuyện trả thù, đám người Hán Sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng biết Cảnh Tình có một mối cừu hận cần phải báo. Có lẽ đó là nỗi sợ hãi trước sức mạnh của Cảnh Tình, hoặc có thể họ biết việc nói điều gì đó ngăn cản cô ta lúc này cũng vô dụng. Đám người Hán Sinh ngập ngừng không biết nói gì, khi đó mẹ của cô bé Đại Mao tựa hồ nghĩ tới điều gì, lặng lẽ nói nhỏ vào tai Đại Mao nói một tiếng, người sau lập tức chạy tới ôm đùi Cảnh Tình. Đại tỷ tỷ, chị đi báo thù có nguy hiểm không? Đối mặt với tiểu cô nương này, vẻ mặt của Cảnh Tình lập tức dịu đi, cô nói, có. Vậy chị đừng đi được không? Em không muốn đại tỷ tỷ mạo hiểm. Đôi mắt trong veo của Đại Mao làm bộ đáng thương nhìn Cảnh Tình. Phải nói thủ đoạn này rất hiệu quả, ít người có thể từ chối yêu cầu của cô bé này. Ngay cả bà cô Cảnh Tình lúc này trong ánh mắt cũng có chút do dự, nhưng cô ấy đã sớm kiên định trở lại, lắc đầu nói, chị hứa với em, khi nào xong chuyện sẽ quay lại gặp em, sau đó chị sẽ sống ở đây, chơi với Đại Mao mỗi ngày, được không? Vậy thì tốt, chúng ta ngoéo tay. Bé gái đưa ngón tay của mình ra. Ngô Minh xem tất cả những chuyện này, trong lòng đối với Cảnh Tình nhận thức lại thêm một tầng, lúc này tình cờ nhìn thấy Văn Bá ở đằng xa. Người sau cũng mang theo vẻ mặt ôn hòa. Lúc này Ngô Minh mới biết lúc trước mình xúi dục Văn Bá chống lại Cảnh Tình đã thừa, rồi, có lẽ từ hôm nay mình mới thật sự biết rõ người phụ nữ này. Trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn được bố trí nhanh chóng, kết quả là ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp 6, cũng khó phát hiện hay công phá căn cứ nhỏ này, độ an toàn của bọn họ lập tức được cải thiện rất nhiều. Khi Cảnh Tình rời đi, mọi người ở căn cứ đều ra chào tạm biệt. Ngô Minh không biết có phải mình đang hoa mắt hay không, vậy mà anh đã nhìn thấy một giọt nước mắt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Cảnh Tình. Đại quân vẫn tiếp tục tiến lên, trên đường đi Ngô Minh cũng không hỏi gì, Cảnh Tình cũng không nói gì. Đây là chuyện của cô ta, Ngô Minh không có quyền và cũng không cần phải can thiệp. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần một khu rừng sồi to lớn, chiều cao của những cây sồi đã lên tới hơn 50 mét, thậm chí có cây còn cao hơn nữa. Nguyên khí chi tuyền nằm sâu trong rừng, vào lúc này, Ngô Minh đã có thể nghe thấy trong rừng rậm truyền tới nổ vang cùng tiếng chém giết. Trong nguyên khí thế giới, nguyên khí chi tuyền nhất định rất là hiếm có, suối nguồn nào cũng có nguyên khí thuần khiết nhất, ngay cả đệ tam và đệ nhị nguyên khí thế giới cũng đều đổ xô đi tìm nguyên khí chi tuyền, bởi vì nếu bọn họ khống chế được nguyên khí chi tuyền tương đương với việc kiểm soát một điểm tài nguyên có thể cung cấp nguyên khí liên tục không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ở sâu trong khu rừng sồi cự nhân, giữa đống đổ nát của một vương quốc tinh linh cổ đại, vào lúc này, bên ngoài một bức tường gỗ sồi to lớn dày đặc có một đội quân cự nhân, nhìn thoáng qua có hàng vạn cự nhân cao lớn. Trong những cự nhân thì có 70.000 hoặc 80.000 chiến sĩ dị tộc nhân thần phục cự nhân, họ đều là những sinh vật cấp thấp. Vào lúc này, đội quân của những sinh vật cấp thấp này đang tiến hành những làn sóng tấn công vào bức tường gỗ sồi. Phía sau đội quân cự nhân, một người khổng lồ với chiều cao hơn 200 mét đang cầm một cây gậy bằng xương to lớn và nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ sồi phía trước bằng một con mắt khổng lồ. Bức tường gỗ sồi cao 300 mét nên có thể ngăn cản gã ta tiến vào. Độc nhãn cự nhân vương, cự nhân kỳ dị nhất trong số các cổ cự nhân vương, không giỏi cận chiến, nhưng lại sử dụng những thuật phù thủy cự nhân rất đáng sợ và mạnh mẽ, là một phù thủy của cự nhân nhất tộc, một nhà thông thái và là một shaman. Trong số những người khổng lồ, chỉ có Bát Tý cự nhân mới biết được sức mạnh của độc nhãn cự nhân vương. Là một nhà thông thái và là một quân sư của cự nhân nhất tộc, độc nhãn cự nhân đương nhiên có những kế hoạch chống lại hoàng kim nhất tộc, mà gã ta biết điều đó không thể thực hiện được trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng này trong thời gian rất lâu. Tự nhiên cự nhân nhất tộc cần phải không ngừng tích lũy sức mạnh, mà tư nguyên nguyên khí chi tuyển cường đại nhất đã trở thành một trong những mục tiêu mà bọn chúng muốn tranh đoạt. Do đó, độc nhãn cự nhân vương đã dẫn quân đi cướp lấy nguyên khí chi tuyển ở đây, phá vỡ hàng phòng thủ của địch nhân, sau đó chiếm đóng nơi này và giết chết tất cả những địch nhân đang cố chống cự. Độc nhãn cự nhân vương ra lệnh và đợt cường công này đã giằng co trong một ngày. Đội quân 70.000-80.000 dị tộc nhân chỉ là bia đỡ đạn cho độc nhãn cự nhân vương, vì vậy mặc dù hao tổn 4 thành trong một ngày nhưng đều không đau lòng chút nào, bởi vì phe phòng thủ cũng bị tổn thất, về mặt binh lực thì rõ ràng phe của gã ta đã vượt trội. Có vô số cung thủ tinh linh ẩn mình trên bức tường gỗ sồi khổng lồ. Dựa vào bìa rừng, những tay tinh linh này liên tục bắn những mũi tên chí mạng để chặn kẻ địch đang tấn công, nhưng số lượng của họ rõ ràng không đông bằng phe tấn công. Cũng may, dưới bức tường gỗ sồi, có hàng nghìn người thụ nhân vệ binh đang chiến đấu với kẻ thù. Mặc dù những sinh vật nguyên tố này di chuyển chậm, nhưng chúng có sức mạnh rất lớn và tạo thành lực lượng chủ lực để chặn kẻ thù trên lục địa. Có điều khi thời gian kéo dài thì lượng hao tổn này cũng khiến số lượng của chúng giảm mạnh. Tại thời điểm này, có những chủng tộc dị tộc nhân khác đã đến trú ẩn ở đây và họ phải hiệp trợ phòng thủ. Trong đó có hơn 1.000 thánh đường thiên sứ, một số bí thuật sư cùng một ít dị tộc nhân khác bị cự nhân đánh tan. Dù sao bọn họ được phép tới nơi này tị nạn cũng phải cần xuất ra một phần lực. Có điều người sáng suốt biết rằng lần này gần như không thể chống lại cự nhân, bức tường gỗ rồi cũng không thể làm được điều này. Tinh linh và các mộc nguyên tố ở đây không thể nào sánh được với đội quân cự nhân cả về chất lượng lẫn số lượng, chưa kể bên kia còn có một vị cổ cự nhân vương. Kịch chiến gần bức tường gỗ rồi, một thánh đường thiên sứ đang trinh sát không trung trong giây lát đã vỗ cánh, sau đó sắc mặt tái nhợt rơi xuống một mảnh tán cây trên bình đài. Xung quanh tất cả đều là đại quân cự nhân, tình hình không ổn một chút nào. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù thánh đường thiên sứ y giáp rực rỡ, nhưng vào lúc này hắn vô cùng sợ hãi. Vân Trung lâu đài thánh đường thiên sứ đã bị cự nhân công phá, bởi vậy thực lực khổng lồ tan vỡ, rơi vào đường cùng các thánh đường thiên sứ nguyên bản được tôn kính, cũng phải trôi giạt khắp nơi. Những thứ này đều là do những cự nhân gây ra, nhìn thấy cự nhân lại một lần nữa đánh tới, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Tôi đề nghị hãy rời khỏi nơi này, bức tường gỗ rồi chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của chúng ta. Bây giờ nơi trú ẩn không an toàn, chúng ta tự nhiên không cần thiết ở lại đây. Một thánh đường thiên sứ khác nói. Nhưng khi chúng ta không còn nơi nào để đi, chính những tinh linh và mộc nguyên tố của bức tường gỗ rồi đã đồng ý chấp nhận chúng ta. Hiện tại chúng ta cứ như vậy rời đi, phải hay không có chút? Một nữ thiên sứ ngập ngừng nói, ý tứ của cô ta hiển nhiên tất cả mọi người hiểu. vấn đề là chúng ta lưu lại trợ giúp cũng vô dụng thôi. Cô em có nhìn thấy lần này đến tấn công là ai không? Đó chính là Độc Nhãn Cự Nhân Vương, vị cự nhân quỷ dị nhất trong số những cự nhân, có người nói thực lực chỉ ở dưới Thái Thản cùng Bát Tý cự nhân. Chúng ta nhất định không phải đối thủ, tốt hơn hết là trốn đi càng sớm càng tốt chứ không phải chờ chết ở đây. Một thiên sứ sợ hãi quá độ nói xong, liền đứng dậy nói, ta mặc kệ, nếu các ngươi không rời đi thì ta sẽ rời đi, lấy thực lực của ta, muốn lén lút đào tẩu cũng không thành vấn đề. Nói xong, Thánh Đường thiên sứ vỗ cánh bay đi, chạy trốn vào phương xa. Có một người đi đầu, rất nhanh sẽ có người theo sau, lập tức có ít nhất mười mấy tên Thánh Đường thiên sứ bay lên và bỏ chạy tứ tán. Ngu xuẩn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Trừ phi đầu hàng cự nhân, bằng không các ngươi trốn được lần này thì còn có thể trốn được lần khác sao? Một Thánh Đường thiên sứ tánh khí nóng nảy bi phẫn đứng lên, sau đó rút vũ khí ra, lần này, chúng ta không trốn nữa. Lâu đài Vân Trung Thành đã bị hủy diệt khiến chúng ta trở thành chó nhà có tang, bây giờ lại trốn nữa thì chính là vĩnh viễn không thể vươn mình lên được. Cho nên lần này ta tuyệt đối không trốn, còn có thuộc hạ của ta cũng giống như vậy, nếu những kia cự nhân muốn tới sẽ phải đạp lên thi thể của chúng ta mà qua. Đi thôi. Điều tương tự cũng xảy ra với một số thế lực dị tộc nhân khác, dù bám trụ hay đào tẩu, điều này không thể nghi ngờ đã trở thành thời khắc thử thách bản chất con người. Tuy nhiên, sau khi một số người đào tẩu bị thương nặng và sắp chết được đưa trở lại, và sau khi biết tin họ đã bị những cự nhân ở bên ngoài chặn kín và không thể trốn thoát được, những người tuyệt vọng hóa ra đã bộc phát chiến ý liều mạng tử chiến với cự nhân nhất tộc, thực sự đã giết chết hơn một nửa số quân ô hợp trong đội quân cự nhân. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người tuyệt vọng đã xảy ra, ngay khi 70.000 hay 80.000 quân ô hợp của đại quân tiêu hao hầu như không còn, Độc Nhãn Cự Nhân Vương bất động như núi đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm. Tiếng cười của gã ta thậm chí còn mang theo một cổ âm phong, giống như gió mùa từ địa ngục thổi tới, đi tới đâu cây cối đều khô héo chết sạch, phát ra sương mù tử vong. Sau đó người khổng lồ lấy ra một cái tấm thẻ màu đen, sau đó kích hoạt. Trong phút chốc, lá bài hóa thành vô số điểm sáng màu đen, giống như quỷ quái oán linh bay ra rơi xuống chiến trường như mưa. Lúc này mặt đất bắt đầu mục nát, biến thành một mảnh cằn cỗi tử vong. Toàn bộ người tử trận không kể địch ta dưới ảnh hưởng của luồng tử khí đáng sợ này, đều đứng lên lần nữa và biến thành những sinh vật bất tử để tấn công. Lần này, sau một ngày tấn công, đội quân cự nhân không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên, đặc biệt là trong đội quân bất tử có rất nhiều thụ nhân và tinh linh. Vào lúc đó, một con bọ cánh cứng cỡ nắm tay bay nhanh như chuồn chuồn lướt nhanh trên chiến trường, sau đó lẳng lặng bay đi. Trong khu rừng rậm cách đây hơn 10 km, Ngô Minh và Cảnh Tình đồng thời mở mắt ra. Trước mặt họ là một con trùng chiến cổ quái, con trùng chiến này có đầy những xúc tu kỳ dị, giống như một đại não. Theo Cảnh Tình, đây là trùng não, có thể dùng để ra lệnh cho tất cả các trùng tộc, và cũng có thể dùng để mở ra tầm nhìn cho trùng tộc, có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong tầm mắt của bất kỳ trùng tộc nào. Đó là một công cụ trinh thám tuyệt vời, mà hay hơn nữa là miễn là chạm vào trùng não vận dụng nguyên khí, bất kể là ai cũng có thể dùng chung tầm nhìn của trùng não. Nhìn thấy chưa? Đó chính là chỗ cường đại của cổ cự nhân vương, bất luận là chiến đấu như thế nào nào cũng không thua, bởi vì dù có chiến đấu như thế nào cuối cùng, cũng sẽ là binh lính của gã ta lại đứng lên một lần nữa. Có điều binh đoàn bất tử cũng có điểm yếu. Lần đầu tiên gã ta có thể hồi sinh binh đoàn bất tử trở thành binh đoàn sắc sống, còn nếu hồi sinh lần thứ hai thì chỉ có thể biến thành binh đoàn khô lâu. Nói chung, cùng một thi thể có thể chỉ được hồi sinh hai lần, nhưng cho dù như vậy thì cũng là sức mạnh bất khả chiến bại. Nói đến Độc Nhãn Cự Nhân Vương, Cảnh Tình mang vẻ mặt sát khí, rõ ràng cô ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng kẻ thù của mình. Ngô Minh liếc mắt nhìn đại quân phía sau Cảnh Tình mang tới, hiển nhiên có chút khó hiểu, đã như vậy còn đem nhiều binh lính đến đây thì có ích lợi gì? Đây chẳng phải là không công đưa quân đến cho Độc Nhãn Cự Nhân Vương hay sao? Cảnh Tình hiển nhiên nhìn ra Ngô Minh đang suy nghĩ gì, ha hả cười, lại là nói, ngươi yên tâm, ta nếu đã biết năng lực của Độc Nhãn Cự Nhân tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, lần này gã ta chết chắc rồi. Nói xong, quay đầu lại hô, hạ lệnh đại quân đi tới, chờ đến một phương bức tường gỗ rồi bị công phá thì lập tức tiến công. Sau khi phát lệnh, đại quân phía sau bắt đầu tiến lên, Cảnh Tình cũng hướng về phía Ngô Minh và Văn Bá nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, cô ta nhảy một cách khéo léo và chạy nhanh về phía trước, Ngô Minh chạy theo sau thầm than tốc độ của Cảnh Tình quá nhanh, chính mình phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp, còn Văn Bá thì phải kém rất nhiều, nếu như không phải như Cảnh Tình đôi khi chậm lại thì Văn Bá có thể không theo kịp. Cảnh Tình một đường trực tiếp tiến vào trong đại quân cự nhân phía trước, mà nói đến cũng quái. Cho dù là đại quân thần phục hay là cự nhân thì sau khi bọn họ nhìn thấy Cảnh Tình, đều không có ngăn trở, thậm chí Ngô Minh và Văn Bá đi theo cũng thuận lợi thông qua. Tiếp tục về phía trước, Ngô Minh đã nhìn thấy Độc Nhãn Cự Nhân Vương. Người sau rõ ràng phát hiện Cảnh Tình, quay đầu vừa thấy lại phát ra một thanh âm trầm, ngươi tới làm gì? Độc Nhãn Vương, Bát Tý Vương muốn ta truyền lệnh khẩn cấp cho ngài. Cảnh tình lúc này mới nghiêm trang, Ngô Minh bừng tỉnh đại ngộ, cảnh tình này vốn là người một phương của cự nhân, bà cô này một mực tiềm phục trong cự nhân làm gián điệp, trách không được chuyện gì cô ta cũng đều biết. Bát Tý Vương truyền đạt mệnh lệnh cho ta. Đưa đây ta xem một chút. Giọng nói của Độc Nhãn cự nhân vương phi thường âm u, chỉ cần nghe vào đều có cảm giác thấy không rét mà run. Về phần Ngô Minh thì đi theo Văn Bá đứng cách đó 100 mét, giả làm trợ thủ cho cảnh tình. Sau khi cảnh tình đến gần, cô ta giả vờ lấy ra một lá bài muốn giao nộp, ngay lúc đó, đội quân cự nhân cường hóa cùng hàng trăm vạn trùng chiến nơi xa bắt đầu tấn công, trực tiếp đánh cho đại quân cự nhân trở tay không kịp. Có chuyện gì vậy? Độc Nhãn cự nhân vương gầm lên và nhìn về phía chiến trường phía sau. Ngay lúc đó, cảnh tình một mực cung kính đột nhiên lộ ra răng nanh, lấy ra vũ khí tạo hình cổ quái giống như nanh đâm vào cổ họng của Độc Nhãn cự nhân vương. Thời điểm xảy ra vụ ám sát này rất vừa vặn, Ngô Minh vốn đang chú ý tới cảnh tình đã nhìn thấy hành động của cô, nếu như đổi lại người không quen biết, tuyệt đối sẽ không bao giờ tưởng tượng được cô ta lại đột ngột ra tay ám sát vào lúc này. Ngay lúc đó, Ngô Minh nhìn thấy vũ khí có tạo hình cổ quái trong tay cảnh tình và biết rằng cảnh tình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc trả thù này. Vũ khí giống như chiếc răng nanh đó thực sự là một chiếc răng, hơn nữa hẳn là một chiếc răng rồng. Rồng và người khổng lồ luôn là cừu địch của nhau, điểm này thế nhân đều biết, răng nanh trong tay cảnh tình dài đến 2 mét tuyệt đối là hàm răng của một đầu cự long cường đại. Ngô Minh cũng có thể từ phía trên cảm nhận được sát khí cực kỳ khủng bố, hiển nhiên đây là một vũ khí chuyên môn dùng để đối phó cổ cự nhân vương. Động tác cảnh tình cực nhanh, trong nháy mắt đã tới cổ họng của Độc Nhãn cự nhân vương, lập tức ám sát. Răng rồng sắc bén đã trực tiếp đâm vào yết hầu Độc Nhãn cự nhân vương hơn phân nữa. Thành công. Ngay sau đó, dị biến nổi lên, Độc Nhãn cự nhân vương đang bị đâm vào chỗ hiểm lúc này hóa thành một trận vạn vẹo, sau đó ầm ầm tiêu tan, hóa ra đây chỉ là một ảo ảnh. Thứ mà cảnh tình đâm thủng chỉ là một ảo ảnh. Từ không trung rơi xuống đất, sắc mặt cảnh tình cũng cực kỳ khó coi, nếu cô không biết tất cả chỉ là một cái bẫy thì cô sẽ là một kẻ ngốc. Cùng lúc ảo ảnh biến mất, một bóng người to lớn từ bình phong trong suốt phía xa hiện ra, chính là Độc Nhãn cự nhân vương thực sự, lúc này mới lộ ra vẻ hài hước nhìn chằm chằm cảnh tình rồi nói, hồ ly rốt cuộc đã lộ ra đuôi. Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu, ngươi cho rằng lần này ta thực sự đến để tấn công bức tường gỗ rồi này sao? Hừ, một thế lực nhỏ ở cấp độ này căn bản không cần ta ra tay, hơn nữa nếu ta động thủ thật, thì chỉ trong chốc lát là đã có thể công phá nơi này, biết tại sao kéo dài một ngày một đêm không? Bởi vì ta đang đợi ngươi, một tên gián điệp ẩn nấp trong cự nhân nhất tộc. Cũng may ngươi không có để cho ta thất vọng. Đồng thời khi gã ta nói chuyện thì một làn sương xám từ dưới chân gã nổi lên, giống như nước bốc hơi quấn lấy gã ta. Rõ ràng những thứ giống như hơi nước này không phải là vật chất tầm thường. Sắc mặt cảnh tình đã tái đi vì tức giận, cô ta lao tới nỗ lực dùng răng rồng trong tay xé nát lớp sương mù màu xám. Nhưng điều kỳ lạ là lớp sương mù dường như đã chặn được đòn tấn công của cảnh tình. Sau nhiều lần cố gắng, cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Răng rồng của các trưởng lão long tộc cổ đại, ngâm trong nọc độc chế tác thành vũ khí, quả thực là sát thủ cự nhân. Nhưng vũ khí như vậy nếu không tấn công được thì cũng vô dụng, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc, mọi thứ ngươi làm đều đã thất bại, ta đã nô dịch ngươi mấy chục năm rồi, ngươi làm gì lẽ nào có thể giấu giếm được ta sao? Độc Nhãn cự nhân vương tiếp tục giễu cợt. Cảnh tình rõ ràng đang rất nóng giận, quát, ta giết ngươi. Ngay sau đó, cô ta đã biến thành một người khổng lồ với chiều cao hơn 80 mét. Người khổng lồ này là một cơ thể phụ nữ, được bao phủ một lớp trông mềm mại, da như vảy rồng, cốt nhận khổng lồ ở ngoài hai cánh tay, năm ngón tay như đao. Vừa xuất hiện ngay lập tức lao về phía Độc Nhãn cự nhân vương. Mặc dù từ lâu Ngô Minh đã biết cảnh tình mang dấu ấn của cổ cự, nhân trong cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh tình biến thành người khổng lồ, quả nhiên thực lực khá mạnh, hơn nữa tốc độ cô ta cực kỳ nhanh. Giống như một đầu liệp báo khổng lồ, cốt nhận khổng lồ chém từ trên xuống dưới, và ngay lập tức cắt một khoảng trống trong màn xương bảo vệ Độc Nhãn cự nhân vương. Người sau hơi thay đổi sắc mặt vung quyền trượng trong tay lên, màn xương bị cắt ra lập tức biến thành một khối chất lỏng đột nhiên rơi xuống, trên người cảnh tình, giống như hàng trăm triệu sợi tơ quấn lấy cô ta, kết quả là tốc độ vượt trội của cảnh tình, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra được. Giúp ta! Cảnh tình giờ khắc này điên cuồng hét lên một tiếng. Ngô Minh tự biết đã đến lúc mình phải ra tay, thủ đoạn Độc Nhãn cự nhân vương này quá mạnh, cho dù là Bách Nhãn cự nhân, Băng Sơn cự nhân hay đám người cự nhân cộng lại với nhau, cũng không mạnh bằng Độc Nhãn cự nhân vương. Cần phải nói sau khi cảnh tình trở thành người khổng lồ, thì thực lực của cô ta đã vượt qua Bách Nhãn cự nhân và Nham Thạch Chi Vương, đạt đến độ cao của Băng Sơn Chi Vương hoặc thậm chí là Dung Nham Chi Vương, Thế nhưng vừa đối mặt đã bị sương mù xám cổ quái này ràng buộc thân thể, như thể cô ta bị cuốn vũng lầy không cách nào thoát ra được. Ngô Minh không chút do dự, lập tức kích hoạt hồn thể cự nhân, anh ta cũng không muốn lấy thực lực bản thể tác chiến, độc nhãn cự nhân vương cực kỳ cường đại, muốn giết gã ta tốt nhất không nên che giấu thực lực. Hiện tại, Ngô Minh biến thành một người khổng lồ cao 100 mét, vươn tay cầm lấy vũ khí, chém về phía Cảnh Tình đang bị trói. Vũ khí trong tay Ngô Minh chính là băng tinh kiếm, thu được khi giết chết băng sơn cự nhân, một kiếm chém ra, hàn khí phân tán, đánh tan màn xương xám đang trói buộc Cảnh Tình. Đồng thời, Ngô Minh còn có thể phân tâm nhị dụng lấy dấu ấn nham thạch chi vương, tung ra một đạo nham thạch đột thứ. Không có thời gian để ngưng tụ thẻ bài, nên uy lực Ngô Minh thi triển ra không rộng lớn, nhưng tảng đá nhọn cao 50 mét nhô lên. Khỏi mặt đất nếu có thể đâm trúng đối thủ nhất định có thể gây sát thương rất lớn. Chỉ là độc nhãn cự nhân vương rất tinh danh, ngay lập tức né tránh rút lui vào trong đội quân cự nhân của mình, đồng thời cười gằn ra lệnh cho hàng vạn cự nhân cùng nhau tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đã có qua có lại, dĩ nhiên là Ngô Minh và Cảnh Tình hai người bị thiệt thòi. Cảnh Tình vừa mới thoát khốn cảnh đã nhìn thấy một đội quân cự nhân đông đảo vồ tới, lập tức chém giết, đồng thời cô ta ra lệnh quân đội của mình bắt đầu tấn công. Đối với cổ cự nhân mà nói, loại đại quân này khó có thể thực sự đe dọa họ, nhưng chắc chắn sẽ gây ra một số phiền toái, nếu như bỏ mặc càng có khả năng lật thuyền trong mương. Đây cũng là lý do tại sao Cảnh Tình phải dẫn rất nhiều quân đến đây. Tấn công độc nhãn cự nhân vương, đuổi theo đánh, đừng để gã ta có thời gian tung ra vu thuật cự nhân cường đại. Cảnh Tình lúc này gầm lên, lần này vốn là đánh lén, nhưng không ngờ lại là một cái bẫy do độc nhãn cự nhân vương răng ra, mục đích là để thu hút cô ta lộ diện, điều này hiển nhiên khiến Cảnh Tình rơi vào phẫn nộ và kinh hãi. Bây giờ cô ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết chết độc nhãn cự nhân vương, bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì cô ta có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa. Bất kể phải bỏ ra cái giá nào, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt Cảnh Tình rất kiên định, cô ta hiểu rõ nỗi kinh khủng của độc nhãn cự nhân vương hơn ai hết. Đôi khi, mức độ nguy hiểm của đối phương còn cao hơn cả Bát Tý cự nhân và Thái Thản cự nhân. Ngô Minh nếu đến trợ giúp thì đương nhiên sẽ dùng toàn lực ra tay, lúc này băng tinh kiếm trong tay chém mạnh. Lập tức phóng ra mấy chục đạo băng chùy nhô lên trên mặt đất giết chết hơn, chục tên cự nhân mới lao lên, sau đó cánh tay trái Ngô Minh, quấn quanh hỏa diễm tung một cú đấm về phía độc nhãn cự nhân vương, nơi xa. Trong tích tắc, một biển lửa phạm vi hàng trăm mét xuất hiện, bao trùm một vùng rộng lớn ở phía đối diện. Hỏa diễm rực cháy bốc lên cao hơn 100 mét trực tiếp bao phủ độc nhãn cự nhân vương, những cự nhân chung quanh cũng bị tai bay vạ gió, có thể nói chiêu thức của Ngô Minh, trực tiếp thi triển đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay của mình. Nếu cách này không hiệu quả thì cũng chỉ có thể ngưng tụ vũ khí lôi hỏa, để chiến đấu trong khoảng cách gần, mà tiền đề là phải giải quyết đội quân cự nhân xung quanh. Hỏa diễm chưa chắc có hiệu quả. Ngô Minh nhắc nhở, Cảnh Tình ở đằng kia lập tức hiểu ra, lập tức nhảy dựng lên, sau đó lao vào biển lửa vung cốt nhận và móng vuốt to lớn. Trong tích tắc, hơn 100 chiến binh cự nhân đã bị giết, tất cả đều bị chém thành mấy đoạn, ngay cả những cự nhân mặc áo giáp nặng nề, cũng không thể chống lại đòn công kích của Cảnh Tình. Trong số cổ cự nhân, Cảnh Tình có một dấu ấn cự nhân được gọi Đao Phong Chi Vương cự nhân, giờ phút này vừa thấy, quả nhiên cùng tên giống nhau. Lưỡi đao vừa ra, không ai sống sót. Chỉ là rất nhanh Cảnh Tình liền bị đánh lui trở về, đẩy lùi cô ta chính là hỏa diễm mà Ngô Minh vừa phát ra. Không biết từ lúc nào, những ngọn lửa này giống như nguyên tố bị khống chế, đã hội tụ thành một hỏa diễm cự nhân cao hơn 300 mét. Hỏa diễm cự nhân hoàn toàn do hỏa nguyên tố rõ ràng là độc nhãn cự nhân, ngưng tụ ra. Mà gã ta giờ khắc này dĩ nhiên là lông tóc không hao tổn đứng ở phía sau, và một con một mắt khổng lồ đang phát ra hỏa diễm nhiệt lưu cuồn cuộn. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh lập tức biết Cảnh Tình, có lẽ không biết toàn bộ thực lực của độc nhãn cự nhân vương, một mắt của đối phương vậy mà có thể điều khiển nguyên tố, sau đó dùng nguyên tố tấn công trước, thật là hành động ngu ngốc như thêm vào nhiên liệu vào lửa. Cảnh Tình bị hỏa diễm cự nhân đẩy lui, thân thể cũng bị thương, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Cô ta quả thật không biết về khả năng điều khiển nguyên tố của độc nhãn cự nhân vương, có thể nói cho tới nay kế hoạch của cô ta không đạt được thành công gì, tất cả đều bị độc nhãn cự nhân vương đánh cho tan rã. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi còn có thể chiến thắng ta sao? Là đại vu sư trong số các cổ cự nhân vương, ngay cả Bát Tý vương năm đó cũng là ta dạy nên. Sự tồn tại của ta lâu đời hơn ngươi tưởng tượng. Bằng vào ngươi và người hỗ trợ ngươi thì có thể giết được ta sao? Độc nhãn cự nhân vương lúc này lên tiếng diễu. Rõ ràng là một phép kích tướng, nhưng Cảnh Tình lúc này đã mất bình tĩnh, khó có thể khống chế cảm xúc của mình. Giết ngươi. Cảnh Tình tiếp tục lao về phía trước, liên tục chém giết hỏa diễm cự nhân. Ngô Minh cũng bước tới hỗ trợ với băng tinh kiếm, hao phí cái giá rất lớn mới đánh tan được hỏa diễm cự nhân này. mà lại nhìn độc nhãn cự nhân, một vu thuật tiếp theo đã được tung ra. Hàng nghìn cự nhân bình thường mà Ngô Minh và Cảnh Tình giết lúc nãy lại đứng lên dưới sức mạnh đáng sợ, không riêng như thế, những hình thể những cự nhân này lại tăng lớn hơn một vòng, da rẻ bên ngoài chảy ra nọc độc màu xanh đen. Nọc độc cự nhân, cho dù là người khổng lồ bị chảy xước, cũng khó có thể chống lại sự bào mòn của nọc độc này, kế tiếp liền để bọn chúng bồi các ngươi vui đùa một chút. Độc nhãn cự nhân nói xong, hàng ngàn cự nhân sắc sống hồi sinh liền xông lên. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh da đầu cũng tê dần, Cảnh Tình lúc này rốt cục lấy lại bình tĩnh, cô ta nắm lấy Ngô Minh lùi về phía sau. Cẩn thận, nọc độc này rất mạnh, sau khi trúng độc cho dù không chết cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Cô ta kéo Ngô Minh lùi lại hàng trăm mét, sau đó vô số trùng chiến nổi lên từ phía lao về phía những cự nhân xác sống. Hóa ra là trong khi đám người Ngô Minh đang chiến đấu, đội quân hùng mạnh gồm những cự nhân được tăng cường, và đội quân trùng chiến đã loại bỏ đội quân của độc nhãn cự nhân vương, và chúng lao đến để tạo thành một vòng vây. Để đối phó với những tên cự nhân xác sống độc hại đó, họ chỉ có thể gửi trùng chiến tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh và Cảnh Tình lúc này đều thở hổn hển, cường độ trận chiến mà bọn họ trải qua chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại là xưa nay chưa từng có. Thậm chí Ngô Minh có thể nói không ngoa rằng, thực lực của độc nhãn cự nhân vương đã đạt tới cấp độ của một cường giả nguyên khí cấp 8. Sau khi anh ta và Cảnh Tình trở thành người khổng lồ, thì cả hai đều đạt đến nguyên khí cấp 7. Hai cao thủ nguyên khí cấp 7 vây công một người, mà lại bị đối phương đánh cho mặt xám mày cho. Điều này đủ để thấy được sự khủng bố của độc nhãn cự nhân vương. Sai khi đối phương thi triển cự nhân xác sống cực độc thì Ngô Minh và Cảnh Tình chỉ có thể tạm thời rút lui. Ngô Minh lúc này thở dài một cái, sau đó nhìn chiến trường giống như máy xay thịt trước mặt nói, thông tin của ngươi rõ ràng là sai, độc nhãn cự nhân vương vậy mà có thể dùng con mắt đó để điều khiển các nguyên tố, mà lại khó có thể cận thân tác chiến với gã ta, có thể nói thực lực của gã hiện tại hoàn toàn không phải hai ta lúc này có thể đối kháng, còn muốn tiếp tục nữa sao? Những lời này Ngô Minh là hỏi dò, nhưng thật ra ý tứ rất rõ ràng, đó là để cho Cảnh Tình từ bỏ hành động lần này, dù sao đối phương ngay từ đầu đã dẫn dụ Cảnh Tình động thủ, cho nên độc nhãn cự nhân vương hoàn toàn đã có chuẩn bị đầy đủ. Không được, ta hiểu rõ con quỷ này hơn ngươi. Lần này không có sự hiện diện của những cổ cự nhân vương, khác chính là cơ hội tốt nhất để giết gã ta. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Ta và ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục có ngày yên tĩnh. Hơn nữa nếu không chiếm lĩnh được nguyên khí chi tuyền, thì ta cũng mất đi tín nhiệm của chủng tộc, và quan trọng nhất là có cảm giác nếu lần này thất bại thì ta sẽ không bao giờ có cơ hội giết gã ta. Cảnh Tình giờ khắc này kiên định nói ra, rõ ràng là có ý định bằng mọi giá vẫn tiếp tục tấn công. Bên kia, Văn Bá cũng đi tới liếc mắt nhìn Cảnh Tình kiên định, thở dài một hơi, sau đó biến thành một người khổng lồ cao 30 thước. Trác Văn Bình, đến lúc này ngươi muốn đi thì đi đi, ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được gì. Còn tưởng rằng ta không biết ngươi đã dùng bí pháp mà Ngô Minh giao cho ngươi để ngưng tụ hồn thể trong cơ thể hay sao? Ngươi đã không muốn báo thù thì ở lại chỗ này cũng vô dụng. Nhìn thấy Văn Bá đi tới, Cảnh Tình lạnh lùng nói. Văn Bá khổng lồ sững lại, nhưng sau đó cũng không nói gì mà lao vào chiến đấu. Thực lực của Văn Bá không hề yếu, nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Có thể nói là quá đủ để đối phó với những cự nhân bình thường, nhưng nếu đó là một cự nhân xác sống có độc tố cao, như vậy hơi bất cẩn một chút mà bị trúng độc tính cao có thể sẽ mất mạng. Hừ. Cảnh Tình hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ngô Minh đã có ý định giết những tên cự nhân xác sống đó bằng hỏa diễm lớn. Nhưng khi nghĩ lại hỏa diễm mà anh ta thi triển sẽ bị độc nhãn cự nhân khống chế thì dừng lại. Trong lúc nhất thời lại không biết phải động thủ như thế nào. Năng lực của độc nhãn cự nhân quá biến thái, khiến người khác có cảm giác rất khó động thủ, mà cũng rất khó tìm cơ hội cận thân tác chiến. Đối phương núp trong đội quân thây ma mà không ra thì có một biện pháp nào khả thi. Cũng may rất nhiều trùng chiến thời điểm này có đất dụng võ. Bọn chúng miễn nhiễm với chất độc, đông đến nỗi, không sợ chết dĩ nhiên nhanh chóng xé xác một số lượng lớn cự nhân xác sống, cực độc thành nhiều mảnh nhỏ. Đóng băng vùng này. Cảnh Tình lúc này mới nói, Ngô Minh gật đầu vung thanh băng tinh kiếm, sử dụng sức mạnh của băng sơn cự, nhân để đóng băng khu vực xung quanh trong vòng vài km ngay lập tức. Vừa rồi độc nhãn cự nhân vương có thể khống chế hỏa diễm. Có thể không khống chế được băng giá, nhưng ngay sau đó Ngô Minh và Cảnh Tình đều có chút sững sờ. Chỉ thấy đôi mắt của độc nhãn cự nhân vương dường như được bao phủ một tầng hàn khí. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh thể băng trên mặt đất đột nhiên tăng mạnh, trên mặt đất nhô ra những gai băng sắc nhọn tạo thành tổn thất rất lớn cho đội quân trùng chiến. Dừng lại, đừng dùng phép thuật nữa. Cảnh Tình chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, độc nhãn cự nhân này thực sự có thể mượn phép người khác thi triển cho riêng mình, hơn nữa lại còn có thể phát động về phía trước. Giống như những tinh thể băng giá đó, lúc này, dưới sự điều khiển của độc nhãn cự nhân vương đã lan rộng ra khu vực xung quanh, và diện tích đã tăng hơn 2 hoặc 3 lần. Vì những chiếc gai băng đáng sợ này, quân đội trên mặt đất đã phải hứng chịu một đòn rất lớn, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, kể cả đại quân của chính Độc Nhãn Cự Nhân. Sau khi phá tan những gai băng dọc đường, Cảnh Tình và Ngô Minh lao về phía Độc Nhãn Cự Nhân Vương. Chỉ là trước khi họ lao tới thì Độc Nhãn Cự Nhân lại sử dụng thuật phù thủy để triệu hồi một nhóm lớn ác ma cự, nhân cao hơn 50 mét. Những cự nhân này rõ ràng đang chịu ảnh hưởng của phép thuật phù thủy, và cơ thể của chúng mọc ra những vũ khí kỳ dị, chẳng hạn như răng nanh có thể xé nát bộ giáp khổng lồ, chẳng hạn như xương nhọn mọc ra từ gai của chúng, chẳng hạn như cổ họng có thể phun ra lửa. Ngay khi ác ma cự nhân vừa xuất hiện đã chặn đứng Ngô Minh và Cảnh Tình, và hai người ngay lập tức rơi vào khổ chiến. Những ác ma cự nhân này đều ở đỉnh nguyên khí cấp 6, có tên đạt tới nguyên khí cấp 7. Tuy là một chọi một nhưng cũng không thể là đối thủ của Ngô Minh hoặc Cảnh Tình, nhưng nếu số lượng quá nhiều thì tuyệt đối khiến người ta mệt mỏi đáp ứng không xuể. Điều quan trọng nhất là ngay sau khi lũ ác ma cự nhân này chết đi, chúng sẽ được Độc Nhãn Cự Nhân Vương ngay lập tức cho hồi sinh bằng một phép thuật phù thủy nào đó. Sau đó những mảnh xương gãy có thể hồi sinh thành những cự nhân khô lâu, tương đương với 3 mạng sống cho mỗi tên. Bây giờ, cả Cảnh Tình và Ngô Minh đều đang ở trong một cuộc chiến khó khăn. Điều phiền phức nhất là Ngô Minh chỉ có thể tấn công bằng công kích vật lý. Dù là hỏa diễm, băng giá, lôi điện hay nham thạch cũng đều không thể sử dụng được, sẽ bị Độc Nhãn Cự Nhân điều khiển để phản công. Có thể nói đây là trận chiến biệt khuất nhất và nguy hiểm nhất mà Ngô Minh từng tham chiến. Ngô Minh đã phải đối mặt với nhiều đối thủ mà cho tới bây giờ, không nghi ngờ chút nào Độc Nhãn Cự Nhân Vương này là người mạnh nhất. Về phần Nham Thạch Chi Vương và Băng Sơn Chi Vương mà Ngô Minh từng giết thì chẳng là gì trước Độc Nhãn Cự Nhân Vương, chênh lệch quá xa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng bây giờ bọn họ không phải là đối thủ của Độc Nhãn Cự Nhân Vương. Ngô Minh biết điều này và Cảnh Tình cũng vậy. Lúc này, đôi mắt cô ta như muốn phun ra lửa, tràn đầy tơ máu. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, muốn giết Độc Nhãn Cự Nhân chẳng khác gì người si nói mộng. Nếu như lại tiếp tục đánh tiếp, cô ta cùng Ngô Minh có thể đào tẩu hay không cũng là một vấn đề. Nhưng như cô ấy đã nói trước đây, mặc dù đây là cạm bẫy của đối phương nhưng cũng là cơ hội. Nếu không giết được Độc Nhãn Cự Nhân Vương lần này thì trong tương lai sẽ càng không thể. Trong phút chốc, Cảnh Tình dường như đã có quyết định, lần đầu tiên cô ta lấy ra một tấm thẻ cự nhân. Cổ cự nhân Chi Vương có thể sử dụng thẻ, đó là lý do tại sao cổ cự nhân Chi Vương rất cường đại, và uy lực của thẻ cự nhân cũng giống như kích thước của người khổng lồ, cũng cường đại không thể nghi ngờ. Trong trận chiến trước, Cảnh Tình chỉ dựa vào lưỡi đao sắc bén mọc trên người mình để giết chém giết địch nhân, đây là lần đầu tiên cô ra tay bằng thẻ bài. Ngô Minh, một lúc ngươi ngăn cản những kẻ địch khác cho ta cơ hội một mình đối mặt với Độc Nhãn Cự Nhân. Cảnh Tình nói lớn. Lúc này, cô ta và Ngô Minh giống như một đôi chiến hữu trải qua sinh tử vậy. Đối với một đồng minh khác của Cảnh Tình, Thủy Tinh Trùng Vương, mặc dù đã phái một số lượng lớn trùng chiến tới, nhưng đối phương đã ẩn nấp cách xa hơn 10 km để đảm bảo an toàn. Nếu đã giao dịch chuyện này với Cảnh Tình thì Ngô Minh cũng sẽ tận lực đi làm. Hơn nữa, tình huống hiện tại giúp Cảnh Tình chính là giúp mình. Ngô Minh không biết Độc Nhãn Cự Nhân Vương này lại lợi hại như thế. Địch nhân như vậy nhất định phải tiêu diệt. Đặc biệt là đối phương cùng mình đã trở thành cừu địch, để Độc Nhãn Cự Nhân Vương sống tiếp thì cuối cùng xui xẻo cũng là mình. Yên tâm, bất quá ngươi chắc chắn sẽ giải quyết được Độc Nhãn Cự Nhân. Ngô Minh hỏi sau khi vung kiếm chém giết một ác ma cự nhân đang lao tới. Ta nói rồi, hôm nay Độc Nhãn Cự Nhân phải chết. Cảnh Tình không trực tiếp trả lời mà nghiến răng xông ra, cốt nhận của cô ta càng trở nên sắc bén, tất cả những kẻ địch mà cô ta lướt qua đều bị băm thành từng mảnh. Ngô Minh vội vã tiến lên chém giết tất cả ác ma cự nhân đang ngăn cản cước bộ của cô ta, lấy thực lực của Ngô Minh cũng phải hao phí toàn lực mới có thể làm được việc này. Anh ta không thể sử dụng thẻ cự nhân, cũng không cách nào sử dụng pháp thuật công kích mà chỉ có thể sử dụng man lực. Đây cũng là do Ngô Minh đã hóa thân người khổng lồ. Nếu anh ta vẫn ở trong hình thái của một người bình thường thì đã sớm không chống đỡ được rồi. Lại nhìn Cảnh Tình một đường đột kích, hóa ra cô ta thực sự xông tới trước mặt Độc Nhãn Cự Nhân. Lúc này, người sau lại lộ ra vẻ mặt vô cùng giễu cợt và khinh thường. Xem ra sự ngu xuẩn của ngươi đã hết thuốc chữa, đến tột cùng ngươi muốn nếm thử bao nhiêu lần mới có thể biết, lấy thực lực của ngươi căn bản không có khả năng giết chết ta, Huyết Liên, nhốt tên ngu xuẩn này lại. Một tiếng giống lớn, huyết dịch từ trong thi thể dưới chân của Độc Nhãn Cự Nhân Vương, chảy ra đột nhiên hóa thành nhiều sợi xích thô to, lao lên như một con rắn quấn lấy và trói chặt Cảnh Tình đang lao tới. Vào lúc này, cốt nhận của Cảnh Tình chỉ còn cách thân thể Độc Nhãn Cự Nhân Vương có mấy mét, nhưng chính khoảng cách mấy mét đã bị Huyết Liên gắt gao khóa chặt. Lúc này, thân thể và tứ chi của Cảnh Tình đều bị Huyết Liên đều quấn quanh, cho dù cố gắng cách nào cũng không thể tiến về phía trước dù chỉ một tấc. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ngươi không thể giết ta, trừ phi là trận chiến đã xảy ra cách đây rất lâu với nhiều cao thủ nguyên khí cấp 8, bằng không ai cũng giết không được ta, ta sẽ đâm thủng cơ thể ngươi, rồi đào ra dấu ấn cự nhân do chính tay ta gieo xuống cho ngươi. Độc nhãn cự nhân vương nói xong, đang định bắt đầu thì cảnh tỉnh gầm lên một tiếng, cốt nhận cô ta đâm ra đột nhiên bạo phát dài ra mấy mét. Xoát một cái, cốt nhận đột ngột bạo phát đâm thẳng vào mặt của độc nhãn cự nhân, mở ra một lỗ máu dài 2-3 mét. Độc nhãn cự nhân vương kêu thảm một tiếng lui về phía sau hai bước, tức giận mắng, mẹ kiếp, ngươi vậy mà có thể tổn thương ta, dám làm ta bị thương, ta sẽ tra tấn ngươi, sau đó lại giết chết ngươi. Sau khi vung tay, rất nhiều gai nhọn nổi lên từ sợi huyết liên quấn quanh người cảnh tình, xuyên qua làn da khổng lồ của cảnh tình, nhưng cô ta không hề la hét, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào độc nhãn cự nhân đối diện, lộ ra một nụ cười. Ta đã sẵn sàng cho cái chết, còn ngươi thì sao? Khi một người sắp bị giết chết lại hỏi kẻ sát nhân ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Câu nói này phần lớn tình huống đều do người yếu không cam lòng nói ra, bởi vì bọn họ không có cách nào phản kháng kết quả, nên chỉ có thể tiện miệng nói ra. Nhưng lúc này, cho dù là Ngô Minh hay độc nhãn cự nhân vương đang ở gần nhất với cảnh tình, đều bị câu nói đó khiến cho hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Ngô Minh biết bà cô cảnh tình này luôn luôn bày mưu rồi mới hành động, nếu như không có lá bài tẩy, cô ta không thể liều lĩnh đột kích sát, càng không thể dưới tình thế xấu nói ra những lời này. Cô ta khẳng định sẽ làm gì đó, hơn nữa chuyện này có thể tạo thành uy hiếp đối với tính mạng độc nhãn cự nhân vương. Thế nhưng cô ta đến tột cùng sẽ làm gì? Hiện giờ, cả chính mình hay cô ta đều không có khả năng đánh bại độc nhãn cự nhân vương, thậm chí lúc này, cảnh tình còn bị dây huyết liên đáng sợ quấn chặt và không thể động đậy, như vậy cô ta làm sao có khả năng uy hiếp được độc nhãn cự nhân vương? Ngô Minh hiểu rõ đạo lý này, độc nhãn cự nhân vương đương nhiên cũng hiểu được, nhưng vào lúc này, cổ cự nhân chi vương cường đại cũng cảm giác được một tia nguy hiểm, đây hoàn toàn là trực giác cho gã ta biết. Chỉ là độc nhãn cự nhân vương không tin, không cần biết đối phương dùng thủ đoạn gì thì gã ta đều có thể đối phó. Những lời vừa rồi nhiều khả năng là nữ nhân này không cam lòng trước khi chết phát ra. Những lời hung ác như vậy độc nhãn cự nhân vương đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, lỗ tai đều sắp thành cái kén rồi mà gã ta vẫn hoàn hảo như trước, mặc dù là đại chiến thượng cổ cự nhân cũng vẫn tiếp tục sống sót. Vì vậy, độc nhãn cự nhân vương không cho là đối phương có thể trở mình, càng không cần phải nói có thể giết chết chính mình. Xem ra ngươi không chỉ ngốc, mà còn là điên rồi. Độc nhãn cự nhân vương cười rộ lên, vươn lòng bàn tay to lớn siết chặt cổ cảnh tình. Bây giờ, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, vậy thì chết đi. Ngô Minh lúc này cũng không kịp cứu viện. Nhìn thấy cảnh tình sắp gãy cổ, vào lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện. Cánh tay phải của cảnh tình đột nhiên bật ra một tia máu. Như thể nó bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đứt, trực tiếp tách ra khỏi cơ thể. Điều khó tin hơn nữa là cánh tay phải của độc nhãn cự nhân vương cũng tuôn ra một đoàn tuyết quang, đại lượng huyết nhục phun tung tóe, cánh tay phải bị đứt rơi ngay xuống đất. A! Một tiếng kêu thảm thiết rung trời truyền đến. Khuôn mặt dữ tợn của độc nhãn cự nhân vương lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Chuyện gì thế này? Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Mặc dù bị gãy tay nhưng cảnh tình xem như không có chút cảm giác nào, mà là cười lạnh nói, ngươi cho rằng mấy chục năm qua ta sống uổng phí sao? Từ khi ngươi gieo xuống dấu ấn trên người ta, ăn thịt người yêu và bằng hữu của ta, thì bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền phát lời thề, nhất định phải giết ngươi, dùng phương pháp kinh khủng và tuyệt vọng nhất để giết ngươi. Cho nên mấy chục năm qua ta đều đang tìm kiếm biện pháp, hơn nữa ta cũng tìm được biện pháp, ngươi không phải am hiểu vu thuật cự nhân sao? Vậy ngươi đã từng nghe qua thẻ vu thuật đồng quy vu tận rồi chứ? Thẻ vu thuật cấp 8, một khi thi triển thì người chế tác sẽ tử vong, nhưng theo cách tương tự, một lá bài được kích hoạt với cái giá phải trả là, mạng sống cũng sẽ giết chết người bị làm phép. Khi nghe thấy lời của cảnh tình, sự hoảng sợ trên khuôn mặt của độc nhãn cự nhân vương đã lên đến đỉnh điểm, hiển nhiên gã ta biết thế nào là thẻ vu thuật đồng quy vu tận. Không, ngươi không thể như vậy. Như vậy ngươi cũng sẽ chết, nhanh đình chỉ thi pháp. Độc nhãn cự nhân vương đã mất đi sự bình tĩnh và lãnh khốc trước đây. Lúc này, gã ta cư xử như một nhân loại sợ chết. Ta đã nói rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tử vong, mà ngươi dù có sẵn sàng hay không cũng phải nhận kết quả. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của ngươi ta quả thật rất cao hứng. Vẻ mặt cảnh tình tràn đầy thỏa mãn. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay trái của cô ta cũng nổ tung, máu thịt bay tung tóe cùng với cánh tay trái của độc nhãn cự nhân vương. Gã ta thực sự sợ hãi, cho dù có là cổ cự nhân vương thì cũng sợ chết. Hơn nữa gã ta biết sự khủng bố của thẻ vu thuật đồng quy vu tận cấp 8, cho dù mình dùng bất cứ phương pháp gì, cũng không thể xua tan loại thẻ bài do người làm phép dùng tính mạng để kích hoạt này. Chẳng qua gã ta vô cùng khó hiểu, ngay cả mình cũng không có sở hữu loại thẻ này, nữ nhân cảnh tình này lấy ở đâu ra? Ta biết ngươi rất muốn biết ta lấy thẻ ở đâu, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết, cho dù chết cũng phải để ngươi chết không rõ ràng, đây là hình phạt tốt nhất đối với ngươi. Giọng nói của cảnh tình đã có chút trầm. Giây phút tiếp theo, độc nhãn cự nhân vương hoảng sợ muốn đào tẩu, nhưng chân phải của gã ta và chân phải của Cảnh Tình đã bị thổi bay thành một vũng bùn, ngay lập tức gã ta loạng choạng ngã xuống đất. Cảnh tượng đẫm máu và kinh khủng này ngay cả Ngô Minh nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía, không ngờ Cảnh Tình lại có một đại sát chiêu như vậy. Chỉ bất quá bởi vì phải lấy tự thân sinh mệnh để đánh đổi cho nên, nhất định không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển. Nếu kế hoạch đánh giết trước đó thành công thì cô ta chắc chắn sẽ không sử dụng thẻ bài này, nhưng khi kế hoạch thất bại mắt thấy không thể trả thù, thì cô ta quyết định sử dụng thẻ bài này. Mối hận thù với độc nhãn cự nhân vương đã đến mức không thể hóa giải. Hiện tại, cảnh tượng trước mắt Ngô Minh lại thay đổi. Trong tiếng gào thét của độc nhãn cự nhân vương, chân trái của gã ta cũng vỡ tan thành từng mảnh, Cảnh Tình đương nhiên cũng giống như vậy, nhưng thân thể của cô ta bị huyết liên trói buộc nên vẫn đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy thỏa mãn nhìn độc nhãn cự nhân vương đang kêu rên trên mặt đất, như thể cơn đau của chân tay bị bạo tạc hoàn toàn không tồn tại. Vào lúc này, cô ta đang hoàn toàn tận hưởng cảm giác vui sướng khi được báo thù. Dừng lại, Cảnh Tình, làm như vậy ngươi cũng sẽ chết, mau dừng lại, bằng hữu của ngươi đã chết sẽ không muốn ngươi như thế này. Bên kia, văn bá chiến đấu đẫm máu lao ra khỏi vòng vây, lúc này cũng xông tới Tiếc Thương khuyên nhủ. Có điều Cảnh Tình không có nhìn ông ta một cái, chỉ nhẹ giọng nói, Trác Văn Binh, đối với ta mà nói, báo thù là tất cả. Ngươi tại sao không nói cho ta biết, ta nguyện ý chết thay ngươi. Văn bá gào thét, nhưng Cảnh Tình không nói thêm nữa. Ngô Minh có thể thấy Cảnh Tình có lẽ không muốn văn bá chết, hoặc là muốn kích hoạt thẻ vu thuật cự nhân cấp 8 thì chỉ có cổ cự nhân vương mới có thể kích hoạt. Một lúc sau, văn bá vội vàng chạy tới, muốn nhặt tứ chi bị gãy của Cảnh Tình ghép lại, nhưng rõ ràng là vô dụng. Nhưng văn bá không quan tâm, ông ta như kẻ điên không ngừng thu thập thịt nát, một mực lặp đi lặp lại. Tiếp theo, chính là thân thể và đầu lâu rồi. Độc nhãn cự nhân vương, ta cố ý chọn phương thức chết thống khổ và khủng bố này, chỉ là để cho ngươi sự dày vò lớn nhất. Cảnh Tình nói xong, thân thể của nàng bắt đầu có chút nổ tung, bởi vì từ từ dưới lên trên, cho nên tạm thời cô ta chưa chết. Độc nhãn cự nhân vương đằng kia cũng vậy, cái cách chết thống khổ này chỉ khiến gã ta phát điên lên. Nhưng lúc này, độc nhãn cự nhân vương phải nhẫn nhịn kêu thảm thiết, cắn răng nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao, nói cho ngươi biết. Ngay cả khi cơ thể ta bị phá hủy thì dấu ấn của ta sẽ vẫn còn. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta đã cấy thẻ phục sinh vào dấu ấn, ngay cả khi ta chết, miễn là dấu ấn đó không bị phá hủy thì cũng có thể tái sinh. Không ngờ sao? Ngươi tiêu hao sinh mệnh muốn giết chết ta, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nhưng ngươi đủ tự hào khi khiến ta phải chịu đựng nỗi thống khổ kinh khủng như vậy. Cảnh Tình chịu đựng nỗi đau, rõ ràng là bị chấn động khi nghe thấy những lời của độc nhãn cự nhân, nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười. Hừm, ngươi cho rằng ta không nghĩ ra chuyện này sao? Ngươi cho rằng ta không thể phá hủy dấu ấn cự nhân của ngươi, hiện tại chấp nhận tuyệt vọng thực sự đi, vương bát đản đáng chết. Câu nói cuối cùng, Cảnh Tình hét lớn một tiếng, sau một khắc, thân thể cô ta đột nhiên bộc phát ra một cỗ nguyên khí cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đó, Ngô Minh rõ ràng nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan. Không ổn. Ngô Minh lúc này chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm này thậm chí còn đủ để uy hiếp đến tính mạng. Không do dự, Ngô Minh dùng sức mạnh của Nham Thạch Chi Vương đập tay xuống đất, một bức tường đá khổng lồ được nâng lên từ mặt đất và chắn trước mặt anh ta. Và gần như cùng lúc đó, thân thể Cảnh Tình đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó một vụ nổ lớn đủ sức quét qua trăm dặm ầm ầm bạo phát, độc nhãn cự nhân nằm trên đất với vẻ mặt khó mà tin nổi, và sợ hãi triệt để hóa thành cho tàn, kể cả dấu ấn cự nhân của gã ta đồng thời cũng hóa thành hư không. Văn bá ở nơi đó thu thập thịt nát cũng giống như vậy, bị nổ tung thành mảnh nhỏ. Càng không cần phải nói đến những cự nhân và trùng chiến xung quanh, thậm chí cả bức tường gỗ sồi và nguyên khí chi tuyền bên trong. Sức công phá của vụ nổ này quá mạnh, toàn bộ khu rừng sồi xuất hiện một khoảng chân không, tất cả sinh vật trong phạm vi này đều không may mắn thoát khỏi. Cho dù Ngô Minh có dựng lên một bức tường đá khổng lồ từ trước, cũng nhanh chóng bị phá tan. May mắn thay, điều này đã tranh thủ cho Ngô Minh một chút thời gian, để cho anh ta có thể triển khai toàn bộ sức phòng ngự. Anh ta hấp thu rất nhiều đá xung quanh cơ thể, giống như đang mặc một bộ áo giáp bằng đá, nhưng Ngô Minh chỉ có đủ thời gian để tạo ra phản ứng này. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta giống như bị một bức tường khổng lồ đâm vào, trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Căn cứ của nhân loại cách rừng sồi hàng trăm km, lúc này cũng bị đại địa chấn động lan đến, mọi người kinh hãi chạy ra ngoài và nhìn về phía xa. Ở đó, một đám khói khổng lồ bốc lên bầu trời, giống như một khung cảnh của ngày tận thế. Cảnh tiểu thư, nhìn bụi mù phía xa sinh ra sau vụ nổ. Trong ánh mắt Hán Sinh tràn đầy vẻ lo lắng, khói bụi do vụ nổ này tạo ra thậm chí phải mất hơn 10 ngày mới có thể từ từ tản ra, gần 1/4 rừng sồi đã bị phá hủy. Sau một thời gian dài, một số người táo bạo đến gần để kiểm tra, Kết quả là có thể nhặt rất nhiều vũ khí và áo giáp bị hư hại ngoài rừng và trong rừng. Một số trong số chúng bị hư hỏng nặng và không thể sử dụng được nữa, nhưng một số vẫn còn sử dụng được. Đối với một số thế lực nhỏ dị tộc nhân và nhân loại thì cũng là một gia tài nho nhỏ. Một số tin đồn nói rằng có người nhìn thấy hàng trăm ngàn đại quân tiến vào bên trong, nhưng không có người nào ra ngoài, đánh giá tất cả đều nằm lại bên trong vụ nổ lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kể từ sau cuộc nổi dậy của cự nhân, các chủng tộc dị tộc nhân trong nguyên khí thế giới cũng mất đi vầng hào quang ban đầu và trở nên giống như nhân loại, đôi khi không thể không rời xa quê hương, thậm chí ở một ít thâm sơn cùng cốc dãy ruộng cầu sinh. Lúc này nhân loại đã dần dần thích ứng với nguyên khí thế giới, đối với một số căn cứ đông người có thể không cùng dị tộc nhân lẫn lộn một chỗ, nhưng ở một số nơi vì sinh tồn thì nhân loại và dị tộc nhân có khi ở chung một chỗ. Ví dụ, có một căn cứ nhỏ như vậy, trên một sườn đất ở bìa rừng phía tây nam khu rừng sồi. Những chiếc ô tô bỏ hoang, những đống gỗ, đá dày cộp và những bức tường đơn sơ quây kín diện tích bằng một sân bóng. Sườn núi cao không quá 20 mét, có nhiều ngôi nhà đơn sơ được xây dựng với hơn 200 con người, và dị tộc nhân tị nạn sống ở đây. Bởi vì rất gần rừng sồi, vụ nổ lớn mấy chục ngày trước cũng ảnh hưởng đến nơi này, một số ngôi nhà yếu ớt bị sập kéo theo một số phiền toái, cho những căn cứ nhỏ vốn đã khó tồn tại. May mắn thay, một số người trong số họ đã tìm thấy một số vũ khí và áo giáp nằm rải rác từ khu rừng trong vài ngày qua, đây có thể coi như nhân họa đắc phúc. Có thể nói, loại căn cứ nhỏ này là tầng lớp thấp nhất sinh hoạt trong nguyên khí thế giới, ngay cả căn cứ của Hán Sinh cũng mạnh hơn nơi này rất nhiều, cho nên ở đây hầu như không có cao thủ, bọn họ dựa vào nhặt được một ít tài nguyên vào các ngày trong tuần, săn một số con thú cấp thấp trong rừng để kiếm sống. Nhưng sau vụ nổ lớn đó, ngày nào họ cũng có thể mang một thứ gì đó từ trong rừng trở về. Lúc này, tà dương dần rơi, từng đoàn người từ trong rừng trở về cầm đủ thứ vật dụng ly kỳ cổ quái. Ở căn cứ nhỏ này có một cửa hàng tương tự như một cửa hàng tạp hóa. Ai nhặt được đồ gì đều có thể đến đây để đổi lấy một số vật dụng sinh hoạt và thẻ bài. Đúng lúc này, một thử tộc nhân gầy gò đang ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa nhìn những thứ rách nát trên mặt đất. Sau khi một số dị tộc nhân tiếp xúc với nhân loại, thì bị nhiễm một số thói quen của con người. Tỉ như hút thuốc, chẳng hạn, như uống trà, nhưng cái gọi là trà chỉ là lá của một số cây trà đột biến trong rừng, sau khi hái về rửa sạch phơi khô, có thể uống với nước nóng và hương vị cũng không tệ. Sờ bộ râu bên miệng, thử tộc nhân cào những thứ trên mặt đất, rồi nói, áo giáp của tộc địa ma được trộn với kim loại cấp 2, nhưng hầu hết chúng đều là sắt thông thường. Nó đã bị vỡ một vài lỗ, đó là một bộ phận bị thiếu ở sau lưng, nó còn bị mài mòn nghiêm trọng, rắc rối nhất là máu trên đó toát ra mùi hôi thối của địa ma. Nói thật, thứ này có thể đổi lấy 3 cân thịt hoặc 2 thẻ thổ nguyên tố. Cái phần che tay của tinh linh nhất tộc ngược lại không tệ, không có bị hư hại gì. Bên trong có 6 phần kim loại cấp 2 và 1 phần kim loại cấp 3, có khắc văn tinh mỹ. Ta có thể cho ngươi 10 cân thịt hoặc thẻ 7 thổ nguyên tố. Tất nhiên, những thứ trong cửa hàng của ta miễn là có giá trị tương đương, đều có thể đổi được. Hai người đến đây để bán những thứ vừa nhặt được, nghe vậy thì đã đổi đồ ăn và một ít thẻ thổ nguyên tố một cách vui vẻ. Sau đó mãn nguyện rời đi, dự định hôm sau sẽ thử vận may trong rừng, dù sao chỉ cần đi một chuyến thì sẽ có thu hoạch. Thứ tốt, đây là một chiếc chiến phủ man tộc vùng cao. Không có tổn hại gì ngoài hao mòn bình thường, hàm lượng kim loại cấp 3 trong đó đã đạt tới 4 thành. Cho dù là lớp vỏ ngoài sinh vật cấp 2 cũng dễ dàng chém nát, ta sẽ cho ngươi 15 cân thịt, hoặc 10 thẻ thổ nguyên tố, sao, không đủ à? Hầy, vậy đi, ta sẽ thêm 2 cân nữa. Công việc kinh doanh của thử tộc nhân rất tốt. Trong một thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều vũ khí và trang bị. Những người khác không hề biết, những thứ này chỉ cần sửa sang đơn giản một chút, thì chúng có thể được bán gấp đôi so với giá thu mua, tại một khu chợ nhỏ cách xa hàng trăm km, đương nhiên thử tộc nhân sẽ không nói những lời như vậy. Những người sống ở dưới đáy nguyên khí thế giới hầu như không có phương tiện đi lại, cự ly 100 cây số tuyệt đối không tính gần rồi, phần lớn nhân loại và dị tộc nhân nơi này cũng không thể đi xa như vậy, trừ phi có ô tô hoặc là tọa kỵ. Thế nhưng bên trong tiểu căn cứ tại sườn núi này thì những thứ đó tuyệt đối hiếm, như lá mùa thu. Lúc này bên ngoài vang lên mấy tiếng cảm thán, rồi một người mặt mày bặm trợn bước vào, quen thuộc nói với thử tộc nhân, Tạp Mao, có món làm ăn lớn. Nguyên lai, thử tộc nhân này gọi là Tạp Mao, nó hiển nhiên nhận biết đại hán nhân loại kia, có chút không quá tình nguyện động đậy thân thể và bước ra ngoài với tách trà của mình. Hắn rất thích văn hóa nhân loại, tách trà trên tay hắn được cho là tác phẩm nghệ thuật trong thế giới nhân loại. Dùng một loại đất sét nào đó được nung ở nhiệt độ cao mà thành, rất là quý trọng. Hắn đã dùng một số thức ăn để đổi lấy từ một gia đình nhân loại gặp rủi ro. Ngày thường Tạp Mao cũng rất yêu quý, đi đến chỗ nào cũng đều một bộ nâng niu. Hắn ta bước ra khỏi cửa hàng, Một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết xông vào mũi, ngay lập tức hắn có chút không vui, lại là xác chết à? Ta nói rồi, ta không mua xác chết của sinh vật cấp thấp không có một chút tác dụng nào cả. Tại sao tất cả các ngươi nghe không hiểu vậy? Hắn ta vừa nói vừa bước ra ngoài, và khi hắn đi ra ngoài nhìn thấy con vật khổng lồ bên ngoài, thì đôi tay run lên vì sợ hãi, tách trà mà hắn ta xem như bảo bối trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan thành tám mảnh. Nhưng hắn ta không thèm để ý, thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào cái xác khổng lồ bên ngoài. Cái xác này chỉ còn một phần cơ thể từ ngực trái trở lên, tứ chi thì dài ngoằng, thậm chí có vẻ dài hơn 30 mét. Lúc này Tạp Mao tựa hồ nghĩ tới điều gì, run lập cập nói, cái này, đây là một cự nhân, xác chết của một cự nhân. Không chỉ là cự nhân đơn giản như vậy, ngươi nhìn thi thể trên người bám vào tầng nham thạch kia, rất là cứng rắn, đã cùng kim loại không sai biệt lắm. Ta nghĩ đây nhất định là một cự nhân thực lực rất cường đại, mà trên cự nhân này gồm huyết dịch, da rẻ hay xương cốt đều là tài liệu vô cùng tốt, ta nghĩ hẳn có thể bán ở chợ một cái giá tiền cao đấy chứ. Đại hán nhân loại thập phần đắc ý nhìn Tạp Mao nói. Người sau cả kinh, thầm nghĩ đại hán nhân loại này dĩ nhiên biết chợ tồn tại, xem ra muốn lắc lư đối phương dùng giá cả rẻ mạt để mua lại thì không được rồi. Hơn nữa tàn thi lớn như vậy chỉ ít cần hơn 20 người đạt, tới nguyên khí cấp 2 cực lực mới có thể di chuyển được, mà mình thì cũng không có nhiều người trợ giúp như vậy. Suy nghĩ một hồi, Tạp Mao không nói gì mà là bò lên trên tàn thi tra xét một phen, sau đó gật đầu nhảy xuống nói với đại hán, ngươi định bán nó như thế nào? Mượn dùng quan hệ của ngươi, chúng ta 6 phân 4, ta 6 ngươi 4. Đại hán thăm dò nói ra, 5 năm, ngày mai cùng đi chợ. Tạp Mao cũng không chịu yếu thế nói, thành giao. Đại hán rất vui vẻ đồng ý, cũng biết nơi này phương tiện đi lại rất ít, Tạp Mao chỉ có 2 xe tải cùng một ít lục hành thú, lại có quan hệ ở trong chợ nên lợi nhuận một nửa là đủ. Nếu thật sự có thể bán, cái xác khổng lồ này đi thì mỗi người bọn họ đều có thể ăn ngon mặc đẹp, thậm chí có thể bán vài chiếc xe và thẻ nâng cấp, sau khi tăng cao thực lực thì đi nương nhờ căn cứ lớn nào đó, còn hơn làm tổ ở một nơi xa xôi và rách nát như thế này. Ngay sau đó, mọi người đã cố định cái xác khổng lồ trên mặt đất, đồng thời cử người thay phiên nhau túc trực ban đêm để không bị một số người lấy trộm. Mặc dù Tạo Mao đã đập vỡ ấm trà yêu quý của mình, nhưng tâm trạng của hắn ta rất tốt, nhãn lực của hắn đương nhiên tốt hơn nhân loại rất nhiều. Cái xác này thật là không thể nào tin được, theo hình dáng của cái xác này e rằng khi còn sống, thì chiều cao người khổng lồ có thể đạt gần 100 mét. Người khổng lồ này ít nhất cũng là nguyên khí cấp 5, thậm chí là nguyên khí cấp 6. Một thi thể khổng lồ cấp bậc này nhất định có thể bán được với giá cao ngất trời, mặc dù phải phân đến một nửa ích lợi thì hắn ta cũng lời to, cho nên mãi cho đến đêm khuya cũng hưng phấn không ngủ yên. Ở đệ tứ nguyên khí thế giới, thử tộc nhân cũng là một tộc nhân rất thấp kém, phần lớn đã trở thành nô lệ của các thế lực khác, làm công việc ở mức thấp nhất. Tạp Mao lúc trước là người hầu của một thế lực nào đó, khi thế lực cự nhân nổi dậy đã bị đại quân cự nhân quét sạch, Tạp Mao trốn thoát sau đó về vùng thâm sơn cùng cốc này sinh tồn. Khoan hãy nói, lợi dụng kiến thức rộng rãi và một ít gia sản mang ra ngoài thì hắn ở nơi này, mở một tiệm tạp hóa, tháng ngày trôi qua cũng coi như là thoải mái cực kỳ. Nửa đêm, Tạp Mao thật sự không ngủ được nên chạy ra ngoài để xem xét kỹ cái xác khổng lồ. Từ lâu hắn ta đã nghe nói, nếu uống máu của một cự nhân cấp cao sẽ có thể sẽ thoát thai hoán cốt, tăng cường thực lực, trở nên cường tráng. Vì vậy hắn ta định lén lút uống một ít máu để xem liệu truyền thuyết nghe kể, từ nhỏ có phải là sự thật hay không. Bình thường hắn sẽ không có cơ hội này, cho dù đối mặt là cự nhân nguyên khí cấp 2 thấp nhất thì hắn ta chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn, nhưng bây giờ có cơ hội như vậy tự nhiên hắn muốn thử một chút. Người gác đêm là một gã lang tộc nhân, biết Tạp Mao liền mặc kệ, hắn leo lên thi thể liền tiến đến trên ngực, định uống vài ngụm máu tại đây. Đúng lúc này, một cổ ý niệm cường đại đột nhiên bao trùm lên Tạp Mao, người sau trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đứng chết chân tại chỗ, bởi vì uy thế của cổ ý niệm này quá lớn. Về phần Tạp Mao theo bản năng liền quỳ trên mặt đất, biểu thị thần phục. Uy thế này chỉ xuất hiện trên mình hắn, cho nên những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đây là nơi nào? Tạp Mao học theo dáng vẻ nhân loại quỳ ở đó động cũng không dám động, hồi lâu sau hắn ta mới nghe được một thanh âm. Rõ ràng, giọng nói này cũng xuất hiện trực tiếp từ ý thức của hắn. Điều này cho Tạp Mao biết đối phương tuyệt đối là một cường giả siêu cấp, bởi vì chỉ có cường giả siêu cấp mới có khả năng này. Đại nhân tôn kính, nơi này là sườn núi. Tạp Mao không dám giấu giếm điều gì, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn biết lúc này phải nghe lời, nếu không thì tồn tại đầy quyền năng không biết ẩn thân nơi nào có thể sẽ, bởi vì tâm tình không tốt mà tiêu diệt hắn. Tạp Mao sở dĩ chạy đến thâm sơn cùng cốc này cũng bởi vì sợ chết, bởi vì lá gan hắn rất nhỏ. Sườn núi, giọng nói hiển nhiên không biết nơi này là nơi nào, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Ghi chú, bắt đầu từ chương này có thể sẽ có bạn thắc mắc tại sao có lúc là... thần thức có khi lại là ý thức thể, mình xin mạn phép giải thích một chút. Thần thức là một dạng ý niệm giống như sóng năng lượng, có thể hoạt động như radar, có thể xâm nhập hay khống chế người khác, cũng có thể trở thành nhiều hình thái khác nhau, như sóng xung kích hay sự vật cụ thể nào đó. Còn ý thức thể là một trạng thái thần thức nhưng có hình dáng thân thể, giống như nguyên thần trong các chuyện tu tiên hay giống như hồn ma u linh trong chuyện này. Theo tác giả mô tả, thì hồn ma u linh có thực thể nhưng ý thức thể thì vô hình. Ý thức thể có thể hóa thành thần thức hay tách thần thức thành nhiều phần, có thể sử dụng thần thức như lực lượng của mình. Trong quá trình dịch chuyện mình cũng muốn to đầu với vụ thần thức và ý thức thể này, tính để chung là thần thức cho dễ nhưng có nhiều đoạn mô tả là thần thức thì lại không rõ ràng nên phải phân thành hai cái khác nhau. Thôi không lan man nữa, xin mời các bạn đọc truyện. Ngô Minh khôi phục ý thức vào một ngày trước, sau khi tỉnh lại, anh ta phát hiện ra một sự thật mà mình phải chấp nhận, hóa thân cự nhân của anh ta có lẽ đã bị thương nặng. Nói cách khác, hóa thân cự nhân đã tử vong. Nghĩ đến vụ nổ cực lớn mà Cảnh Tình gây ra trước đó, Ngô Minh đại khái đã biết chuyện gì đã xảy ra, Cảnh Tình đã lên kế hoạch trả thù từ rất lâu, không riêng gì kéo lên trùng chiến, sản sinh rất nhiều cự nhân cường hóa, lại còn có thể vu thuật có thể cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Không riêng như thế, vì vạn nhất Cảnh Tình càng là tại thời khắc sống còn dùng thủ đoạn nào đó dẫn nổ dấu ấn cự nhân. Thành thật mà nói, Ngô Minh không biết làm thế nào để kích nổ dấu ấn, mà Cảnh Tình cũng nhất định phải hao tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực mới tìm được phương pháp có thể kích nổ dấu ấn. Không thể không nói, uy lực của vụ nổ hình thành sau khi kích nổ dấu ấn là không thể tin được, quả bom hạt nhân nguyên khí, do nhân loại phát triển không có sức công phá đáng sợ như vậy. Phải biết trong cơ thể sinh vật nguyên khí có khả năng phòng thủ nguyên khí rất tốt, bom bình thường rất khó gây sát thương, cho dù là bom có uy lực cực lớn, chỉ cần là sinh vật nguyên khí thì chắc chắn có thể phòng ngự được. Nhưng sức mạnh hủy diệt do việc kích nổ dấu ấn cự nhân Cảnh Tình là, đến từ dấu ấn của cổ cự nhân vương có cấp độ nguyên khí thứ 7. Có thể nói, ngay cả tồn tại nguyên khí cấp 7 cũng không thể sống sót sau vụ nổ này, giống như độc nhãn cự nhân vương. Nếu bát tí cự nhân ở đây thì hắn có thể không chết, nhưng trọng thương là điều không thể tránh khỏi. Có thể nói, kích nổ dấu ấn tuyệt đối là một đại sát khí khủng bố, nhưng vấn đề là chỉ có Cảnh Tình mới biết cách kích nổ dấu ấn. Hiện tại cô ta vì báo thù đã cùng độc nhãn cự nhân vương đồng quy vu tận, tự nhiên bí pháp này không người biết được. Đối với Cảnh Tình mà nói, Ngô Minh bây giờ cũng không quá chán ghét, tuy cô ta đã giết mấy trăm vạn quân, văn bá cũng đều mai táng nộp mạng nhưng anh ta vẫn không quá chán ghét. Vì báo thù, có thể nói cô ta đã làm tất cả, có lẽ từ sau sự kiện khe nứt, mục đích duy nhất của cuộc đời cô ấy là trả thù. Về mặt cảm nhận, Ngô Minh cảm thấy người phụ nữ này có chút đáng thương. Nhưng bất kể đáng thương như thế nào, thì sự tuyệt vọng dẫn đến tự hủy hoại bản thân để trả thù của đối phương khiến Ngô Minh căm tức không ngớt. Đối phương trước đó không nói với mình những điều này, cũng không biết bà cô Cảnh Tình này, vì báo thù vậy mà không ngờ lại liều lĩnh như vậy, thậm chí chính mình cũng suýt nữa chết ở trong tự bạo của Cảnh Tình. Vốn dĩ dưới bùng nổ như vậy Ngô Minh cảm thấy mình không có khả năng sống sót được, nhưng vấn đề là anh ta vẫn còn sống. Mặc dù hiện tại chỉ có ý thức thể của mình, còn đối với thân thể cự nhân của anh ta thì đã hoàn toàn tử vong. Vì vậy, Ngô Minh đã đặt tất cả những thứ trước đó ra sau lưng, và tập trung suy nghĩ xem tại sao mình vẫn còn sống. Khi thân thể tử vong, ý thức thể của mình cũng nên biến mất, tại sao ý thức thể của mình vẫn tồn tại. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngô Minh phát hiện uy lực thần thức của mình mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí anh ta còn có thể dùng thần thức của mình giết chết đối phương. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ về vấn đề khó giải thích này, tàn thi của anh ta đã được những người vào rừng tìm thấy. Sau đó anh ta bị xem thành bảo bối lôi ra khỏi rừng. Ngô Minh không ngăn cản, mặc dù thần thức hiện tại của anh ta cực kỳ cường đại, nhưng cơ thể của đã chết và anh ta không thể di chuyển. Để những người này kéo đi cũng tốt, chí ít có thể rời khỏi rừng rậm. Lúc này Ngô Minh mới biết là, tàn thi của mình dưới vụ nổ cực lớn đã bay một đoạn rất xa, sau đó bị những người này tìm thấy và kéo về. Mặc dù thân thể người khổng lồ đã tử vong, nhưng thần thức của Ngô Minh vô cùng rõ ràng. Nửa đêm, tạp mao định đến uống máu của anh ta, vì vậy Ngô Minh dùng thần thức của mình áp chế dị tộc nhân cấp thấp này, để hỏi một ít chuyện. Sau này, Ngô Minh mới biết được địa danh sườn núi chỉ là tên gọi của người dân nơi đây, địa danh ban đầu không có tên, nhưng được nhiều người gọi nên thành tên sườn núi như vậy. Trong vòng 100 dặm xung quanh sườn núi, có một căn cứ khác có quy mô tương tự, tuy Ngô Minh cho rằng một căn cứ như vậy còn không bằng trại tị nạn của mình, nhưng tạm thời cứ gọi là căn cứ. Hai căn cứ không hài hòa lắm, nhưng nước sông không phạm nước giếng, ở căn cứ sườn núi có hơn 100 người, còn lại là dị tộc nhân cấp thấp như Tạp Mao. Theo kế hoạch của họ, ngày mai tàn thi của Ngô Minh sẽ được đem ra chợ bán. Ngươi dự định đem ta bán đi? Ngô Minh nặng nề hỏi một câu, Tạp Mao hoảng sợ suýt nữa đã đái ra quần, lập tức xua tay, không. Không phải, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đều là chủ ý của tên khốn nạn Vương Răng Hàm kia. Ta. Vương Răng Hàm là thủ lĩnh nhỏ của những kẻ lôi Ngô Minh trở lại, ở sườn núi cũng coi như là một phương bá chủ. Không có chuyện gì, nếu muốn thì cứ bán đi. Tàn thi khổng lồ này cũng vô dụng, bán đi cũng không tệ, bởi vì lúc trước Ngô Minh đã phát hiện ra chuyện khiến anh ta căm tức không ngớt. Dưới vụ nổ lớn, tạp giới khô lâu vương giấu trong cánh tay của người khổng lồ đã bị mất. Ý nghĩa là gì? Tất cả đồ đạc, tất cả thẻ và mọi thứ của Ngô Minh đều nằm trong tạp giới khô lâu vương, và chiếc tạp giới quyền năng này đã bị mất, giống như một tỷ phú phát hiện ra tất cả thẻ ngân hàng của mình đều bị mất vậy. Nói cách khác, Ngô Minh bây giờ không một xu dính túi, một thẻ bài cũng không có, ngoại trừ một thần thức cực kỳ cường đại không rõ vì lý do gì. Đương nhiên, có thể bán tàn thi của mình, để đổi lấy một số tài nguyên cũng là một điều tốt đối với Ngô Minh bây giờ. Về chiếc tạp giới khô lâu vương bị mất, Ngô Minh không lo nó bị hư hỏng, chiếc tạp giới khô lâu vương này rất đặc biệt, tin rằng nó sẽ không bị hư hại ngay cả dưới vụ nổ kinh hoàng đó. Hơn nữa thần thức của Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được vào thời điểm đó chiếc tạp giới của mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là nó đã rơi xuống khu vực xung quanh vụ nổ, mà nơi phụ cận vụ nổ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Ngô Minh không thể di chuyển, nên anh ta chỉ có thể chờ thời cơ chín muồi lại trở về lấy nó, mà thôi. Tình hình hiện tại đối với Ngô Minh mà nói thì cực kỳ gay go. Thế nhưng nghĩ đến cảnh tình, Văn Bá đã chết cùng hàng trăm vạn quân lính, Ngô Minh cảm thấy mình thật may mắn khi còn sống sót. Càng không cần phải nói, bây giờ anh ta có một thần thức cường đại không thể giải thích được vì vụ nổ này. Lúc này Tạp Mao không dám lên tiếng, rõ ràng là hắn ta không thể hiểu được ý đồ của tồn tại cường đại này, nên chỉ có thể thành thật quỳ ở đó. Về phần bỏ chạy thì hắn tuyệt đối không dám, không chỉ vì thử tộc nhân nhút nhát mà vì hắn ta có thể cảm nhận được, cho dù hắn có bỏ chạy thì đối phương cũng có năng lực trong nháy mắt tiêu diệt mình. Hình thái ý thức thể của Ngô Minh, giống như hiện tại cần dựa vào vật chủ nào đó làm vật dẫn. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh lập tức chuyển đến trên người Tạp Mao, thì phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Cảm giác này thập phần kỳ diệu, ý thức thể này rõ ràng cho thấy đã vượt qua tồn tại linh thể, bởi vì linh thể thực sự là một loại cơ thể sống, nhưng ý thức thể của Ngô Minh không nằm ngoài phạm trù này. Sau khi ký thác ở trên người Tạp Mao, Ngô Minh có thể sử dụng cơ thể của Tạp Mao để di chuyển xung quanh. Thậm chí anh ta có thể sử dụng thần thức cường đại của mình để khống chế toàn bộ cơ thể, nhưng Ngô Minh mới hình thành ý thức thể nên không thể làm được điều này, có thể sau này luyện tập mới được, nhưng vào lúc này Ngô Minh chỉ có thể tạm thời sống nhờ. Cảm giác được cỗ thần thức cường đại chạy vào trong cơ thể, Tạp Mao suýt chút nữa đã ngất đi, hiện tại hắn rất hối hận tại sao mình lại tham lam, tại sao nửa đêm lại chạy đến uống chút máu khổng lồ, cho dù thứ đó có thể cường tráng thân thể, nhưng nó không quan trọng bằng mạng sống của mình. Chỉ là hắn ta không dám nói ra những điều như vậy, vì hắn sợ sẽ chọc giận tồn tại đầy quyền lực đó. Thật tiếc là Tạp Mao không biết, dù không nói ra nhưng Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Đây cũng là một phát hiện mới của Ngô Minh. Sau khi ý thức thể của mình xâm nhập vào bên trong thân thể đối phương vậy mà có thể đọc được tư tưởng của đối phương, như vậy có thể đọc được trí nhớ của hắn hay không? Ngô Minh hiện tại rất tò mò về ý thức thể của mình, cái gì cũng đều muốn thử một chút, nhưng Ngô Minh sớm phát hiện ra quả thật có thể đọc được trí nhớ của Tạp Mao. Nhưng rất tốn công sức, đọc được trí nhớ thì đôi khi không đầy đủ, có lẽ vì anh ta không hoàn toàn thành thạo. Mặc dù vậy, Ngô Minh cũng khá hưng phấn, tuy rằng lần này mất đi thân thể nhưng anh ta cũng có được một thứ, chính là có được ý thức thể gần như bất tử này. Hơn nữa ý thức thể này giống như một kho báu khổng lồ với vô số phòng, hiện tại Ngô Minh mới khám phá một trong những căn phòng đó, còn rất nhiều năng lực đang chờ Ngô Minh thăm dò và khám phá. Đúng như những gì Ngô Minh nghĩ khi khôi phục ý thức. Cảnh tình tự bạo và tất cả các sinh vật trong vòng vài km xung quanh đều chết, ngay cả tinh linh và thánh đường thiên sứ trong hàng rào cây sồi cũng đã chết, chỉ duy nhất mỗi mình anh ta vẫn còn sống, trong trường hợp như vậy thì không có gì để phàn nàn nữa đây. Có thể Ngô Minh mất đi thân thể, tạp giới cùng tất cả thẻ bài, nhưng anh ta vẫn còn sống, tuy rằng chỉ bằng hình thái ý thức thể vô hình, nhưng còn sống đã là may mắn lớn nhất rồi. Có mất, cũng tất nhiên sẽ có được. Đương nhiên, đôi khi cái đã mất rồi sẽ không bao giờ quay lại. Giống như Văn Bá chết đi cũng không được gì, nhưng với cảnh tình thì ít nhất ước nguyện của cô ta đã được thực hiện, đó là báo thù đã thành công. Đang suy nghĩ một số chuyện, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, vì vậy cảnh cáo Tạp Mao vài câu sau đó thu mình vào trong bụi trần ngủ thiếp đi. Tạp Mao không biết bằng cách nào trở lại cửa hàng của mình, uống xong một ngụm trà vẫn còn run rẩy. Một đêm này hắn ta cơ bản không thể ngủ được, không có cách nào khác, người nhát gan chính là như thế. Khi đến Hừng Đông ngày thứ hai, hắn ta tự nhiên là tinh thần uể oải, trong đôi mắt hắn vẫn in hẳn nỗi sợ hãi thật sâu. Tạp Mao, buổi tối ngươi làm cái quái gì mà lại có bộ dạng sợ hãi như vậy? Vương Răng Hàm sáng sớm đã mang theo người của mình qua, nhìn thấy bộ dáng uể oải của Tạp Mao thì lên tiếng hỏi thăm. liên quan gì đến ngươi, hôm nay chúng ta đi lôi tàn thi này đi, ta phỏng chừng buổi tối mới tới, nhanh lên nhanh, lên. Tạp Mao trừng mắt quát một tiếng, hắn tự nhiên không dám nói sự tồn tại của Ngô Minh, ngay cả khi Ngô Minh không bàn giao trước khi ngủ thì hắn ta cũng không dám nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thâm tâm của Tạp Mao, hắn ta đã đem thanh âm kia như một thực thể trưởng khống sinh mệnh của hắn, hơn nữa là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tạp Mao đã từng thấy và nghe truyền thuyết về các cường giả khác nhau, nhưng hắn ta chưa bao giờ nhìn nghe nói về hình thái ý thức thể như vậy. Dưới uy thế khủng bố vô hình đó, khiến hắn ta không thể sinh ra một chút tâm tư phản kháng nào. Thanh âm hôm qua nói với hắn rằng mọi thứ phải diễn ra theo kế hoạch, và kế hoạch là mang những món đồ rách nát mà hắn ta đã thu thập được trong thời gian này và tàn thi khổng lồ ra chợ để bán. Tất nhiên, kéo tàn thi khổng lồ chắc chắn là một thử thách không nhỏ, thế nhưng Tạp Mao sẽ dám không chia nhỏ cái xác, bởi vì như vậy sẽ bị giảm giá, một cái xác còn tương đối nguyên vẹn có thể được mua với giá cao hơn. Cũng may trước đó hắn cũng đã từng được vận chuyển con mồi to lớn, có một cái giá được hàn bằng gỗ và hàng rào sắt, trên đó có thể để xác con mồi có kích thước hơn 20 mét, bên dưới có hơn chục bánh xe, có thể dùng xe ô tô kéo đi về phía trước, như thế cũng phải mất một ngày mới có thể chạy tới chợ. Ngay sau đó, những người được Tạp Mao và Vương Răng Hàm thuê bắt đầu kéo xác chết lên xe, sau đó sử dụng 4 xe và mấy con lục hành để kéo ra khỏi căn cứ sườn núi. Lần này vận chuyển hàng hóa phát động trọn vẹn hơn 30 người, tất cả mọi người đều là mang theo vũ khí, đường đi gần 100 cây số nên có thể sẽ gặp chút rắc rối. Nhân loại và dị tộc nhân ở khu căn cứ sườn núi thực lực không mạnh, thẻ bài cũng khan hiếm nên vũ khí cũng rất đa dạng, súng của con người đương nhiên cũng có nhưng không nhiều, vì đạn cải tiến rất đắt nên đa số đều được sử dụng đủ loại vũ khí lạnh, chẳng hạn như rìu, kiếm và đao có chất lượng trung bình. Nhưng sau vụ nổ lớn hơn 10 ngày trước, rất nhiều vũ khí và áo giáp được tìm thấy trong rừng. Mặc dù hầu hết chúng đều bị hư hỏng nhưng cũng có thể sửa chữa một chút là có thể sử dụng được. Còn việc thẻ hóa những vũ khí và hàng hóa này không phải là họ chưa nghĩ đến mà là họ không làm được. Bởi vì có hơn 200 con người và dị tộc nhân trong toàn bộ căn cứ sườn núi, nhưng không ai biết chế tác thẻ, đừng nói đến bọn họ, ngay cả những người trong chợ cũng rất ít người biết chế tác thẻ. Nếu ai biết cách chế tác thẻ, địa vị của họ sẽ lập tức tăng lên, sẽ trở thành khách khanh của một số thế lực, ít nhất họ không phải lo lắng về sinh tồn. Trong thế giới hỗn loạn này, sinh tồn là ưu tiên hàng đầu của cả con người và dị tộc nhân. Trên đường đi, Vương Răng Hàm nói chuyện phiếm với Tạp Mao không ngừng nghỉ. Vương Răng Hàm này cũng coi như là có chút bản lĩnh, thủ hạ của hắn có 20 người, có cả loài người và chủng tộc dị tộc nhân. Hắn ta cũng là một thức tỉnh giả nguyên khí cấp 2, lần này trước mắt hắn ta định đến khu chợ để bán xác chết, và thứ hai là hắn ta muốn mua thẻ tấn thăng cấp 3. Hắn và Tạp Mao cũng coi như là quen thân. Về cơ bản, tất cả hàng hóa hắn ta tìm được đều đã bán qua tay Tạp Mao, và lần này là do hắn ta đoán định giá trị của tàn thi quá lớn, nên định cùng Tạp Mao đi chợ. Về phần Tạp Mao thì lại tâm thần không yên, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, nhưng phần lớn thời gian hắn ta ngồi đó giả vờ bình tĩnh. Theo quan điểm của Vương Răng Hàm, loại phản ứng này được hiểu là lo lắng về những rắc rối trên đường, dù sao cũng có khả năng gặp phải một dã thú cường đại trên đường, cũng có những tên thổ phỉ sống sót bằng cách cướp bóc. Nói đến loại thổ phỉ thì ở đây đã có quy mô rồi, trong số đó có cả con người và dị tộc nhân, tuy khác chủng tộc nhưng điểm chung là chúng đều rất hung dữ, phàm là cướp đoạt được thứ gì cũng sẽ không lưu lại người sống. Ngoài việc đi đường, Vương Răng Hàm và những người khác chỉ có thể nói tán gẫu về thổ phỉ. Khi nói về thổ phỉ, một dị tộc nhân cao lớn thô kệch nói, để nói về những tên thổ phỉ, ta nghe nói gần đây đã xuất hiện một mãnh nhân. Đó là một nhân loại, tuy chỉ có một lỗ tai nhưng gã ta rất cường đại. Các thuộc hạ của gã ta cũng rất mạnh mẽ. Coi như là chiến sĩ mạnh mẽ cũng phải nghe gã ta hiệu lệnh, mà nhưng phàm là bị gã ta nhìn chằm chằm thì hầu như không có người còn sống sót. Ngay ở mấy ngày trước, ta nghe nói người ở một căn cứ khác trong lúc trên đường giao hàng, thì bị giết sạch sành xanh, rất nhiều người nói là độc nhĩ làm. Bất quá ta cảm thấy gã ta cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như ta gặp phải nhất định phải cho gã đẹp mặt. Dị tộc nhân này cao khoảng 1,9 mét, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn ta đang mặc một vài mảnh áo giáp rõ ràng không phải là một bộ, cầm một thanh đoản đao lưỡi rộng hơi mòn. Đao này mặc dù có chút cũ nát và mài mòn, nhưng dùng đá mài đao mài rũa một chút thì lưỡi dao vẫn còn sắc bén. Khi những người khác nghe thấy dị tộc nhân này khoe khoang đều cười, mắng vài câu, chỉ là một trò đùa trên đường, nhưng ngay sau đó đã bị một nhóm người trước mặt chặn lại. Hầu hết những người chặn lại ở vùng đất hoang vu này đều là thổ phỉ, những người như Tạp Mao và Vương Răng Hàm cũng gặp thường, họ lập tức cầm vũ khí lao xuống. Nhưng khi nhìn thấy đầu lĩnh thổ phỉ xuất hiện thì hết hồn chết lặng, đặc biệt là dị tộc nhân cao lớn thô kệch vừa rồi, trông như thể hắn ta đã ăn phân ruồi. Đầu lĩnh thổ phỉ là một nhân loại, cực kỳ cường tráng, mặc một bộ áo giáp bằng kim loại và da, sau lưng có một thanh loan đao, đầu chọc, ánh mắt hung dữ và một lỗ tai trụi lủi. Độc nhĩ. Vương Giang Hàm nhảy ra khỏi xe, trên tay cầm một khẩu súng trường đã được cải tiến và một thanh đoản kiếm ở thắt lưng. Mặc dù đã có vũ khí trong tay nhưng Vương Giang Hàm vẫn mang một vẻ mặt sợ hãi. Nếu như bọn thổ phỉ khác cũng không sao, lại một mực là độc nhĩ tà dị đồn đại gần đây. Chính cái gọi là người có tên cây có bóng, độc nhĩ này danh tiếng dữ tợn tự nhiên không phải người hiền lành. Làm không tốt bọn họ sợ là tất cả đều phải ngỏm tại đây. Tạp Mao cũng sửng sốt khi nhìn thấy băng cướp này. Trước đây hắn cũng đã nghe nói đến tên độc nhĩ này, thực lực rất mạnh, quan trọng nhất là phi thường hung tàn. Cứ vài ngày lại phải đi chợ tự nhiên phải nghe qua độc nhĩ lợi hại. Mặc dù bên Tạp Mao và Vương Giang Hàm có rất nhiều người, nhưng tổng thể thực lực của bọn họ hiển nhiên không bằng đối phương. Độc nhĩ bên kia đồng dạng có hơn 30 người, nhưng mỗi người bọn chúng đều như hung thần ác sát. Tọa kỵ của chúng là lục hành điều nổi danh về tốc độ và sức chịu đựng. Sinh vật to lớn giống đà điều này là thú cưỡi tốt hơn ngựa, trên thị trường giá cả cũng không thấp. Mà hơn 30 người bên độc nhĩ đều mỗi người cưỡi một con. Rõ ràng sau khi đối phương cướp đoạt giết người thì sẽ có thể rời đi ngay lập tức, không lo bị người khác đuổi kịp. Độc nhĩ nhảy ra khỏi lục hành điều của gã ta, sau đó liếc nhìn đám người Tạp Mao, Vương Giang Hàm và những người khác hết sức khinh bỉ, rồi lại liếc nhìn tàn thi khổng lồ bị kéo trên giá sắt lớn phía sau, một đôi mắt hung tợn lộ ra lòng tham của gã. Vận khí không tệ, đó là xác của một người khổng lồ, kéo nó ra ngoài vừa xăng tay là, chúng ta có thể kiếm được hàng chục nghìn thẻ nguyên khí. Các anh em, động thủ, quy tắc cũ, đồ vật toàn bộ cướp đi, không lưu người sống. Ra lệnh một tiếng, bọn thổ phỉ phía sau liền gào lên vọt tới. Dĩ nhiên là trực tiếp khai sát. Còn bà nó, mọi người cùng bọn chúng liều mạng. Vương Giang Hàm cũng là một người tàn nhẫn, nhìn thấy đối phương không lưu một đường sống cũng là trong lòng hung ác, biết chuyện không thể nào tốt hơn chẳng bằng liều mạng phản kích, nói không chừng vẫn còn cơ hội chiến thắng. Súng trường trong tay lập tức khai hỏa, cùng với vài tên thuộc hạ cùng nhau xạ kích, nhưng đám người độc nhĩ hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người mặc áo giáp hạng nặng đặc biệt lập tức xông tới trước, cho dù là súng ống đan dược cải tiến cũng không thể bắn xuyên qua. Vương Giang Hàm trong lòng nhảy dựng lập tức lui về phía sau, nhưng mấy người xung quanh không phản ứng kịp, khi muốn chạy, thì đã quá muộn trực tiếp bị bọn thổ phỉ cưỡi lục hành điểu thú chém ngã xuống đất. Băng thổ phỉ này cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa bất kể là vũ khí hay áo giáp, thì bọn chúng đều mạnh hơn đám người Vương Giang Hàm, Tạp Mao. Lúc này, Vương Giang Hàm nghiến răng, không ngờ lại rút ra một lá bài và triệu hồi một sùng vật là con cương mao khiếu lang, ngay khi con lang thú giống như nghe con này xuất hiện đã hạ gục một người của đối phương, một ngụm cắn đứt đầu đối phương. Ở căn cứ sườn núi, sủng vật cũng rất khan hiếm, có rất nhiều sủng vật cấp 1 nhưng sủng vật cấp 2 như lang thú này rất hiếm. Ngoài ra còn có một số thuộc hạ của Vương Giang Hàm và Tạp Mao đã triệu hồi những sủng vật của họ. Muốn chết, độc nhĩ gầm lên một tiếng và triệu hồi sủng vật của mình. Hóa ra nó là một sinh vật cấp 3, một con ban lan lang chu. Con lang chu này to gấp đôi lang thú. Ngay khi vừa xuất hiện đã lập tức phun ra một tơ nhện vây khốn lang thú, và một số sinh vật khác, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy. Ngay sau đó, lang chu lao tới một ngụm liền cắn chết con lang thú chỉ bằng một cú đớp. Vương Giang Hàm vừa thấy đã đau lòng lại hoảng sợ, vốn cho trong tay mình có một sủng vật cấp 2 hẳn là có thể xoay chuyển chiến cuộc, không nghĩ tới trên sủng vật thì đối phương cũng vững vàng vượt trên bọn họ một bậc, như thế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lại có mấy tên thủ hạ sống sờ sờ bị chém chết. Vương Giang Hàm bị dọa sợ bề mật đã muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó một mảnh tơ nhện bay vụt qua bao phủ hắn, và một ít thủ hạ trong đó. Thuộc hạ của Tạp Mao cũng vậy, trong căn cứ sườn núi không có cao thủ, lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp 2, quả thực là cấp thấp bên trong cấp thấp, hơn nữa không có ý thức tác chiến, chỉ chốc lát đã bị giết một nửa, còn lại, cũng là bị mạng nhện nhốt lại. Tạp Mao đang cầm một khẩu súng và một con dao găm khá sắc bén, hắn ta không dám ra khỏi xe. Nhưng hắn không đi xuống không có nghĩa là người khác có thể buông tha hắn. Độc nhĩ nhìn thoáng qua Tạp Mao trốn trong xe, cười gằn nói, không ngờ trong xe lại còn có một con chuột hoang. Đi, lôi tên đó ra cho ta sẽ dùng xăng cho các ngươi xem cái gì là con chuột lửa lớn. Ha ha. Lập tức hai tên thổ phỉ hung hãn xông lên, nhìn bọn thổ phỉ bước vào Tạp Mao không khỏi run lên. Trận chiến bên ngoài vừa rồi hắn cũng nhìn thấy nhưng không giúp được gì. Hắn ta thấy bên mình không phải là đối thủ. Bất quá vừa lúc đó, thanh âm tối hôm qua lại một lần nữa vang lên. Tạp Mao, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói này dường như từ trong ý thức truyền đến, Tạp Mao chưa bao giờ cảm thấy giọng nói này hấp dẫn như vậy, vừa định kể ra hắn liền nghe thấy thanh âm nói, đừng nói nữa, ta đã biết chuyện gì xảy ra, những rắc rối bên ngoài ta sẽ thay ngươi giải quyết, nhưng phải dùng thân thể của ngươi. Thanh âm này tự nhiên là Ngô Minh ngủ say cả đêm, anh ta phát hiện ý thức thể của mình cần ngủ say để chậm rãi tầm bổ lớn mạnh, hơn nữa còn có thể phát hiện ra những năng lực khác. chẳng hạn thân thể có thể chiếm cứ vật chủ trong khoảng thời gian ngắn. Lần này Ngô Minh cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Tạp Mao nên đã tỉnh dậy, tự nhiên những gì vừa xảy ra anh ta đã biết được thông qua những chi tiết trong trí nhớ của Tạp Mao, và Tạp Mao không cần thiết phải nói về nó. Đối với loại này tặc phỉ độc nhĩ này thì Ngô Minh đương nhiên sẽ không nương tay, kẻ địch mà Ngô Minh đã giết năm xưa, tùy tiện người nào đi ra rút sợi lông là có thể đè chết độc nhĩ này. Về phần Ngô Minh tại sao phải động can qua lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong lòng anh ta có lửa giận không thể phát tiết. Đúng vậy, Ngô Minh đang bốc hỏa. Dù biết mình có thể sống sót đã là cảm ơn trời đất, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh sẽ không bực bội. Không có thân thể của mình, còn có tạp giới cũng rơi ở chỗ sâu trong rừng rậm, tuy trên đó có cấm chế cường đại khiến người khác không thể mở ra và lấy đi những thứ bên trong, nhưng tóm lại là khiến Ngô Minh lâm vào trong phiền toái thật lớn. Anh ta không biết tiếp theo phải làm gì, cũng không biết Ngô Thành đã xảy ra chuyện gì, những chuyện này đương nhiên khiến cho người phiền lòng, khi người ta phiền lòng sẽ nổi giận, cách tốt nhất để trút bỏ chính là bạo lực. Tạp Mao không còn thời gian để phản ứng, cũng không có khả năng phản kháng. Ngay sau đó, hắn ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh khủng chạy quanh cơ thể, như nước sôi dọc theo huyết quản. Sau một khắc, hắn ta liền mất đi khống chế đối với thân thể, thế nhưng còn có thể nghe, có thể xem, nhưng lại không thể nói chuyện. Bên ngoài xe, đám người Vương Giang Hàm đã bị mắc kẹt trong mạng nhện không thể di chuyển, vũ khí của họ đã bị tước đoạt. Lúc này bọn họ giống như một bầy lợn đang chờ bị giết thịt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc đầu, dị tộc nhân lớn tiếng muốn tiêu diệt độc nhĩ hiện tại co rụt lại trên mặt đất, thân thể run lên, về phần lời nói vừa rồi hắn đã quên từ lâu rồi. Giang Hàm ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người thì thầm với Vương Giang Hàm bên cạnh, người sau buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi nói, tùy cơ ứng biến đi, ta đánh giá theo phong cách hành sự của độc nhĩ, thì không có khả năng thả chúng ta sống sót rời đi. Trong tay ta còn lén lút để lại vài tấm thẻ phép, một lúc nếu như bọn họ động thủ thật, thì các ngươi xem động tác của ta mà hành động, phân tán đào tẩu. Nhớ kỹ, chạy càng xa càng tốt, có thể nhặt được một mạng là tốt rồi. Tạp Mao làm sao bây giờ? Một người khác, hiển nhiên là thuộc hạ của Tạp Mao, lúc này hỏi. Đều đã đến lúc mấu chốt rồi, ai có thể lo lắng cho ai? Ngươi hy vọng lão bản của các ngươi có thể cứu ngươi sao? Ta biết Tạp Mao thời gian cũng không ngắn, trên người hắn có bao nhiêu sợi lông ta cũng biết, tên này nhất định sẽ quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót, nhưng hắn không quá tệ, gia sản cũng không ít, nói không chừng có thể sử dụng vài thứ kia đổi về vài mạng của các ngươi. Vương Giang Hàm nhìn chằm chằm vào hai tên tặc phỉ đã đi đến hai bên xe tải. Bọn này cầm đao nhọn trong tay chặn hai cánh cửa xe tải từ trái qua phải, hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, sợ Tạp Mao trong xe sợ hãi chạy trốn. Một gã trong đó cười gần nói, con chuột nhắt này thật thú vị à, ngươi trốn ở chỗ này, chẳng lẽ cho rằng có thể tránh được một kiếp sao? Nhĩ ca nói rồi, muốn xem con chuột lửa to lớn, ngươi ra ngoài biểu diễn đi thôi, ha ha. Gã nói xong duỗi tay mở cửa xe. Cửa xe vốn đã khóa nhưng tặc phỉ này đã là cao thủ nguyên khí cấp 2, cao lớn vạm vỡ, sức mạnh cánh tay cực kỳ cường hãn. Dùng sức kéo một cái, cửa xe trực tiếp bị kéo biến dạng, sau đó răng rắc một cái liền rớt xuống. Lúc này, Tạp Mao trên xe có biểu hiện rất bất thường, những người quen thuộc đều cho rằng, gia hỏa nhút nhát này sẽ hét lên và nước mắt đầm đìa quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Thế nhưng giờ khắc này Tạp Mao tỏ ra bình thản lạ thường, cằm hơi hếch lên. Gương mặt ngạo nghễ và trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa một nụ cười, một tia hàn ý khiến người ta có chút run rẩy. Tiên sư nó, một con chuột lông cũng con mẹ nó ngư bức, lát nữa sẽ lột sạch ra ngươi, xem ngươi còn trâu bò hay không. Nơi xa, độc nhĩ nhìn thấy vẻ mặt Tạp Mao lại là hung hăng phỉ nhổ, từ ánh mắt lóe lên một luồng hung sắc. Gã ta thích nhất nhìn thấy người khác sợ hãi gào thét, còn có quỳ dưới chân gã cầu xin tha thứ. Nhưng biểu hiện của Tạp Mao lúc này thực sự khiến gã ta tức giận, cho nên độc nhĩ đã nghĩ kỹ. Gã ta sẽ giết dị tộc nhân đê tiện này theo cách tàn nhẫn nhất. Gã kéo mở cửa xe cười gằn chui vào xe, nhưng một lúc sau thân hình gã ta bay ra ngoài, như 7-8 mét như một viên đạn đại bác, rồi nặng nề va vào một tảng đá, đầu nát bét, não hồng sền sệt rơi vãi trên mặt đất, hiển nhiên là chết không thể chết hơn được nữa. Cảnh tượng này diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kể cả đám người Vương Giang Hàm, bọn họ đặc biệt choáng váng, trong nháy mắt đầu óc đều trống không. Lại nhìn trong buồng xe, Tạp Mao từ cửa xe phá vỡ đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, kích cỡ chỉ cao có 1,4 mét nhưng lại cho người ta cảm giác hiên ngang khá kỳ quái. Chỉ thấy Tạp Mao nhìn nắm đấm một chút, sau đó lẩm bẩm nói, quá yếu. Tạp Mao lúc này, kỳ thực là Ngô Minh đang lấy năng lực đặc thù khống chế cơ thể Tạp Mao. Ý ban đầu của anh ta là cơ thể của Tạp Mao quá yếu, khi anh ta đấm ra vừa rồi thì ngón tay và cổ tay của Tạp Mao đã bị gãy xương. Hiển nhiên là rất không hài lòng, nhưng câu này lọt vào tai của độc nhĩ, Vương Giang Hàm và những người khác thì có chút bất đồng. Trước tiên hãy nói về Vương Răng Hàm. Cả nhóm vốn đã tuyệt vọng nhưng lại thấy một cú nghịch chuyển kinh thiên, Tạp Mao dĩ nhiên lại đột nhiên tỏa sáng oai hùng, một quyền đấm chết một gã tặc phỉ, đặc biệt là câu nói vừa nãy đó, càng làm cho lồng ngực đám người Vương Răng Hàm tuôn ra một luồng nhiệt huyết. Quá ngư bức, không biết là ai nói một câu, giờ phút này Tạp Mao ở trong mắt hắn đã là cao lớn vô cùng. Tuy nhiên, trong tai Độc Nhĩ câu nói này như một cú tát trời giáng vào mặt, gã ta cho rằng đối phương đang nói về mình và cấp dưới của gã. Từ khi làm nghề chặn đường cướp bóc, Độc Nhĩ chưa bao giờ bị coi thường và bị người khác phớt lờ, điều đó khiến lửa giận gã ta bùng lên. Tốt, tốt, xem ra uy của lão tử không đủ lớn a. Tốt lắm, hôm nay ra ra ta không đem tiểu vương bát đàn này đốt đèn trời, lão tử liền tự mình đem đầu vặt xuống làm cầu đá. Nói xong, Độc Nhĩ rút binh khí ra, khí thế của gã ta tăng vọt, nghiễm nhiên chính là cường giả nguyên khí cấp 3 đỉnh phong. Khí tức của gã trực tiếp áp chế đám người Vương Răng Hàm thở không ra hơi. Giờ khắc này trong lòng bọn họ mới biết Độc Nhĩ này lợi hại cỡ nào. Không tốt, Nhĩ ca muốn phát uy, đại ca muốn quyết tâm rồi, lần này có cho hay để nhìn. Con chuột lông sẽ gặp xui xẻo, nhưng đốt đèn trời quả thật rất đẹp, lần này chúng ta cũng có phúc được thấy rồi, ha ha. Đám tặc phỉ lúc này rất hưng phấn, bọn chúng hiển nhiên rất an tâm về thực lực của Độc Nhĩ. Cũng khó trách, trong khu vực này thì nguyên khí cấp 3 đã là cao thủ đỉnh phong rồi, đặc biệt là Độc Nhĩ đã trải qua vô số trận chiến. Kinh nghiệm phong phú lão luyện, cho dù cùng nguyên khí cấp 3, hai ba người gộp lại cũng không phải là đối thủ của gã ta. Sau một khắc, Độc Nhĩ một bước về phía trước, đột nhiên biến thành một cái bóng và lao về phía Tạp Mao đằng kia. Độc Nhĩ cũng định sẵn rồi, đầu tiên sẽ chặt bỏ tứ chi của con chuột Tạp Mao, sau đó lại hào hào dằn vặt đối phương. Về phần mới vừa rồi đối phương làm sao đột nhiên có thần lực đánh chết một thủ hạ của mình, Độc Nhĩ đoán rằng lúc đầu con chuột Tạp Mao này đang giả heo ăn thịt hổ. Một quyền đấm chết một nguyên khí cấp 2. Gã ta tự hỏi mình cũng có thể làm được, hơn nữa so với chuột Tạp Mao này càng tốt hơn, đặc biệt là nhãn lực Độc Nhĩ rất độc, có thể thấy được ngón tay và cổ tay của đối phương đã bị gãy, có nghĩa là đối phương vừa toàn lực xuất kích bị phản phệ bị thương, đối với loại này nỏ mạnh hết đà thì Độc Nhĩ vẫn rất có tự tin. Trong nháy mắt, gã ta lao tới trước mặt Tạp Mao, đao thép trong tay, cũng hóa thành một đạo hàn quang chém tới tấp vào tứ chi của Tạp Mao. Nhanh quá, mắt thường không thể nhìn thấy tốc độ của Nhĩ ca. Một tên tặc phỉ giờ khắc này kinh hô. Người đây không phải phí lời. Tốc độ Nhĩ ca là tốt nhất, bao nhiêu địch nhân đều chưa kịp phản ứng đã bị băm thành tám mảnh, ha ha ha. Một tên tặc phỉ khác tiếng cười còn chưa kết thúc liền nghe bịch một tiếng, một bóng người bay ngược ra ngoài, rơi xuống xa 30 mét, nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó cố gắng ngượng dậy, nhưng sau hai lần cố gắng đều ngã nhào mà chết. Hô! Một cơn gió thổi qua, tất cả mọi người nhìn về phía trước, Tạp Mao hảo hảo đang đứng ở nơi. Đó, nói cách khác người bay ra vừa rồi chính là Độc Nhĩ. Một gã tặc phỉ lập tức chạy tới, vừa nhìn đã sợ hãi đến co quắp ngồi bệt dưới đất, chỉ thấy Độc Nhĩ lúc này miệng đầy máu, hai mắt trừng to, đã chết rồi, khoang ngực xẹp xuống, hiển nhiên thương thế này là không thể nào sống sót, hơn nữa nếu như nhìn kỹ, có thể thấy trên ngực hắn có dấu chân của thử tộc nhân. Một Độc Nhĩ nguyên khí cấp 3 đỉnh phong bị người đã chết, tên thủ hạ Độc Nhĩ kia cảm giác mình sắp phát điên rồi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Nhưng sự thực bày ở trước mắt, chính nó, con chuột hoang đó, nó đã đá chết Nhĩ ca. Tên tặc phỉ cuối cùng cũng có phản ứng. Gã ta hét to một tiếng, trong lòng đã tràn ngập sợ hãi Tạp Mao. Lúc đầu, khi bên kia giết một tên tặc phỉ nguyên khí cấp 2, bọn chúng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn luôn cho rằng Nhĩ ca có thể thu thập đối phương. Nhưng lúc này, ngay cả Nhĩ ca cũng bị một cước đá chết, điều đó trực tiếp dọa bề mật gã ta. Tên tặc phỉ hét to bỏ chạy ngay lập tức. Không dám lại gần con chuột hung hãn đã đá chết Độc Nhĩ, khi gã ta bỏ chạy thì những tên tặc phỉ khác cũng chạy theo. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Độc Nhĩ thì cũng sinh lòng khiếp ý, tặc phỉ cướp đoạt giết người tuy rằng hung tàn, thế nhưng bọn chúng cũng sợ hãi khi gặp phải những kẻ mạnh hơn chúng, nhất là khi đầu thủ Độc Nhĩ của chúng chết thì không ai dám ở lại. Bọn họ cũng định chạy trốn tứ phía, lúc này Tạp Mao ở đằng kia hét lên, lưu lại lục hành điểu thú, thẻ bài, vũ khí. Một câu nói, nghe vào bình thản, nhưng đó là mệnh lệnh. Nếu như trước đây, bọn tặc phỉ này chỉ biết cười hắn hả và nghĩ đối phương bị điên, thế nhưng hiện tại chúng thực hiện nó không chút do dự, sau đó bỏ chạy tứ tán. Đám người Vương Răng Hàm đều ngẩn cả người, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều, Tạp Mao này lúc nào đã trở nên kinh khủng đến mức ngay cả một cao thủ như Độc Nhĩ cũng có thể bị đá chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù không ai trong số họ có thể nhìn thấy Tạp Mao động thủ như thế nào, nhưng ở đây trừ Tạp Mao thì không ai có thể làm được. Lại nhìn về phía Tạp Mao, thân thể hắn có chút lay động đi tới sủng vật Ban Lan Lang Chu, mà Độc Nhĩ triệu hồi trước, sủng vật này rõ ràng là nguyên khí cấp 3, nhưng lúc này ở trước mặt Tạp Mao thì lại sợ hãi run lẩy bẩy, bởi vì trên thực tế là uy thế thần thức Ngô Minh đã bao phủ đi qua. Uy thế thần thức của Ngô Minh cường đại cỡ nào, theo ước tính của Ngô Minh, uy thế thần thức của anh ta đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn nguyên khí cấp 7. Thử nghĩ một chút, một sinh vật đơn thuần cấp 3 trước mặt một sinh vật nguyên khí cấp 7, ngoài run rẩy thì còn có thể làm gì nữa? Ngô Minh điều khiển Tạp Mao và đưa tay ra, ấn lên Ban Lan Lang Chu, huy động nguyên khí trong cơ thể Tạp Mao và biến Ban Lan Lang Chu thành một thẻ bài. Hiện tại tạp giới của Ngô Minh đã bị mất, anh ta thậm chí còn không có một thẻ thổ nguyên tố nào cả. Thẻ sinh vật cấp 3 trước đây Ngô Minh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng hiện tại, trước khi có thể tìm lại được tạp giới của mình, thì chỉ có thể chấp nhận con Ban Lan Lang Chu này mà thôi. Vừa rồi Ngô Minh lần đầu tiên dùng thần thức điều khiển Tạp Mao, chiến đấu vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng hiệu quả rất tốt, tin tưởng sau khi thích ứng sẽ càng thêm thuần thục, bằng không Ngô Minh sẽ không để những tên tặc phỉ khác bỏ chạy. Sau khi điều khiển Tạp Mao, thẻ hóa Ban Lan Lang Chu thì Ngô Minh đã thu hồi khống chế. Mọi hành động theo hình thái ý thức thể đều là một khởi đầu mới với Ngô Minh, anh ta cần tiêu hóa kinh nghiệm lần trước, tin rằng lần khống chế tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Đối với lửa giận trong lòng thì cũng theo một quyền một cước giết chết hai tên tặc phỉ, mà hạ hỏa được nhiều. Tạp Mao cảm thấy tồn tại vô cùng cường đại đã trả lại cơ thể cho hắn, nhìn vào thẻ sinh vật cấp 3 Ban Lan Lang Chu trong tay mình, cảm giác như thể hắn đang mơ vậy. Hắn như vậy, những người khác lại làm sao không phải như thế? Vương Giang Hàm và những người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong tơ nhện, nhưng ánh mắt họ nhìn Tạp Mao đã thay đổi 180 độ so với lúc trước, làm sao họ có thể dám nhìn tên lùn nhỏ bé này với vẻ khinh bỉ vào lúc này, chứ? Giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy kính nể, thậm chí còn xen lẫn một chút tia sùng bái. Một cước đá chết độc nhĩ, còn biết chế tác thẻ bài, đây còn là Tạp Mao sao? Nếu như trước đó có người nói như vậy, bọn họ tuyệt đối không tin, nhưng những gì diễn ra ngay trước mắt khiến họ không thể không tin. Tiếp theo, Tạp Mao rút một tiểu đao từ một chiếc bao da nhỏ bên hông. Tiểu đao này chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng cực kỳ sắc bén, tơ nhện của Ban Lan Lang Chu dai như dây sắt, nhưng dưới sức cắt của con tiểu đao này thì dễ dàng bị cắt đứt. Trong một thời gian ngắn, Tạp Mao dựa vào tiểu đao này để cứu thoát đám người Vương Giang Hàm. Sau khi kiểm tra thì bọn họ chỉ còn có 20 người còn sống, mười mấy người đã chết trong lần tập kích này. Chất lượng của tiểu đao rất tốt, đây cũng là một thanh bội đao của tinh linh nhất tộc vẫn còn hoàn hảo đã lấy được từ trong rừng rậm những ngày qua. Có người nói đao này chỉ có một ít tinh linh cao đẳng mới có, tự nhiên là sắc bén dị thường, trên đao ra chỉ một loại ma pháp nguyên khí nào đó. Tạp Mao ca, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Lúc này, một dị tộc nhân dưới quyền Tạp Mao bước tới và hỏi. Đây là một tích dịch nhân, thân cao hơn 2 mét, đối với kích thước của Tạp Mao hắn coi như là người khổng lồ. Lúc trước, tuy là thuộc hạ do Tạp Mao thuê nhưng đối với ông chủ vẫn thầm bất mãn, thậm chí trong lòng không phục, nhưng vào lúc này hắn ta còn cung kính hơn ai hết, thậm chí lúc nói chuyện còn cố tình cúi người thấp hơn Tạp Mao, nửa cái đầu để thể hiện sự tôn trọng. Tạp Mao khôn ngoan đến mức nào, tự nhiên có thể nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của mọi người đối với hắn. Trong lòng cũng không khỏi đắc ý, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, mặc dù mình bị tồn tại cường đại không biết tên khống chế, thế nhưng người khác cũng không biết, nếu như mình định bỡ tốt cường giả kia chẳng phải có thể dưới một người trên vạn người, hay sao? Hắn ta nếu như không khôn khéo, thì cũng không có khả năng ở sườn núi trở thành một tiểu thương, lúc này liền có chủ ý, dù sao làm hay không làm cũng giống nhau, chi bằng mượn uy thế của vị đại nhân kia. Tiếp tục lên đường, nhãn lực của tên độc nhĩ không tồi. Gã ta có thể vừa ý tản thì nói rõ có giá trị không nhỏ, trước khi trời tối chúng ta phải đến chợ. Tuy mất đi một số anh em, thế nhưng tin tưởng ta, đi theo ta thì về sau các ngươi sẽ được bảo vệ quan tâm, ăn ngon mặc đẹp. Lúc này Tạp Mao nói đầy tự tin, một mặt đắc ý, được, ngài yên tâm. Tích dịch nhân trong lòng cũng rất đắc ý, trên đời này bất luận thân cao xấu đẹp, chỉ cần nắm đấm đủ cứng rắn thì chính là lão đại. Không hề nghi ngờ, hôm nay Tạp Mao vẫn luôn thâm tàng bất lộ làm hắn hoàn toàn thần phục. Thầm nghĩ đi theo vị này lão bản tuyệt đối không sai được. Tạp Mao, ngươi lúc nào lại lợi hại như vậy? Vương Giang Hàm khác với thuộc hạ của Tạp Mao, quen biết Tạp Mao từ lâu, biết rõ nội tình của Tạp Mao. Dựa theo hắn lý giải, Tạp Mao không thể đột nhiên đại phát thần uy như thế. Tạp Mao khôn khéo cỡ nào, hắn không thể nào để lộ ra tồn tại thần bí kia được. Như vậy Tạp Mao tuyệt đối sẽ không nói lung tung, lúc này hắn giả bộ bí ẩn, có gì đáng kinh ngạc, có nhiều chuyện ngươi sẽ không biết đâu. Như thế nào, về sau đi theo ta chắc chắn tốt hơn là chiến đấu một mình. Vương Giang Hàm tự chuốc nhục nhã, vốn chỉ muốn khám phá sự thật nhưng không ngờ lại bị người khác mời chào. Hắn cười ha ha lại là không tiếp tục nói nữa. Hắn là người không thích ăn nhờ ở đậu, sở dĩ đặt chân tại căn cứ sườn núi chính là vừa ý nơi đó không ai quản lý. Chính mình ở sườn núi cũng không có người nào dám trêu chọc, tự do tự tại. Hắn không bao giờ nguyện ý đi theo Tạp Mao, cho dù Tạp Mao đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ ở thời điểm này. Thế là một hồi nguy cơ đã kết thúc sau khi Tạp Mao, đại phát thần uy giết chết tên độc nhĩ khét tiếng, mọi người thu dọn thi thể một chút rồi tiếp tục lên đường, người chết thì cũng đã chết rồi, dù sao thì ở thời đại này sinh mạng không đáng tiền. Những thứ trên người của độc nhĩ đương nhiên thuộc về Tạp Mao, cũng như một số thẻ bài, vũ khí và lục hành điểu thú mà bọn tặc phỉ để lại. Không ai dám tranh đoạt với Tạp Mao, kể cả Vương Răng Hàm, hắn so với độc nhĩ thì còn kém xa, Tạp Mao có thể một cước đạp chết độc nhĩ, tự nhiên cũng có thể đạp chết hắn. Có thể là do vận khí tốt, hoặc cũng có thể là do đám thủ hạ của độc nhĩ, chạy thoát trước đó đã đem tiếng gió thả ra, tóm lại là trên đường đi không có tên tặc phỉ nào chặn đường cướp bóc. Thậm chí có một lần một nhóm tặc phỉ xa xa nhìn thấy đám người Tạp Mao, lại sợ hãi chạy trối chết, như thể bọn chúng là những người đi đường, còn đám người Tạp Mao mới là thổ phỉ vậy. Gặp phải chuyện như vậy, ngay cả Vương Răng Hàm cũng cảm thấy rất sảng khoái, càng không cần phải nói đến thủ hạ nguyên bản của Tạp Mao rồi, bọn họ bây giờ khí vũ hiên ngang, một mặt đắc ý, cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có được. Vô kinh vô hiểm, trước khi mặt trời xuống núi, thì cuối cùng họ cũng kéo được tàn thi khổng lồ đến nơi họp chợ. Khu chợ này là nơi duy nhất hàng trăm km xung quanh để trao đổi hàng hóa, vị trí gần đó là một căn cứ tương đối mạnh, người đứng đầu căn cứ này là một con người, họ Trương, 80% thuộc hạ của hắn là những dị tộc nhân mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương tiên sinh này là một thương nhân sắc sảo, chỉ trong một thời gian ngắn, khu chợ của hắn đã trở thành khu chợ lớn nhất trong khu vực này, thậm chí còn là khu chợ trong rừng sồi, những tinh linh trong pháo đài quyền lực bằng gỗ sồi khổng lồ đôi khi cũng xuất hiện trên khu chợ. Thế nhưng kể từ sau khi phát sinh vụ nổ, thì không ai trong khu chợ còn nhìn thấy dấu vết của tinh linh nữa. Vì bản thân nơi này là căn cứ nên cũng có tường và lính canh. Khi đám người Tạp Mao bước vào thì gặp phải một chút phiền toái, tàn thi mà họ kéo quá lớn nên đã bị lính canh chặn lại, nhưng cũng may Tạp Mao ở đây cũng có người quen, trải qua khơi thông thuận lợi thì được cho vào. Chỉ là sau khi ầm ĩ như vậy, căn bản tất cả mọi người đều biết người, ở căn cứ sườn núi đã kéo một tàn thi khổng lồ. Trên khu chợ, loại thương phẩm thi thể có thể nói là nhiều nhất, từ các loại dã thú cấp thấp đến sinh vật cấp cao, nhưng cũng không đồng đều. Đương nhiên, những thi thể này không phải để ăn thịt mà, bởi vì trên thi thể của nhiều sinh vật có những tài liệu quý giá. Những tài liệu này có thể được sử dụng để chế tạo thẻ bài, rèn vũ khí và áo giáp, hoặc những thứ khác. Đôi khi, những thi thể tốt thậm chí có thể bán với giá rất cao. Tàn thi khổng lồ do căn cứ sườn núi mang đến đã gây xôn xao dư luận. Tất nhiên trước đó cũng có một số tin đồn, nhưng hầu hết đều xì mũi coi thường biểu thị không tin. Lời đồn này là Tạp Mao của sườn núi ở trên đường giết chết độc nhĩ, hơn nữa độc nhĩ là bị một cước đá chết. Độc nhĩ là người nào? Mặc dù ở nơi này cũng là không người không biết không người không hiểu, thực lực nguyên khí cấp 3 đỉnh phong, thậm chí có thể đối kháng một số cao thủ nguyên khí cấp 4 yếu ớt, thủ đoạn độc ác, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đó là quỷ kiến sầu mà mỗi người nhắc tới đều biến sắc. Bất kể là ai cũng không muốn ở nửa đường gặp phải độc nhĩ. Làm thế nào một cường giả như vậy lại có thể bị giết bởi một người thậm chí chưa bao giờ nghe đến danh tự. Đặc biệt là khi mọi người phát hiện ra Tạp Mao là ai, họ thậm chí còn coi tin đồn là một lời nói dối. Một con chuột Tạp Mao, tiêu diệt độc nhĩ. Đừng pha trò. Vào lúc này trong một quán rượu, một tráng hán man tộc trong bộ lông và bộ giáp sắt đầy gai uống một ly rượu mạnh lớn tự nhưỡng ở đây và nặng nề đặt chiếc cốc lên bàn. Lấy được thi thể cự nhân xem như là có bản lĩnh, nhưng quên lời đồn đó đi. Ta đã từng gặp được độc nhĩ, thực lực rất mạnh, coi như là ta cũng chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay, một thử tộc nhân đơn thuần, tồn tại thấp nhất trong nguyên khí thế giới lại dám đưa ra lời đồn đại như vậy, hừ, ta xem hắn không thể sống sót qua 2 ngày nữa rồi. Sau khi tráng hán man tộc nói xong, những người khác đều biết ý tứ, độc nhĩ không phải là người hiền lành, biết có người đem gã ra bịa đặt chắc chắn sẽ không thể thờ ơ. Đừng nói về tin đồn đó, ta cũng cảm thấy là giả dối, nhưng người từ sườn núi có thể lấy được một tàn thi khổng lồ thật không đơn giản, hơn nữa ta nghe nói đó không phải là kích cỡ bình thường, ta nghe nói nếu là một thi thể hoàn chỉnh, thì chiều cao của người khổng lồ này chắc hơn 100 mét. Một người tin tức linh thông khác mở miệng, lập tức gây náo loạn cả quán rượu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.